Đáng chết, làm sao nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hư không bên trong cũng rất khó tìm đến khí tức của bọn hắn. Thiên Hồng Tông cùng Ma Huyên Hoàng Triều kinh sợ, bọn họ biết 5 người này còn tại trên chiến đài, ẩn tàng vực vào hư không, nhưng chính là tìm không được bọn họ tồn tại. Không Di Đạo Côn cũng không có phun ra nuốt vào ra bao nhiêu liệt không thiên thần thần khu tinh thạch, trước cho bọn hắn trang bị bên trên, bọn họ tìm không thấy. Ngũ hành giáng lâm. Năm đạo ánh sáng đột nhiên xuất hiện tại một bên người thân, năm cỗ lực lượng toàn bộ đánh tới, liền thấy Thiên Hồng Tông một người bị nháy mắt oanh kích ra chiến đài. Đây là đang tỉ đấu trên trận, sinh tử chém giết, đã sớm là một cỗ thi thể. Lại lần nữa ẩn nấp. Năm người lại biến mất, sau đó lại xuất hiện, hiện lên ở một mặt người trước, liên thủ lại lần nữa đem một người oanh ra chiến cuộc. Cái này, chiến đấu vừa mới bắt đầu, hai đại thiên thần thế lực liền đã bị đào thải ra hai người, nhìn chúng chân thần là hai mặt nhìn nhau, tình huống khó tránh khỏi có chút quá quỷ dị. Bọn họ lúc đầu coi là này sẽ là một trận cực kỳ chiến đấu kịch liệt, có thể ngay từ đầu, đại võ còn không có dùng ra cái gì lực lượng, liền đào thải ra khỏi cục hai người, cũng quá mức cường hành vô cùng. Trực tiếp để lên đi. Hai đại thiên thần thế lực thiên tài cũng chịu không được, bộc phát ra quần quận pháp lực, còn lại 58 người lực lượng đem tòa này chiến đài hoàn toàn bao trùm, không cho đại võ bất luận cái gì đùa bỡn mánh khỏe cơ hội, trực tiếp muốn lấy lực lượng mạnh nhất nghiền ép. Nhưng lúc này bọn họ nhìn thấy cái gì? Đại võ người phía sau toàn bộ mọc ra cánh. Chương 379, Đại hội luận võ, 3 năm một lần. Màu xanh đậm sát thái, lóe ra hư không lực lượng. Hai đại thiên thần thế lực người vừa mới lao đến, liền thấy đại võ thiên tài cánh sau lưng chớp động, lôi lấy hư không đặc hiệu, nháy mắt vô hình, đúng là ở trước mặt bọn họ nháy mắt trở nên hư vô, ẩn nấp đến hư không bên trong. Nhìn thấy cái này màn, tới người chân thần không ít, tự nhiên nhìn ra được, chiếc cánh này rất cường hãn, ở trong hư không như cá gặp nước, điều không phải phổ thông vật liệu chế tạo. Không muốn cùng bọn hắn lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng, đánh ra đại võ uy phong, bệ hạ còn tại xem chúng ta. Một thanh âm lăng lệ truyền ra. Oanh! Một đạo kinh khủng ánh kiếm cuốn tới, một người tay cầm một thanh vương phẩm thần kiếm, mang theo một cỗ thông thần kiếm ý bỗng nhiên liền giáng lâm đến Thiên Hồng Tông một người trước mặt, đem hắn trực tiếp cho chém bay ra ngoài. Thông thiên kiếm thể, kiếm đạo cực mạnh thể chất. Chấn kinh thanh âm lại lần nữa truyền ra, có được thông thiên kiếm thể người trên kiếm đạo tu luyện cực kỳ nhanh chóng, mà lại công kích sát phạt lực lượng cường đại, có rất lớn hy vọng tu luyện tới chân thần. Không thể để cho bọn họ tiếp tục tàn dỡ. Ma Huyên Hoàng Triều thiên tài tức giận không thôi, cái này thông thiên kiếm thể tạo thành uy hiếp quá lớn, để bọn hắn tâm linh bịt kín một tầng bóng ma. Lập tức liền có mấy tôn hư thần thẳng hướng thông thiên kiếm thể. Nhưng bọn hắn vừa mới đánh tới, ngũ linh thể chất 5 người diễn hóa ngũ hành thế giới, trực tiếp ngăn cản mà đến, liền gặp thông thiên kiếm thể lại lần nữa cầm kiếm, lại đem một người hành ra chiến đài. Đại võ xuất chiến hư thần cảnh bên trong 10 người liền có 6 người có được thể chất đặc thù, vốn cho rằng đây là một cuộc các chiến, không nghĩ tới này sẽ là nghiền ép chiến đấu. Đại võ thực lực quá mạnh, bồi dưỡng được nhiều như vậy thiên tài là cần nhờ nội tình, cả thiên thần thế lực đều không phải là đối thủ của bọn họ. Những thiên tài này là nơi nào tới? Không biết Thiên Hồng Tông cùng Ma Huyên Hoàng Triều sẽ như thế nào phá cục, nếu như cứ như vậy thua, đó chính là vô cùng nhục nhã, không ngẩng đầu được lên. Sáu thế lực bại bởi đại võ không mất mặt, thiên thần thế lực liền mất mặt, những cái kia đến từ sáu thế lực chân thần đều đang nhìn tràng diện chiến đấu. Bọn họ cũng phi thường nghi hoặc, đại võ làm sao bồi dưỡng được nhiều như vậy thiên tài. Mau nhìn, Ma Huyên Hoàng Triều thi triển ra bọn họ thần thông. Chỉ gặp tại trên chiến đài, Ma Huyên Hoàng Triều đám người tản mát ra quần quận ma khí, ngưng tụ Ma Huyên địa ngục. Một cái địa ngục kinh khủng bàn tay lớn từ cái kia ma huyên chui ra, tái nhợt, mang theo thê lương thanh âm, phảng phất có thể hay không diện sát vô số sinh linh. Cùng lúc đó, Thiên Hồng Tông đám người lực lượng ngưng tụ, một đạo 10.000 trượng ánh kiếm phá không càn quét. Ma huyên chi thủ, Thiên Hồng chi kiếm. Uy nghiêm đáng sợ ma khí, cực nóng ánh kiếm, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, tại lúc này đối hư không quét ngang, gây nên cường hoành chấn động, đối đại võ thiên tài quét ngang mà tới. Quốc vận, võ đế chi thần. Đại võ 30 người đồng nói. Huy hoàng sáng lạ. Cương hoành pháp lực hóa thành hào quang rực rỡ, tại pháp lực của bọn hắn bên trong lại xuất hiện một tôn vĩ ngạn tồn tại, khuôn mặt mơ hồ, chính là đại võ hoàng triều võ đế, lấy pháp lực của bọn hắn liên hợp thôi động, diễn biến lên ra. Đại võ quốc vận, đại võ thần đế. Đám người sợ hãi thán phục. Lấy diện hóa ra võ đế thần đế, trấn áp ma thủ cùng thiên hồng chi kiếm. Chí tôn chi kiếm. Võ đế thần đế bỗng nhiên rút ra một thanh kiếm ánh sáng, là lấy nhân đạo chi lực ngưng tụ ra đến nhân hoàng kiếm, đối phía trước chém ra một kiếm. Sán lạn ánh sáng tựa như tại trong vũ trụ lưu lại một đạo khoảng cách, cùng cái kia Thiên Hồng chi kiếm va chạm. Ầm. Thiên Hồng chi kiếm thế mà một cái liền sụp đổ tan mất. Ma thủ phá không bắt tới, nhưng cái kia Võ Đế thần đế bên trên tán phát ra một cỗ cực nóng như hàng vụt bay lực lượng, sau đó một kiếm chấn áp, xua tan hết thể âm tà, cái này ma thủ cũng không chịu nổi chúng thiên tài liên thủ mà xuất lực lượng phá mất. Sụp đổ. Lực lượng này liên hợp đối bính, mặc dù không có để mấy ngay thẳng đảo thải ra khỏi một người, nhưng đối với sĩ khí đả kích là sụp đổ. Hư thần đối với hư thần, thông thần đối với thông thần, thần vị đối với thần vị. Tam phương chiến trường tại trên chiến đài xuất hiện, đại võ thiên tài sĩ khí như hồng, bọn họ xuất thủ quả quyết, bẻ gãy nghiền nát, thập đại hư thần đối mặt song phương hư thần, chẳng những không có rơi vào hạ phòng, ngược lại là chiếm cứ ưu thế. Các loại thể chất đặc thù ngang trời xuất hiện, đánh ra từng đạo sán lạ lực lượng. Thật là nhiều thể chất đặc thù. Nhìn thấy đại võ thiên tài bộc phát, những thứ này chân thần trợn mắt hốt mồm, hung ác như thế, còn cho không cho hai đại thiên thần thế lực mặt mũi. Vì vũ, vì vũ, vì vũ. Lòng người ngưng tụ, đại võ con dân dắt mình cuống họng gào thét. Đừng lãng phí thời gian. Tôn Cốc chân thần nhìn xem chiến đài, phát ra âm thanh. Chẳng lẽ đại võ thiên tài còn không có dùng ra toàn bộ thực lực? Cần tuân đạo sư chi mệnh. Đại võ chúng thiên tài cùng kêu lên hét lớn. Toàn bộ chiến lược mở ra, khoảng thời gian này bọn họ đều tại đặc huấn, tại sở nguyên mệnh lệnh dưới, Ninh Tu Trần có đôi khi cũng biết đi dạy bảo bọn họ. Chiến lược toàn bộ bộc phát, hai đại thiên thần thế lực thiên tài liền chịu không được, tầng này ra bất tận thủ đoạn, nghiền ép lực lượng, đem từng tôn hai cái thế lực người đều nhao nhao vành ra chiến đài. Cuồng bạo vô cùng. Đại võ hư thần bên trong có một tôn dáng người so Tăng Sơn còn muốn cao lớn nam tử, hắn là cự linh thể chất, có được viễn cổ như cự linh thần lực lượng, cũng là bị nhân đạo sông dài lực lượng cho khai phát ra, ban cho hắn tiềm lực vô cùng. Bàn tay như cối xay, cùng cảnh người khó mà có người có thể tiếp nhận hắn lực lượng. Đương nhiên, bọn họ nhìn ra được, khó chơi nhất chính là cái kia năm cái có được ngũ hành thể chất, bọn họ lấy ngũ hành thế giới lĩnh vực khốn người, cho đồng bạn sáng tạo cơ hội. Không dùng đi bao lâu thời gian, hai đại thiên thần thế lực thiên tài toàn bộ bị đánh bay. Thắng. Đối chiến so với mình còn nhiều mấy lần đối thủ, đại võ thiên tài cho Sở Nguyên giao ra một phần hài lòng bài thi, bọn họ lấy bẻ gãy nghiền nát phương thức tàn phá đối phương, lấy được kiêu ngạo thành tích, để người nhìn thấy đại võ uy phong. Cứ như vậy thắng rồi. Là Ma Huyên Hoàng Triều cùng Thiên Hồng Tông chưa hề dùng tới toàn bộ thực lực, hay là đại võ quá mạnh rồi. Lần này võ đế tổ chức đại hội luận võ, là muốn nói cho chúng ta biết đại võ thiên tài có bao nhiêu lợi hại, là thật dẫm lên hai đại thiên thần thế lực đang đỉnh. Bọn họ cũng đều biết, trận luận võ này đại hội kết thúc, mặc dù còn có thật nhiều sáu thế lực không có ra sân, bất quá đã không có ý nghĩa, đi lên cũng không thể lại là đối thủ. Đàng Sâm cùng Công Tôn Hoàng sắc mặt biến thành màu đen, muốn phát tác lại phát tác không được. Hiện tại luận võ tiếp tục. Tôn Cốc chân thần tuy biết đại cục đã định, nhưng vẫn là muốn tiếp tục quy tắc. Ha ha, không thể so, chúng ta thừa nhận lần này đại võ thiên tài mạnh nhất, so với chúng ta đều muốn lợi hại. Không tệ, lần này thật là để chúng ta mở rộng tầm mắt, nếu là không ngại, có thể hay không nói cho chúng ta biết bồi dưỡng thiên tài bí quyết. Đúng vậy à, lần tỷ đấu này quá đặc sắc, để chúng ta nhìn thấy nguyên lai 6 thế lực ra thiên tài cũng có thể nghiền ép 7 thế lực, đại võ hoàn toàn chính xác cường đại, thiên tài mạnh, thì quốc gia mạnh. Đám người nhao nhao phát ra âm thanh. Bọn họ từ phía trên mới chất lượng bên trên liền có thể nhìn ra đại võ thực lực. Thần sơ giới bên trong không có một nước có thể so ra mà vượt bọn họ, chính là thiên thần thế lực muốn đối phó đại võ cũng không có dễ dàng như vậy. Thi đấu dù kết thúc, nhưng sân đấu võ lại vĩnh cửu mở ra, chứ thế lực người đều có thể tại bất luận cái gì về thời gian đài giao đấu, chấm sẽ xuất ra cực kỳ phần thưởng phong phú. Sở Nguyên từ hoàng tọa bên trên đứng dậy, uy nghiêm ánh mắt nhìn về phía đám người, khắc chấm quyết định, mỗi 3 năm tổ chức một lần đại hội luận võ, đây là giới thứ nhất, quy tắc chú trọng không hoàn thiện. Lần tiếp theo lúc lại chia nhỏ ra rất nhiều quy tắc, ban thưởng sẽ càng phong phú. Chương 380, Thần Quân, Thần Đế Chi Quân. 3 năm một lần, còn muốn tổ chức. Đem đại hội luận võ biến thành một trận tiếp tục tính thi đấu sự tình, chẳng lẽ còn muốn chư quốc chư tông thiên tài đến đại võ đến cho đại võ thiên tài dương oai bồi luyện sao? Phải biết, ngay cả hai đại thiên thần thế lực thiên tài đều không phải là đối thủ của bọn họ đến điều không phải đến tìm được cả. Nhưng nếu không đến, tin tức truyền lại, này sẽ để cho mình quốc gia các con dân đều cảm thấy mình thiên tài đều không phải đại võ đối thủ, liên tiếp chiến cũng không dám, trò cười triều đình vô dụng, dân tâm lại nhận dung chuyện. Đại võ chiêu này hoàn toàn chính xác đủ hung ác. Hôm nay kết thúc chỉ là quán quân bài vị, ngày mai bắt đầu 10 hạng đầu bài vị, trên bảng nổi danh người, đều có thể đạt được chấm ban thưởng. Sở Nguyên nói, thông qua xét duyệt, cũng có thể nhập chấm đại võ học viện tu hành, tiếp nhận đại võ giáo dục. Nghe vậy, mọi người sắc mặt xôn xao. Cái này đại võ hoàng đế là tại công nhiên mời chào nhân tài sao? Lấy đại võ này trận thi đấu danh khí truyền đi, không biết sẽ có thiên tài mộ danh mà tới. Có thể đánh bại Thiên Hồng Tông cùng Ma Huyên Hoàng Triều thiên tài, điểm này là đủ nói rõ đại võ càng thích hợp thiên tài tu luyện. Người thường đi chỗ cao, thiên tài ai không muốn đi một cái thích hợp bọn hắn địa phương. Chiêu này đủ trực tiếp lấy ngạo nhân sự thật nói cho các ngươi biết, muốn đem các nơi thiên tài hấp dẫn đến đại võ bên trong, sinh ra cường hoành dẫn bằng si phong hiệu ứng. Trong đêm nay sẽ tại hoàng cung thiết yến, chư vị đều có thể nhập yến, tại trên yến hội, chấm cũng biết tổ chức hoạt động, đều có ban thưởng. Sở Nguyên tiếp tục nói, cái này hiến hội ta Ma Huyên Hoàng Triều liền không tham gia, như vậy cáo tử. Đàng Sâm nơi nào còn có mặt mũi lưu lại, trực tiếp mang theo Ma Huyên Hoàng Triều người rời đi đại võ. Công Tôn Hoàng không có đi, tại thi đấu kết thúc về sau, lại gặp mặt Sở Nguyên, cuối cùng trả giá đại lượng tài nguyên mang đi Cố Lâm nhóm người này, mới xám xịt rời đi. Thiên Hồng Tông cũng không có cách nào, tuy là thiên thần thế lực, nhưng nếu vì một cái Cố Lâm cùng đại võ khai chiến, cho dù có thể thắng, nhưng không biết muốn chết bao nhiêu tôn chân thần, đầy đủ để bọn hắn thương cân động cốt. 30 vị thiên tài vào cung tham gia hoàng yến, nhận thánh thượng khoản đãi, đạt được sở nguyên ban thưởng. Đại võ học viện cũng tại chúc mừng giới thứ nhất đại hội luận võ, mỗi vị học viên trong một năm tài nguyên gấp bội. Quân học viện cùng dân học viện cũng tại tổ chức chúc mừng. Trừ đây, dân gian cũng là sinh ra chúc mừng, gieo hò đại võ thiên tài đánh bại thiên thần thế lực thiên tài, chuyện này để bọn hắn trên mặt cũng là vinh quang, nói ra cũng rất có mặt mũi. Đại quốc phong phạm, quốc gia mình quốc lực mạnh, con dân đi ở bên ngoài đều sẽ nhận người kính sợ, tựa như là bảy hoàng triều tùy tiện phái ra một tôn chân thần sứ giả đi sáu hoàng triều, hoàng chủ đều muốn cho hắn rất long trọng lễ ngộ. Nhân đạo sông dài ngưng tụ càng lúc càng nhanh. Sở Nguyên nhìn về phía nhân đạo sông dài, dòng sông trào lên, sóng nước sáng lạ, mỗi một giọt nước sáng chói như kim cương đá, có một cô vô tận hư không chi lực bao phủ, muốn dị biến làm một cái dị độ thời không. Nhân đạo sông dài lớn mạnh tới trình độ nhất định, liền sẽ hình thành lĩnh vực hóa thành nhân đạo trời, nắm giữ nhất trọng thiên lực lượng. Sở Nguyên trầm tư. Nhân đạo sông dài diệu dụng vô tận, không biết nhân hoàng kiếm tiếp theo năng lực giải phong lại sẽ mang đến cái gì không thể tưởng tượng nổi năng lực mới. Vậy hạ, đây là hộ bộ đưa lên danh sách. Ngụy Công Công nói. Để ở chỗ này. Sở Nguyên nhìn về phía trên bản sách một phong thật dài danh sách, kỹ càng viết từng người tên, tuổi tác, bối cảnh, tu vi. Đem trên danh sách người tuyên triệu vào cung, thấy chấm. Sở Nguyên xem xét về sau, để Ngụy Công Công phái người đi tuyên triệu. Lần này rất nhiều thể chất đặc thù nhân tài, nhìn thấy bọn họ tại đài luận võ bên trên giao đấu, cho hắn rất lớn giận dắt, quyết định làm một cái đại động tác. Hoàng cung trên diễn võ trường. Giờ này khắc này, tụ tập 4, 5 vạn người ở đây. Bọn họ có nam có nữ, trẻ có già có, tu vi cũng không giống. Tuổi tác lớn có mấy chục ngàn tuổi, nhỏ tuổi chỉ có mười mấy 20 tuổi, giờ phút này toàn bộ xuất hiện tại trong hoàng cung. Bái kiến bệ hạ. Cái này mấy vạn người đối Sở Nguyên quỳ xuống, cung kính nói: "Vệ kiếm, chấm biết ngươi là cái kia thông thiên kiếm thể." Sở Nguyên nhìn về phía một thanh niên bộ dáng người. Vệ kiếm kinh sợ, tuy là thông thiên kiếm thể, nhưng bây giờ lại là có chút hạn chế, thấy Sở Nguyên nhìn về phía hắn, vội vàng nói: "Hồi bệ hạ, ta thông thiên kiếm thể là vì hoàng triều xuất chinh mà dùng, nguyện vì hoàng triều chém hết địch nhân hồn. Đem ngươi thông thiên kiếm thể thôi động đến cực hạn, để chấm nhìn xem." Sở Nguyên nói: "Vâng." Đạt được Sở Nguyên mệnh lệnh, vệ kiếm phát ra một đạo len ken kiếm minh thanh âm, dù không sử dụng kiếm, nhưng hắn tự thân chính là kiếm, đột nhiên càn quét ra một đạo 10.000 trượng ánh kiếm, hư không ở trước mặt hắn đều vỡ vụn thành hai nửa, cùng cảnh hư thần sẽ bị hắn trực tiếp chạm. "Không tệ, thông thiên kiếm thể, kiếm khí lăng lệ, thích hợp sát phạt, muốn nặng bồi dưỡng." Sở Nguyên lại nhìn về phía một cái bất quá 20 tuổi tuổi trẻ nữ tử, "Ngươi là thanh âm đạo thể chất, sóng âm chấn động." "Đúng vậy, bệ hạ." Sở Nguyên để nàng thi triển thanh âm đạo năng lực. Nữ tử này lấy ra một mặt đàn tranh, tại nàng đàn tấu thời điểm, liền có một cỗ vô hình sóng âm phát ra, lại có thể xuyên qua nhục thân phòng ngự, trực tiếp diệt sát đối phó linh hồn. "Hoa Lộc Ảnh, ngươi am hiểu là huyễn thuật." Sở Nguyên lần này đi đến một cái xinh đẹp nữ tử trước mặt. Tu vi của nàng đạt tới chân thần cảnh, nguyên bản điều không phải thần sơ giới người, là những giới khác đầu nhập mà đến, nói: "Để chấm nhìn xem ngươi huyễn thuật." Hoa Lộc Ảnh không nói gì, cũng không hề động, chỉ là trong mắt có một đạo hồng quang lấp lóe. Sở Nguyên trước mắt tràng cảnh biến đổi, nhìn thấy mình là tại một tòa khắp nơi đều là đỏ xa cung điện bên trong, ôn hương nõn ngọc, trong mắt hắn xuất hiện rất nhiều tuyệt sắc thiên hương nữ tử, đong đưa các loại dáng múa. Huyễn thuật biến hóa. Sở Nguyên vung tay lên, hình tượng biến mất, nhưng lập tức xuất hiện là tại một chỗ chinh chiến sát phạt bên trong chiến trường, vô số đại quân chém giết. Huyễn bên trong huyễn, như là mộng trong mộng, một vòng, đến tột cùng cái gì mới thật sự là chân thực. Sở Nguyên tại phất tay, trong mắt tràng cảnh lần nữa biến hóa. Ngươi huyễn thuật rất không tệ, Hoàng Lương nhất ngộng, Trang Chu ngộng điệp, một tầng huyễn cảnh xem tấu lại sẽ tiếp lấy một tầng huyễn cảnh, tựa như là tầng tầng ngộng, chính là chân thần, linh hồn tạo nghệ không cao, cũng vô cùng có khả năng lâm vào ngươi huyễn cảnh không thể đi ra. Sở Nguyên cũng phát ra hắn tán thưởng. Hắn khí tức chấn động, tất cả huyễn cảnh biến mất, thời gian bất quá là một cái chớp mắt mà thôi, đi qua mấy giây. Bệ hạ mới lợi hại nhất, thần dù thi triển đa trọng huyễn thuật, nhưng bệ hạ tại đệ nhất trọng huyễn thuật lúc liền có thể phá vỡ. Ta huyễn thuật mê hoặc không được bệ hạ. Hoa Lộc Ảnh sắc mặt sùng kính. Đây chính là bệ hạ thực lực, trời sập đều bất động. Ngươi huyễn cảnh năng lực phải thật tốt tu luyện, tại chấm đại võ có tác dụng lớn chỗ. Trong truyền thuyết, có huyễn thuật cao thâm người, có thể làm người bệnh một giấc mộng bên trong thế giới, ngoại giới nháy mắt, mà trong mộng cảnh lại là cả đời. Sở Nguyên đối với Hoa Lộc Ảnh nói: "Bệ hạ, thần sẽ." Hoa Lộc Ảnh gật đầu. Bị bệ hạ tự mình điểm danh, đây là một loại vinh hạnh. Liên quan tới các ngươi một chút năng lực, có chút chấm cũng tận mắt nhìn đến. Có chút chấm cũng từ đó trong tấu chương nhìn thấy, đều rất không tệ, đều là chấm đại võ người tài có thể sử dụng, bởi vậy căn cứ năng lực của các ngươi, chấm chuẩn bị thành lập một nhánh đặc thù binh đoàn. Sở Nguyên uy nghiêm ánh mắt nhìn về phía cái này mấy vạn người, để các ngươi có thể đem mình năng lực đặc thù cho phát huy ra. Cần tuân bệ hạ thánh chỉ. Mấy vạn người lễ bái Sở Nguyên, đều là có được thể chất đặc thù nhân tài, phóng tới khác hoàng triều, tuyệt đối là sẽ rung động người ánh mắt. Chấm sẽ đem các ngươi độc lập biên chế, mà cái này độc lập biên chế quân đoàn liền gọi là thần quân, sẽ là đại võ tinh nhuệ nhất, cường đại nhất quân đoàn. Sở Nguyên nói, thần quân hành động không nhận binh bộ điều động, không nhận triều đình mệnh lệnh, chỉ nghe chấm một người điều động, chấm sẽ là các ngươi duy nhất chủ soái. Thần quân, thần đế chi quân. Chương 381, thiên thần thực lực thẻ thể nghiệm. Thần quân là Sở Nguyên muốn rèn đúc binh đoàn, từng cái có được thần đế chiến lực, thần ma đạp trời, tuyển nhận nhập thần ma quân bên trong đều muốn có được thể chất đặc thù, hoặc là tu luyện được thủ đoạn đặc thù. Cái này quân đoàn cùng thần võ quân, ma thần quân loại này tinh nhuệ khác biệt, không tham dự trên chiến trường chính diện đánh giết, mà là thay Sở Nguyên chấp hành nhiệm vụ đặc thù. Tỷ như chuyên môn đánh giết thủ lĩnh của đối phương, hoặc là khóa vực vượt giới công phá địch quân hoàn thành, đủ loại thông thường quân đoàn không cách nào làm được sự tình. Thần quân đoàn không nhận binh bộ điều khiển, chỉ nghe Sở Nguyên một người lực lượng. Nếu như thần võ quân cùng ma thần quân là tất cả trong đại quân tinh nhuệ, như vậy thần quân chính là tất cả cường giả bên trong tinh nhuệ. Thần quân. Trong lòng mọi người chấn động, lập tức trên mặt cũng xuất hiện nồng đậm kích động hưng phấn. Bọn họ đương nhiên biết rõ, có thể gia nhập vào thần quân cũng là bọn hắn tạo hóa, ngày sau từ bệ hạ trực tiếp thống trị, sẽ là trong tay bệ hạ một thanh lợi hại nhất đao nhọn. Ninh Tu Trần, khoảng thời gian này ngươi thay chấm huấn luyện thần ma quân đoàn, căn cứ bọn họ nắm giữ lực lượng khác biệt, để bọn hắn phối hợp với nhau, cho thích hợp bọn hắn nhất công pháp, phát huy ra bọn họ thực lực cường đại. Sở Nguyên để Ninh Tu Trần trước huấn luyện vừa mới xây dựng thần ma quân đoàn. Hắn là thiên thần thập trọng, kiến thức phi phàm, nắm giữ thần thông cũng rất nhiều, một chút liền có thể nhìn ra đám người này bản sự, để hắn trước chỉnh hợp một cái nhóm này còn không có hình thành sức chiến đấu quân đoàn. Tổ kiến thần quân đoàn, từng cái có được khác biệt bản sự, có ý tứ, ta sống mấy trăm ngàn năm đều chưa thấy qua nhiều như vậy thể chất đặc thù, ta sẽ thay bệ hạ làm tốt chuyện này. Ninh Tu Trần trên mặt cũng xuất hiện vẻ mong đợi, thể chất đặc thù cùng đặc thù thần thông rất ít, trăm triệu người bên trong không một, dưới mắt đại võ lại xuất hiện nhiều như vậy, để hắn tôn này lão ma cũng rất muốn thật tốt huấn luyện một phen đám người này. Các ngươi đan dược từ chấm trực tiếp điều phối. Sở Nguyên nói, mặt khác đem chính các ngươi đặc thù thần thông kỹ càng viết ra giao cho chấm, chấm sẽ để cho chú tạo ti người cho các ngươi đo thân mà làm, chuyên môn chế tạo thích hợp các ngươi thần khí. Thần quân đoàn cùng quân thường trực đoàn khác biệt, chỉ có thể là lượng thân định chế, phát huy ra chiến lược lớn nhất. Đúng, bệ hạ. Cái này mấy vạn người đối Sở Nguyên quy xuống, nội tâm cực kỳ hưng phấn, đây là trực tiếp trở thành bệ hạ thân quân cơ duyên, sao có thể không bắt được cơ hội lần này. Quân đoàn định ra, Ninh Tu Trần tự mình huấn luyện bọn họ, tại không có khôi phục lại đỉnh phong trước, hắn cũng không cần cái gì tu luyện. Tại Đại Võ Hoàng Thành bên trong, Sở Nguyên chuyên môn để Kim Xích Dương tu luyện một chỗ thần quân đoàn huấn luyện căn cứ. Âu Dương Minh ăn chân thần đan, hiện tại đã là chân thần, chuyên môn vì hắn phụ trách dẫn đầu luyện khí sư đội ngũ vì thần quân đoàn chế tạo trang bị. Ninh Tu Trần có đôi khi sẽ còn tự mình dẫn đầu bọn họ đi hải ma giới bên trong cầm ma tu lịch luyện. Đương nhiên phương pháp huấn luyện của hắn cực kỳ tàn khốc lãnh huyết, có người không cách nào thông qua huấn luyện, liền sẽ bị ma tu chém giết. Sở Nguyên cũng biết phương pháp huấn luyện của hắn, thờ ơ, muốn chế tạo ra một nhánh cường quân, tử thương là tránh không được. Gần nhất không có chuyện gì. Thần sơ giới bên trong, không một nước dám chủ động khiêu khích đại võ. Hải ma giới bên trong, có tuyến đầu căn cứ tại, đại võ quân đoàn thường ngày chính là cầm hải ma giới ma tu lịch luyện. Hư thần thất trọng. Mấy tháng sau, dân tâm càng phát ra ngưng kết, nhân đạo sông dài giống như bông dương đại hải. Sở Nguyên phục dụng đại lượng hoàng phẩm thần đan, gần nhất luyện chế ra thần đan hắn chí ít một người tiêu hao năm thành, mới khiến cho cảnh giới của hắn đột phá đến hư thần thất trọng. Quá chậm. Sở Nguyên lắc đầu. Hay là điểm số mệnh hoặc là thôn vệ chân thần tới càng nhanh một chút. Còn có hai lần ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội không có sử dụng. Sở Nguyên mở ra ngẫu nhiên rút thưởng. Quốc lực càng mạnh, rút ra đồ vật liền càng cường đại. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh. Ký chủ thông qua ngẫu nhiên rút thưởng thu hoạch được băng tuyển tiểu sản xuất phối phương. Băng tuyển tiểu sản xuất phối phương, một loại cực kỳ băng lãnh băng rượu, sau khi uống xong, toàn thân sẽ có đóng băng cảm giác, như là đặt mình vào cực thấp bên trong, nhưng số lượng vừa phải uống có thể làm linh hồn của mình trở nên tỉnh táo, nguyên thần tiến vào thành tỉnh hơn trạng thái, áp chế tâm ma, thu lấy nguyên khí tốc độ cũng biết tùy theo tăng phúc. Ghi chú, băng tuyển tiểu quá mức cực đoan, căn cứ cảnh giới, mỗi người không thể nhiều phụ. Cực đoan băng rượu. Sở Nguyên ánh mắt lấp lóe. Hắn nhìn xuống sản xuất vật liệu, vừa vặn hắn hệ thống không gian bên trong liền có, thế là lập tức sản xuất một chút. Không hổ là băng tuyển tiểu. Hắn lắc lắc chén rượu bên trong rượu. Rượu này giống như tại hàn trì bên trong lấy ra đồng dạng, thanh tịnh trong suốt, tràn ngập ra hàn khí để tẩm cung của hắn bên trong đều kết lên một tầng băng xương. Uống xong một ngụm, trong bụng giống như nuốt vào một khối hàn băng, đều nhanh muốn đông lạnh. Nhưng cỗ này băng rượu lực lượng, để linh hồn của hắn giờ này khắc này trở nên vô cùng thanh tịnh. Vật này không tệ, trong tu luyện phối hợp sẽ có kỳ hiệu. Cường giả đột phá có khi nội tâm sẽ có khô lửa, dẫn đến khí tức bất ổn, xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình huống, nhưng uống xong rượu này, liền có thể áp chế bộ phận. Cái này băng tuyển tiểu giống như bách hoa tiểu, phối phương khó lường, dùng vật liệu càng chân quý, tiểu lực càng lớn. Sở Nguyên cũng chuẩn bị sản xuất một điểm, loại rượu này không thể tùy tiện uống, chỉ có thể uống một điểm. Còn có một lần rút thưởng cơ hội, Sở Nguyên lập tức dùng xong. Đinh. Ký chủ thông qua ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được thiên thần thực lực thẻ thể nghiệm ít 1. Thiên thần thực lực thẻ thể nghiệm, ký chủ sử dụng thiên thần thực lực thẻ thể nghiệm sau có thể có được nửa canh giờ thiên thần lực lượng, trong lúc đó đủ loại thần thông, đủ loại lực lượng sẽ bị tăng phúc đến thiên thần thực lực. Ghi chú, thời gian qua đi, thẻ thể nghiệm sau lực lượng biến mất, ký chủ sẽ không dùng bất luận cái gì tác dụng phụ, không cùng nhân hoàng kiếm điệp ra. Thiên thần thực lực thẻ thể nghiệm. Tại Sở Nguyên trong tay xuất hiện hé ra thần quang sáng chói tấm thẻ. Thiên thần thực lực thẻ thể nghiệm. Nhìn hệ thống giới thiệu lại có thể để cho mình có được một canh giờ thiên thần lực lượng, đây quả thực là nghịch thiên chi vật, trấn áp nội tình hé ra vương bài. Mặc dù chỉ có một canh giờ, nhưng dùng tốt sẽ thu hoạch được ra ngoài ý định tác dụng. Tấm thẻ này tới rất tốt. Sở Nguyên nở nụ cười. Hiện tại đại võ trong nước an cư lạc nghiệp, phồn vinh phát triển. Từ khi đại hội luận võ kết thúc về sau, tin tức truyền ra ngoài, mấy tháng nay từ lượng giới các nơi chạy tới thiên tài vô số kể, bọn họ đều muốn đi đại võ trong học viện tu luyện. Đại võ thiên tài cường đại đã nổi danh, người kia không muốn tại tu luyện hoàng kim tuế nguyệt đi một cái càng mạnh nơi tốt hơn tu luyện. Đại võ tựa như sắt nam châm, không riêng hấp thu thiên tài, rất nhiều cường giả cũng bị hấp dẫn tới, bao quát một chút không có đại bối cảnh chân thần. Cái khác hoàng triều người nhìn thấy đại võ phúc lợi đều đố kỵ, đại võ mỗi cái con dân đều có thể miễn phí đi học viện bên trong tu luyện, triều đình cung cấp tài nguyên. Mà lại đại võ mỗi một cái con dân phúc lợi quá tốt, quả thực là để người đi hận, từ triều đình phụ trách cơ sở tu luyện tài nguyên, hoàn thành các loại nhiệm vụ còn có thể đổi lấy đến càng chân quý đan dược. Một số người dù không tại đại võ, nhưng bọn hắn tâm đã trôi dạt đến đại võ. Thần sơ giới chư quốc nhìn thấy dạng này, cũng là không có cách nào, nếu như đại võ là kẻ yếu, bọn họ tất nhiên sẽ liên hợp xuất binh, diệt đại võ, cướp đoạt bọn họ tài nguyên. Nhưng đại võ quốc lực quá mạnh, ai dám xuất binh? Đại võ không xuất binh liền đã tính xong. Quốc lực không bằng người, cái này không có cách nào, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Nguyên Linh Tông đưa tới thư mời, đặc biệt ghi chú rõ mời chấm cùng Linh Phi tham gia. Một ngày, Sở Nguyên nhướng mày, trước mặt hắn thu được một phong thư mời. Chương 382, Nguyên Linh giới bốn canh. Nguyên Linh Tông đưa tới một phong thiệp mời, Sở Nguyên cũng có chút kỳ quái. Nếu như là Thiên Hồng Tông hoặc Ma Huyên Hoàng Triều đưa tới thiệp mời, hắn ngược lại là còn không kỳ quái. Có thể cái này Nguyên Linh Tông lại là cái gì lai lịch? Hắn rất lạ lẫm, mà lại đặc biệt đánh dấu mời Dược Linh Nhi, cái này có chút cổ quái. Gặp qua bệ hạ. Dược Linh Nhi đi vào Sở Nguyên ngự thư phòng. Linh Phi, nhìn xem chương này thiệp mời. Sở Nguyên nói. Nhìn về phía Nguyên Linh Tông thiệp mời, Dược Linh Nhi suy tư nói, thần thiếp giống như nhớ lại cái này Nguyên Linh Tông là lai lịch gì, thời kỳ thượng cổ, vì ngũ đế thời đại, thần sơ giới hải ma giới cùng rất nhiều bảy hoàng triều lãnh địa kỳ thật đều thuộc về Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc. Nói cách khác, cái này Nguyên Linh Tông từng cũng thuộc về Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc. Sở Nguyên nói. Hẳn là, tộc ta có lưu cổ tịch, ghi chép năm đó rất nhiều đế quốc thế lực. Nguyên Linh Tông khai tông tổ sư vì Nguyên Linh lão tổ, Thanh Mục Trường Sinh đại đế dưới trướng hắn tướng, bất quá hẳn là tọa hóa. Dược Linh Nhi mở ra thiệp mời, nói, cái này Nguyên Linh Tông tại sau 3 tháng sẽ vì Nguyên Hải Thiên Thần tổ chức Thiên Thần Yến, mời thần thiếp cùng bệ hạ dự tiệc. Thiên Thần Yến, bình thường đều là chân thần đột phá thiên thần sau chỗ tổ chức kiến hội, nói cách khác, tại cái này Nguyên Linh Tông không chỉ có một tôn thiên thần. Thần sơ giới cùng hải ma giới cộng lại mấy ngàn tôn chân thần, đều không một tôn thiên thần, bởi vậy có thể thấy được, đột phá thiên thần có bao nhiêu khó khăn. Bệ hạ đi sao? Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc đã thành lịch sử, cái này một tiến không có tốt tiến. Dược Linh Nhi nói. Lựa chọn 1, quyết định cùng Dược Linh Nhi tham gia Thiên Thần Yến, đến Nguyên Linh Tông sau thu hoạch được 1.000 điểm số mệnh, Thiên Lôi Chi Môn chế tạo tiến độ 10%. Lựa chọn 2, không tham gia Thiên Thần Yến, chấm mặc xử lý, thu hoạch được 1.000 điểm số mệnh, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 2. Hệ thống bắn ra lựa chọn, Sở Nguyên ánh mắt ngưng lại. Đã cái này thiệp mời đưa đến chấm trước mặt, lại xuất hiện một tôn thiên thần, chấm tự nhiên cũng có hứng thú. Mà lại chấm hoài nghi, bọn họ cố ý mời Linh Phi ngươi, cùng Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc sẽ có quan hệ. Sở Nguyên nói, Thiên Thần Yến là một mục đích, nhưng hắn căn bản nhất mục đích là vì Thiên Lôi Chi Môn chế tạo tiến độ. Bệ hạ là hoài nghi sẽ có Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc người. Dược Linh Nhi cao mày nói, thượng cổ lúc, Thanh Mục Trường Sinh Đại Đế cùng cái khác tứ đế tựa như là thương lượng song đồng dạng, rời đi vĩnh hằng đại thế giới, ngũ đại đế quốc cũng theo đó tan rã sụp đổ, chẳng lẽ bọn họ nhớ ngóc đầu trở lại. Nghĩ tới đây, nàng lông mày cũng tại khóa chặt. Dưỡng Dược nhất tộc tiên tổ là Thanh Mục Trường Sinh đại đế nữ nhân bên cạnh, cố ý mời nàng tộc trưởng này, liền có thể nhìn thấy một chút mánh khỏe. Không cần nghĩ nhiều như vậy, lần này chấm hội hợp ngươi đi Nguyên Linh Tông nhìn một cái. Còn có 3 tháng, cũng là không vội mà đi. Thời gian nhanh chóng, lại qua 1-2 tháng. Sở Nguyên quan sát đại võ quốc đô, Kim Sích Dương giống như mở ra hắn đại kiến trúc sư thiên phú đồng dạng, khoảng thời gian này điền cuồng khuyết trường, thậm chí ngại võ vực diện tích không đủ lớn, phái người di sơn đảo hải, chuyển đến san sát hòn đảo, tăng lớn võ vực diện tích. Mà võ vực chuyển đến không ít đầu thần mạch, tụ linh trận pháp sơ bộ hình thành. Nhất là hoàng thành địa phương, càng là sông nghiêm, bày ra cấm chế dày đặc, còn đang không ngừng gia cố. Bình thường nơi này là tụ linh trận pháp, nhưng vừa gặp phải đại chiến lúc, sẽ là đáng sợ sát phạt đại trận. Bệ hạ, đây là ta vì ngài huấn luyện thần quân, bọn họ đều tại hải ma giới bên trong bị ta hung hăng huấn luyện một lần. Ngày này, Ninh Tu Trần đem mấy chục ngàn thần quân nhân mã mang về, trên mặt cũng có một chút đắc ý, đây là hắn tự tay huấn luyện ra. Những thứ này thần quân căn cứ sở nguyên gia hiệu, chuyên môn vì bọn họ chế tạo khôi giáp, màu đen đặc, tăng thêm một chút đỏ như máu đường vân, là giết chóc nhan sắc. Tham kiến bệ hạ. Mấy chục ngàn thần quân cường giả đem bọn hắn mũ giáp bỏ xuống dưới, đối sở nguyên hành lễ, thanh âm hung thần. Dù thời gian mấy tháng, nhưng bọn hắn như là thoát thai hoán cốt, trên thân tản mát ra một cỗ hung ác khí tức, mỗi người thần sắc kiên nghị. Đây là một nhánh hung quân. Thần quân dù mới chỉ có mấy vạn người, nhưng bên trong đều là cường giả, sở nguyên chọn lựa đều là thần vị trở lên, trong đó còn có không ít tôn chân thần tồn tại. Đây là bọn họ huấn luyện thời điểm lưu lại hình ảnh. Ninh Tu Trần lấy ra một khối ảnh lưu niệm đá, kỹ càng ghi chép hải ma giới sự tình. Bọn họ huấn luyện rất tàn khốc, chủ động đi chọn lựa cường đại ma tông làm chiến. Ngay từ đầu phối hợp thật không tốt, tổn thất không ít người, Ninh Tu Trần cũng không đi cứu, nhưng theo chiến đấu càng ngày càng nhiều, bọn họ phối hợp càng ngày càng tốt, đem mình đủ loại năng lực đều cho phát huy ra. Bọn họ chỉ đi hải ma giới mấy tháng, nhưng thần quân chi danh như hung ma, hải ma giới người nghe được người người sợ chi. Huấn luyện như thế phương pháp rất tàn khốc, nhưng cũng thấy hiệu quả rất lớn, sở nguyên muốn được điều không phải một nhánh nhân từ chi sư, mà là một nhánh hung hãn chi quân. Thần quân sự tình trước thả thả, ngày mai theo chấm đi một chỗ. Sở nguyên đối với Ninh Tu Trần nói. Đến ngày thứ hai, sở nguyên triệu hồi ra không di đạo côn, mang lên dược Linh Nhi cùng Ninh Tu Trần tiến đến Nguyên Linh Tông. Nguyên Linh Tông khoảng cách đại võ rất xa, muốn vượt qua mấy cái đại giới, chân thần đi đường cũng muốn một đoạn thời gian. Mà bây giờ, không di đạo côn thực lực rất mạnh, nuốt liệt không thiên thần thần khu, bằng vào cùng hoành chủng tộc thiên phú, không có thiên thần thực lực, đã không cách nào ngăn chặn nó. Vĩnh hằng đại thế giới bao la khôn cùng, ta tuy là thiên thần thập trọng, nhưng cũng không thể đột phá huyền thần, huyền thần quá khó. Ninh Tu Trần đứng tại không di đạo côn bên trên cảm khái. Lần này Nguyên Linh Tông tổ chức thiên thần yến, chúc mừng tân thần, mời không ít thế lực chứng kiến, trong đó không thiếu có thiên thần cấp độ tồn tại. Sở Nguyên nói, hắn tham gia thiên thần yến, chế tạo tiến độ là một mặt, cũng muốn nhìn xem, cái này thiên thần có bao nhiêu lợi hại. Mà lại, cả ngày đợi tại quốc đô bên trong, ở đâu ra điểm số mệnh cùng lựa chọn. Thế giới này rất lớn, hắn cũng muốn đi ra xem một chút, kiến thức dưới thế giới bên ngoài lại là cỡ nào phong thái. Hắn nhiệm vụ chính tuyến, không chinh phục một chút bảy thế lực thế nhưng là không xong a. Thiên tri thần đế, thiên thần tồn tại đủ để vượt qua vũ trụ, đi đến cái khác đại thế giới bên trong, ta dù không có hoàn toàn khôi phục lại thiên thần lực lượng, nhưng tân tấn thiên thần muốn chạm ta cũng là gần như không có khả năng làm được. Ninh Tu Trần ngạo nghễ nói, ta có dự cảm, nếu ta khôi phục lại thiên thần thập trọng, có năm chắc đột phá huyền thần, đánh với liệt không thiên thần một trận, đã để ta tìm được đột phá linh cảm. Chờ đại võ đến 7, chấm liền có biện pháp giúp ngươi khôi phục toàn bộ thực lực. Sở Nguyên rõ ràng, không đến 7 là đổi mới không xuất ra Ninh Tu Trần cần nước thuốc chữa thương. Nửa tháng, Sở Nguyên ngay cả vượt mấy giới, đến Nguyên Linh giới. Nguyên Linh giới là có được thiên thần tông môn, thậm chí không chỉ một tôn, mà lại lịch sử lâu đời, thời kỳ thượng cổ liền tồn tại, mưa gió, một mực có thiên thần tiếp nhận. Dưỡng dược nhất tộc dù cũng từng huy hoàng qua, nhưng xuống dốc, thẳng đến gia nhập đại võ mới bắt đầu chậm rãi khôi phục. Tại sắp đến Nguyên Linh giới lúc, Sở Nguyên liền để Ninh Tu Trần đi tìm hiểu tình báo. Bệ hạ, xuyên qua nơi đây liên miên sơn mạch, liền có thể đến Nguyên Linh tông lãnh địa, ta tìm hiểu qua, ở nơi đó có một tòa thành Ninh Vân tồn tại. Ninh Tu Trần nói, tiến đến Nguyên Linh Tông không đổi, chờ Thiên Thần Yến tổ chức lúc lại đi cũng không muộn, đoạn này đi đường cũng vất vả, chúng ta đi thành Ninh Vân bên trong nghỉ ngơi một chút. Sở Nguyên tiến vào thành Ninh Vân bên trong. Chương 383, Mục Liêu Thiên Thần Nhất Tộc. Thành Ninh Vân rất lớn, quy mô như là một tòa hoàng thành. Đây là Nguyên Linh giới bên trong một tòa thành lớn, có chân thần tòa chấn. Sở Nguyên đi vào thành Ninh Vân bên trong, thành nội rất nhiều người, cao thủ cũng rất nhiều, thiên địa nguyên khí nồng hậu dày đặc, dù sao cũng là thiên thần chi giới. Nơi này cao thủ nhiều vô cùng, cùng đại võ hoàn toàn không giống dáng vẻ. Dược Linh Nhi nói, đại võ quốc lực đang nhanh chóng lên cao kỳ, con dân trên thân đều có một cỗ bộc lộ tài năng cảm giác, người người đều đang điên cuồng tu luyện võ đạo, mỗi người kéo vào đi đều có thể lập tức thăng quân, dâng trào hướng lên. Mà cái này thành Ninh Vân bên trong liền yên tĩnh rất nhiều, thiếu đại võ loại kia điên cuồng. Bệ hạ, ta đã tìm hiểu qua, thành Ninh Vân bên trong Ninh gia làm chỗ tể, thực lực so với Huyền Tôn hoàng triều kém một chút. Trên đường phố, Sở Nguyên đi tại phía trước nhất, Dược Linh Nhi nhẹ nhàng lôi kéo cánh tay của hắn. Ninh Tu Trần như cái lao nô, đi tại tối hậu phương. Hắn dù cũng đỉnh phong qua, nhưng đã sớm dọn xong tâm tính, mình bây giờ bản nguyên linh hồn bị bệ hạ khống chế, có đôi khi hay là dọn xong thái độ của mình. Thật vất vả ra một chuyến, ở đây thật tốt dạo chơi, làm bung lòng tâm tình. Sở Nguyên biết, Dược Linh Nhi tâm tình ngưng trọng, đại khái là biết cái này Nguyên Linh Tông cùng Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc quan hệ, hắn đại võ khoảng cách nguyên linh giới xa như vậy, còn cố ý mời đại võ, hiển nhiên là mang theo mục đích nào đó. Nghe được Sở Nguyên lời nói, Dược Linh Nhi nhẹ gật đầu, lộ ra dáng tươi cười. Cười nhiều một chút mới tốt nhìn. Sở Nguyên nói, Bọn họ tại thành Ninh Vân bên trong đi tới. Quả nhiên nhìn thấy rất nhiều cùng đại võ không giống phong thổ. Đại võ người, nhận võ đế ảnh hưởng, từng cái hướng vũ, không sợ chết, hung hãn vô cùng, thích khuyết trương. Bởi vì chỉ có khuyết trương ra ngoài mới có thể thu được càng nhiều tài nguyên. Một tôn đế hoàng khí chất là đủ để ảnh hưởng một nước, nhu nhược đế hoàng, con dân cũng liền nhu nhược. Sở Nguyên cường thế như vậy, như thế cương, đại võ con dân cũng rất cường, tại hải ma giới bên trong lịch luyện thời điểm, so những ma tu đó còn muốn hung tàn. Đây cũng là Sở Nguyên muốn nhìn đến. Dù sao hắn cũng không muốn nhìn thấy con dân của mình đều là một đám con cừu nhỏ. Liêu gia tiểu lâu. Sở Nguyên lúc này đi vào một tiểu lâu trước. Rất nhiều người nhao nhao tiến vào trong tiểu lâu dùng cơm. Mặc dù võ giả đến nhất định thực lực, hô hấp thiên địa nguyên khí liền có thể tích lốc, nhưng có mỹ thực phía trước có mấy cái không biết hưởng thụ. Ngay tại Sở Nguyên trong hoàng cung cũng có rất nhiều ngự chủ, mỗi ngày đổi lấy hoa văn cho hắn làm ngự thiện. Đế hoàng sao, cường đại đế quốc đồng thời cũng muốn hưởng thụ quyền lợi mang tới chỗ tốt. Không hưởng thụ quyền lợi, còn không bằng đi làm cái khổ tu giả, trưởng cái gì đế quốc. Nhà này Liêu gia tiểu lâu mặc dù danh tự phổ thông, bất quá rất nhiều người, chúng ta đi vào nếm thử, ăn một chút cùng đại võ có cái gì mùi vị khác biệt. Sở Nguyên đi vào Liêu gia tiểu lâu, lập tức liền có người tới tiếp đãi, cười nói, ba vị là dưới lầu đường ăn hay là trên lầu nhà gian. Tìm một chỗ an tĩnh, đem các ngươi tiểu lâu đồ tốt nhất bên trên một phần. Ninh Tu Trần nói, có ngay, ba vị mời khách quan thượng tọa. Rất nhanh, Sở Nguyên ba người đi đến trên lầu nhà gian. Đồ ăn bên trên rất nhanh, Ninh Tu Trần đứng tại bên cạnh, hắn cũng không ăn, Sở Nguyên cũng mặc kệ hắn, liền cùng Dược Linh Nhi hưởng thụ lên mỹ thực. Cái này Liêu gia tiểu lâu thật là không tệ, ngay cả chấm cái này ăn quen thức ăn ngon miệng đều cảm thấy mỹ vị, khó trách nhiều người như vậy đến nơi đây dùng ăn. Sở Nguyên tán thưởng. Bệ hạ tán dương thật đúng là khó được, thần thiếp cũng cảm thấy rất mỹ vị. Dược Linh Nhi cũng nhiều ăn vài miếng, nếu là bệ hạ thích, thần thiếp đi tìm một chút lão bản của nơi này, hỏi một chút bọn họ có nguyện ý hay không dọn đi đại võ. Như nguyện ý dọn đi đại võ, chấm cho bọn hắn một chỗ hoàng kim vị trí mở tiểu lâu, mỹ thực thứ này cũng muốn khiến người khác hưởng thụ được, thần hy cái này tham ăn nếu là biết, chấm ăn một mình, khẳng định sẽ tức giận chấm. Sở Nguyên cười nói, ba vị khách nhân. Ngay lúc này, nhã gian bên trong có một cái nhìn qua ước chừng hơn 30 tuổi nữ tử đi đến, tu vi đạt tới hư thần. Ta tiểu lâu này bên trong thức ăn có thể lành miệng. Nữ tử này chính là Liễu gia tiểu lâu lão bản. Sở Nguyên ba người tiến đến thời điểm, nàng liền chú ý tới. Nhất là nam tử này, dù không có tản mát ra bất kỳ lực lượng, nhưng là cái kia cố khí chất, có một cố khí thôn sơn hà, độc tôn bát phương cảm giác, để nàng biết, ba người này đều không phải người bình thường. Lão giả kia, nàng cũng nhìn không thấu. Bất quá nàng cũng không kỳ quái. Nguyên Linh Tông tổ chức thiên thần yến, mời tất cả thế lực người, thậm chí cũng có thiên thần chuyên môn đến, khiến cho Nguyên Linh giới xuất hiện không ít lạ lâm khách nhân. Nàng làm lão bản, có ngoại giới cường giả đến, cũng muốn đến chào hỏi chào hỏi. Cái này đồ ăn không tệ, mới vừa rồi còn đang nghị luận, để ngươi Liễu gia tiểu lâu đem đến chấm trong hoàng thành. Sở Nguyên nhìn xem nữ tử này. Nàng dù không tuyệt mỹ, nhưng lại có một cỗ đặc biệt phong phạm, khí chất siêu quần, nhất là làm cho người ta chú ý nhất chính là, tại mi tâm của nàng có một đạo lá liêu ấn ký, nhược ảnh nhược hiện, tăng thêm một cỗ thần bí mông lung cảm giác. Vị này bệ hạ khách khí, ta tiểu lâu này tại thành Ninh Vân bên trong cũng mở thật lâu. Tự xưng là chấm, xem ra là một nước chi chủ, cũng không biết là nước nào bệ hạ. Ngươi đạo này lá liêu ấn ký. Dược Linh Nhi lúc này mới chú ý nhìn cái kia đạo lá liêu ấn ký, không ngừng chìm tư tư dây thừng. Đột nhiên nàng thử hỏi, Liêu gia người, thanh mục trường sinh đế quốc lúc, mục liêu thiên thần nhất tộc. Nàng dưỡng dược tộc dù xuống dốc, nhưng năm đó tiên tổ cũng là thanh mục trường sinh đại đế phi tử, tự nhiên đối với đế quốc thực lực rất rõ ràng, lưu lại không ít ghi chép. Mục liêu thiên thần, cũng là nữ tử. Năm đó cũng là thiên thần thập trọng, cùng nàng dưỡng dược nhất tộc quan hệ không tệ. Lá liêu ấn ký liền đại biểu cho mục liêu thiên thần nồng đậm huyết mạch, kế thừa thần thông của nàng. Người còn biết ta Liêu gia? Nữ tử hơi kinh ngạc, nhưng lập tức cười nói, đây cũng không phải là cái gì bí mật, ta gọi Liêu Tỉnh, hoàn toàn chính xác đến từ quý khách nói tới Liêu gia, nhưng Mục Liêu Thiên Thần cũng đã sớm tọa hóa, đánh không lại sức mạnh của tháng năm, hiện tại Liêu gia cũng không phải năm đó Liêu gia, ta liền lưu tại thành Ninh Vân mở tiểu tử lâu, kiếm chút thần thạch. Dược Linh Nhi nói ra nàng trước thân phận của tổ, cũng làm cho Liêu Tỉnh nói thêm vài câu lời nói. Đã rất nhiều không có người đề cập qua Mục Liêu Thiên Thần, liền ngay cả nàng có đôi khi đều quên. Thiên thần là lợi hại, trấn áp một phương, nhưng chết đi thiên thần lại có ai đi kính sợ, e ngại. Ai, xem ra Mục Liêu Thiên Thần một mạch cũng xuống dốc. Dược Linh Nhi nói, năm đó Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc cỡ nào huy hoàng, dưới trướng thiên thần đông đảo, càng có huyền thần trở lên tồn tại hiệu trung Thanh Mục Trường Sinh đại đế, nhưng đế quốc sụp đổ tan rã về sau, rất nhiều thiên thần gia tộc đều tiêu vong, có thể lưu lại huyết mạch hậu duệ đã là rất khó được. Giống như nàng, không có Sở Nguyên, còn bị vây ở Nam Huyền vực bên trong. Mục Liêu Thiên Thần nhất tộc mặc dù cũng xuống dốc, bất quá nhìn Liêu Tỉnh có thể tại thành Ninh Vân bên trong mở tiểu lâu, tựa hồ cũng không tệ lắm. Ngươi là ai? Liêu Tỉnh nhìn xem Dược Linh Nhi. Tộc ta tiên tổ cũng là đến từ Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc, nếu ngươi rõ ràng chút điển tịch, hẳn là sẽ biết dưỡng dược nhất tộc, mà bản cung chính là dưỡng dược nhất tộc bây giờ tộc trưởng. Dược Linh Nhi mỉm cười nói, dưỡng dược nhất tộc, vì Thanh Mục Trường Sinh Đại Đế nuôi Trường Sinh Đại Dược dưỡng dược tộc. Liêu Tỉnh cả kinh nói, nói như vậy, vị này chính là Đại Võ Hoàng Triều Hoàng Đế bệ hạ. Chương 384, các ngươi làm được đồ ăn không sai. Đại Võ Hoàng Triều, thanh danh chi lớn, cho dù nàng thân ở thành Ninh Vân bên trong cũng có nghe thấy. Cái này Hoàng Triều như sao trổi quật khởi, phát ra lóa mắt đến cực điểm ánh sáng. Nàng hiểu rõ cũng không nhiều, biết Đại Võ rất mạnh, ngay cả bảy thế lực cũng muốn bảo trì kiêng kỵ. Dưỡng dược nhất tộc. Trong mắt nàng tinh mang hiện lên. Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc thời kỳ, nàng Liêu gia cũng vào đến đế quốc, lúc ấy tiên tổ cùng dưỡng dược nhất tộc tiên tổ quan hệ vô cùng tốt, như là tỉ muội. Còn có thể nhìn thấy dưỡng dược nhất tộc người. Liêu Tỉnh sợ hãi thán nói, dưỡng dược nhất tộc đã dung nhập Đại Võ, trở thành Đại Võ con dân, mà bản cung cũng là Đại Võ linh phi. Dược Linh Nhi nói, dưỡng dược tộc vậy mà đã đến Đại Võ. Nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dược Linh Nhi, biết dưỡng dược tộc đều có ẩn dưỡng tuyệt thế đại dược lực lượng, nếu không phải năm đó dưỡng dược tộc tiên tổ vì Thanh Mục Trường Sinh Đại Đế ẩn dục ra một tôn đại dược, hao tổn đại lượng chân nguyên. Không phải lấy nàng lực lượng, đã sớm có thể đột phá đến huyền thần cảnh. Có thể nói, dưỡng dược nhất tộc vì Thanh Mục Trường Sinh Đại Đế trả giá quá nhiều. Liêu gia nhất tộc hiện tại như thế nào? Dược Linh Nhi hỏi. Giống như Linh Phi nương nương thấy, tộc ta đã không có bao nhiêu tộc nhân, vì nhiều kiếm lấy thần thạch, liền ngay cả ta cũng không thể không khắp nơi thành Linh Vân mở một tiểu lâu cùng cái khác ít ỏi sản nghiệp để mà bồi dưỡng tộc nhân. Liêu Tình lắc đầu. Huy Hoàng cuối cùng cũng có xuống dốc thời điểm, nàng Liêu gia cuối cùng một tôn thiên thần tọa hóa về sau, vẫn tại suy sụp, bây giờ càng là ngay cả chân thần đều không có. Hư thần đặt ở ngũ đại huyền vực bên trong coi như không tệ, bất quá tại nguyên linh giới bên trong liền không đủ nhìn. Bệ hạ, Mộc Liêu nhất tộc có Mộc Liêu thiên thần huyết mạch, tinh thông thần thông một hệ, bọn họ có thể hóa Mộc Liêu chi pháp, trồng một loại đặc thù linh mục, vì thổ địa giao phó mạnh hơn linh khí, nhưng cùng tụ linh trận pháp phối hợp, bởi vì là linh mục, loại này thuộc tính càng ôn hòa, lại càng dễ hấp thu, mà lại bọn họ làm được mỹ thực cũng là nhất tuyệt. Dược Linh Nhi truyền âm Sở Nguyên. Không hổ là hắn thật yêu phi, truyền âm lời này là hy vọng Liêu gia có thể nhập vào Đại Võ, đem Liêu gia loại kia đặc thù linh mục cắm đến Đại Võ, lớn mạnh hoàng triều thực lực. Các ngươi làm được đồ ăn rất không tệ. Chấm rất thích, có thể cho ngươi Liễu gia một cái cơ hội, đem Liễu gia tiểu lâu đem đến Đại Võ, phối hợp dưỡng dược nhất tộc trồng linh mục, trở thành chấm con dân. Sở Nguyên ngồi tại trên chỗ ngồi, khí thế như ngồi trung tại hẽ ra hoàn toàn, ánh mắt để Liễu Tình run lên trong lòng, vô tận hoàng uy áp bách. Lời nói hắn chỉ nói một lần, như Liễu Tình không nguyện ý, hắn cũng lười cưỡng cầu. Cơ hội đã cho nàng, liền nhìn nàng có nguyện ý hay không nắm chắc. Chuyển nhập Đại Võ. Liễu Tình ánh mắt lấp lóe. Ngươi còn có cái gì có thể do dự? Lưu tại thành Ninh Vân bên trong ngươi Liễu gia liền có thể phát triển. Hiện tại đã không phải là Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc thời kỳ, gia nhập Đại Võ, có lẽ ngươi Liễu gia còn có lại lần nữa tái hiện huy hoàng thời kỳ. Dược Linh Nhi quát, hiện tại ngươi là tự mình nhìn thấy bệ hạ, mới có cơ hội này, bệ hạ rất thích ngươi Liễu gia làm được mỹ thực, nguyện ý để ngươi nhập hoàng thành. Liêu Tỉnh trầm mặc, hít một hơi thật sâu, trong mắt lấp loé kiên định, ta Liễu gia bây giờ bất quá là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, có thể được bệ hạ mời, cũng là đại hạnh, mà lại ngay cả dưỡng dược tộc tộc trưởng cũng ở nơi đây. Ta nếu không gật đầu, đó chính là không nể mặt mũi. Nàng nếu là thành Ninh Vân chủ nhân tất nhiên sẽ không đồng ý. Nhưng bây giờ Liễu gia có tư cách gì? Chẳng lẽ vĩnh viễn dựa vào làm đồ ăn tay nghề kéo dài hơi tàn tại thành Ninh Vân bên trong sao? Cơ hội đang ở trước mắt, nàng cần phải nắm chắc, vì Liễu gia lại lần nữa đánh cược một lần. Bệ hạ, ta còn có tộc nhân ở ngoài thành, ta cũng muốn thông chi di chuyển sự tình, còn mời bệ hạ cho ta một chút thời gian. Liêu Tỉnh quỳ thấy Sở Nguyên. Đây có lẽ là nàng Liễu gia có thể hay không quật khởi duy nhất cơ hội. Chấm lần này tới Nguyên Linh giới là vì tham gia Thiên Thần Yến, ngươi còn có thời gian chuẩn bị. Sở Nguyên nói, Thiên Thần Yến đều mời được bệ hạ. Liêu Tình nói, ta nghe nói lần này Thiên Thần Yến tựa hồ sẽ có Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc người xuất hiện, nhưng không xác thực cát, có lẽ chỉ là cái truyền ngôn. Truyền ngôn truyền nhiều cũng biết biến thành thực sự. Loại chuyện này thà rằng tin là có, không thể tin là không. Cũng thế, bệ hạ hiện tại muốn đi Nguyên Linh Tông sao? Liêu Tình nói, không nóng nảy, chấm sẽ tại cái này Nguyên Linh giới bốn phía nhìn xem. Sở Nguyên sẽ không vội vã đi Nguyên Linh Tông, sẽ tới Thiên Thần Yến tổ chức ngày. Vậy thì tốt, bệ hạ muốn đi nơi nào, ta sẽ phái người vì bệ hạ dẫn đường. Liêu Tình ở đây, nghe xong Sở Nguyên phân phó liền vội vàng về tộc. Mấy ngày nay, Sở Nguyên ngay tại Nguyên Linh giới đi dạo xung quanh. Có thể đản sinh ra thiên thần, cái này Nguyên Linh giới so thần sơ giới muốn màu mỡ gấp 10, vô luận là thần dược hay là khoáng sản đều so thần sơ giới nhiều hơn. Phồn hoa đại giới, để người hướng tới, cái này một giới nếu là có thể bị chấm trường khống. Chấm nên có thể luyện chế ra bao nhiêu đan dược, bao nhiêu trang bị, lớn mạnh chấm đại võ thực lực. Sở Nguyên nhìn Nguyên Linh giới sơn thủy, nói một câu xúc động thanh âm. Ninh Tu Trần cùng Dược Linh Nhi ánh mắt ngưng lại, biết trước mắt vị này đế hoàng lại động tâm tư, hắn thích nhất sự tình chính là khuyết trương chính phủ. Bất quá nếu không phải Sở Nguyên thích chinh phục, đại võ thổ địa cũng sẽ không trở nên như thế lớn. Chuyện nào có đáng gì, ta như khôi phục lại đỉnh phong, thậm chí đột phá huyền thần, mấy cái đại giới còn không phải dễ như trở bàn tay. Ninh Tu Trần nói, hồi thành Ninh Vân, còn có mấy ngày chính là Thiên Thần Yến, nên chuẩn bị tiến về trước Nguyên Linh Tông thời điểm. Sở Nguyên trở về thành Ninh Vân, muốn nhìn một chút Liêu Tỉnh chuẩn bị thế nào. Đã nàng lấy nguyện ý quy thuận đại võ, chính là Sở Nguyên con dân, đối đãi con dân thái độ là hoàn toàn khác biệt. Mà lại, nàng Liêu gia làm đồ ăn bản lĩnh thật không tệ. Có thể chiêu nhập hoàng cung làm ngự chủ, cũng có thể để nàng người của Liêu gia tại đại võ nhiều hơn mở phân bộ. Liêu gia tiểu lâu đóng cửa. Sở Nguyên nhìn thấy đại môn đóng chặt tiểu lâu. Không đúng, là bị niêm phong. Dược Linh Nhi cau mày nói, xem ra chúng ta rời đi mấy ngày nay, thành Ninh Vân bên trong phát sinh đại sự. Các ngươi ai biết cái này Liêu gia tiểu lâu chuyện gì xảy ra? Ninh Tu Trần đột nhiên bắt một cái ở bên cạnh ngắm nhìn người. Không, đừng có giết ta. Người này sợ hãi nói, ta nói, là phủ thành chủ làm được, nghe nói Liêu gia tiểu lâu phải nhốt môn, một bộ tộc có di chuyển dấu hiệu, cho nên phủ thành chủ phái người niêm phong tiểu lâu, lại phái người đem trưởng quỹ cho bắt, tựa hồ là không để bọn hắn rời đi. Đem Liêu Tỉnh cho bắt đi. Sở Nguyên sắc mặt đạm mạc, nhìn không ra hỉ nộ. Tốt, ngươi cút đi. Ninh Tu Trần đem người này quăng ra. Thành chủ này phụ thật to gan, ngay cả đầu nhập đại võ người đều dám bắt, thật sự là không biết chết cái chữ này viết như thế nào, ta liền leo lên người thành chủ kia phủ, nói cho bọn hắn đại võ người không thể gây. Ninh Tu Trần vì ma thần, làm việc vốn là bá đạo, gia nhập đại võ sau liền càng bá đạo. Liêu gia đã là chấm đại võ con dân, ai dám động đến chấm đại võ con dân, chính là động chấm, cùng chấm đi trong phủ thành chủ đi một chút. Hắn nói đến rất nhẹ nhàng, giống như là đi nhà mình hậu hoa viên, muốn tới thì tới, muốn đến thì đến, trực tiếp đạp không mà đi. Tiến về trước phủ thành chủ. Chương 385, bước vào Ninh gia. Thành Ninh Vân Ninh gia. Ninh gia mặc dù chỉ là nguyên linh giới một thành, nhưng chân thần cường giả không phải số ít, thực lực cũng rất cường đại, tại nguyên linh giới cũng có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Cha ra nguyên nhân không có. Cái kia Liêu Tỉnh tại thành Ninh Vân bên trong thật tốt, vì thập muốn đột nhiên cả tộc di chuyển, là ta chỗ này không tốt, hay là có cái gì thế lực lớn tại mời chào bọn họ. Một tôn mặt mũi lạnh lùng chân thần ngồi tại trên đại điện, khuôn mặt của hắn giống như ác quan, thẩm vấn trước mặt một người. Tôn này chân thần gọi Ninh Hưng, chủ yếu phụ trách thành nội sự tình các loại, chính là hắn phái người niêm phong Liễu gia tiểu lâu, bắt đi Liễu Tỉnh. Nữ nhân kia miệng rất cứng, ta hỏi thế nào nàng đều không nói, bất quá khẳng định là có người để bọn hắn rời đi, dù sao bây giờ cách Thiên Thần Yến còn có mấy ngày, ngoại giới tới thế lực rất nhiều, ngư long hỗn tạp, thế nhưng là ta không rõ, chỉ là một cái hư thần, đáng ra chúng ta lần này dòng chống thua chiêng. Có người khó hiểu nói, hư thần dù cũng coi là cường giả, nhưng đặt ở thành Ninh Vân bên trong thật không tính là gì. Hừ. Ngươi biết cái gì? Ninh Hưng cười lạnh nói, một cái hư thần tự nhiên không tính là gì, nhưng cái này Liễu gia tại Thanh Mục Trường Sinh Đại Đế thời kỳ là từng có thiên thần tồn tại, còn mạnh hơn Nguyên Linh Tông, tuy nói bây giờ xuống dốc, nhưng nói thế nào cũng tại ta thành Ninh Vân bên trong, nhìn xem đã từng huy hoàng thiên thần gia tộc tại bên trong địa bàn của ta kéo dài hơi tàn còn sống, giống như con chó, ta muốn làm sao đối phó liền làm sao đối phó, trong lòng ta dễ chịu, bọn họ chạy xuôi thiên thần huyết mạch, lại thành trong mắt ta sâu kiến, mà bọn họ muốn đi, ta không đáp ứng. Thì ra là thế. Người kia ngoài miệng đáp. Đi, chúng ta đi gặp thấy nữ nhân kia. Ninh Hưng đi vào một chỗ trong lao tủ, nhìn thấy Liêu Tỉnh. Nói đi, các ngươi chuyển ra thành Ninh Vân, là muốn đi nơi nào, ở đây sinh hoạt không hài lòng. Hay là ta thành Ninh Vân không bằng đối phương. Ninh Hưng cao cao tại thượng, lấy chúa tể ánh mắt nhìn xem Liêu Tỉnh. So ngươi Ninh gia tồn tại càng cường đại hơn, trong nháy mắt ở giữa cũng có thể diệt ngươi Ninh gia. Liêu Tỉnh tuy bị đối phương bắt, nhưng thần sắc rất tỉnh táo. Ha ha. Trong nháy mắt diệt ta Ninh gia gia tộc có thể coi trọng ngươi tôn này nho nhỏ hư thần. Ninh Hưng khinh thường cười to, xem ở ngươi Liễu gia tại ta chỗ này cũng sinh sống nhiều năm như vậy, hôm nay ta cho ngươi một cái cơ hội, quỳ gối tại dưới chân của ta, tự nhận là nô lệ của ta, thành thành thật thật đập mấy cái khấu đầu, ta liền thả ngươi, không cho truy cứu. Hắn coi trọng điều không phải Liễu gia, mà là trong cơ thể nàng thiên thần huyết mạch. Tính cách của hắn điên cuồng tàn bạo, muốn xem đến đã từng mạnh đại huy hoàng thiên thần gia tộc, quỳ gối tại dưới chân hắn, chó vẫy đuôi mừng chủ dáng vẻ. Nhìn kẻ yếu trước mặt mình dãy rủa, cha tấn so với mình yếu người, cũng là một loại buông lỏng tu luyện khốn khổ niềm vui thú. Ta chết cũng không quỷ. Liêu Tỉnh hai tay nắm chặt. Thực lực a, không có thực lực liền muốn nhận người khác khi nhục, nếu nàng là chân thần, cái này Ninh Hưng dám như thế đối phó nàng sao? Rơi xuống đất phượng hoàng không bằng gà, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Không phục cũng được, ta đã phái người đi bắt người Liễu thị tộc nhân. Ninh Hưng một cái tay liền có thể để Liêu Tỉnh quỳ xuống, nhưng cái này không có gì hay, hắn muốn để Liêu Tỉnh mình cam tâm tình nguyện quỳ xuống. Thản nhiên nói, lúc nào khuất phục tại ta, lúc nào liền thả ngươi, nói cho ngươi, ngươi Liễu gia không có khả năng rời đi thành Ninh Vân, cho dù chết cũng muốn chết ở chỗ này, xương cốt cũng muốn chôn ở thành Ninh Vân lòng đất. Ngươi, Liêu Tỉnh trừng mắt Ninh Hưng. Thiên thần huyết mạch dĩ nhiên mang cho nàng vinh quang, nhưng tương tự cũng là Ninh Hưng muốn trà tấn nàng nguyên nhân. Đại nhân, có người đến ta Ninh gia, rất lạ lắm, không biết. Đột nhiên có người báo cáo. Là bệ hạ tới, ngươi bắt ta, lấy vị kia bệ hạ bá đạo, là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Liêu Tỉnh cười to nói. Bệ hạ. Hừ, ta xem một chút là vị nào bệ hạ, dám đến ta thành Ninh Vân bên trong Dương Ai. Ninh Hưng nhanh chân đi ra, hắn bỗng nhiên nhìn thấy phủ thành chủ ngoài có ba đạo thân ảnh đạp không mà tới. Nam rất trẻ trung, có cỗ vai hùng bất phàm, khí thôn sơn hà khí chất, một cô cực kỳ cường hành áp bách bao phủ tại toàn bộ Ninh gia. Ngươi là ai? Đây là Ninh gia trọng địa, chưa thông báo, không dung ngoại nhân tự tiện xông vào. Đột nhiên có người xâm nhập Ninh gia, lập tức Ninh gia có từng tôn thân ảnh lơ lửng, dị thường cảnh giác, bọn họ cũng đều biết, gần nhất cái này nguyên linh giới bên trong đến không ít lạ lẫm cường giả. Chấm con dân cũng là các ngươi có thể động. Sở Nguyên giơ tay nhấc chân, ẩn chứa vô thượng quyền uy, thanh âm lạnh lùng, khiến người nội tâm rung động. Chấm. Nguyên linh giới không hoàng triều, các ngươi đến từ nơi đó. Ninh Hưng nhìn thấy Sở Nguyên, quát lạnh nói, ngươi là vì Liêu gia mà đến. Bệ hạ giá lâm, còn không mau mau quỳ xuống đó lấy, muốn chết phải không? Ninh Tu chân quát. Chỉ gặp Sở Nguyên lúc này chắp hai tay sau lưng, từng bước một, đi đến Ninh gia bên trong. Tại Liêu Tỉnh không có cho thấy thái độ, đầu nhập hắn đại võ trước đó, chết sống cùng hắn không có quan hệ, nhưng bây giờ đã là đại võ con dân, hắn không thể không quản. Ngăn lại hắn. Thấy Sở Nguyên không đem Ninh gia để ở trong mắt, trực tiếp bước vào, Ninh gia đám người cũng giận, nhao nhao từ bốn phía đánh tới. Nhưng bọn hắn khẽ rửa gần Sở Nguyên, liền có một cỗ to lớn vô cùng đại lực, trực tiếp đem đám người này trấn khai. Địch tập, địch tập. Ninh gia phát ra chói tai vô cùng tiếng cảnh báo, mặc dù chỉ có ba người, nhưng ai cũng nhìn ra được, thực lực của ba người này cực mạnh, thậm chí đủ để phá hủy bọn họ thành Ninh Vân. Đáng chết, cái này Liêu Tỉnh đến cùng đầu nhập ai? Ninh Hưng hai mắt lửa giận lấp lóe. Lớn mật. Lúc này, Ninh gia cũng có một chút lão cổ đồng từ bế quan bên trong kinh động, liền thấy năm tôn chân thần đồng thời đi ra, nhìn xem Sở Nguyên. Các hạ đến cùng là ai, vì sao tự tiện xông vào ta Ninh gia, chúng ta tựa hồ cùng các hạ không có ân oán. Trước kia không có, hiện tại có. Sở Nguyên hai mắt thần quang liếc nhìn, chấm con dân không thể nhục. Ninh Hưng đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này mấy tôn chân thần hỏi hướng Ninh Hưng. Hừ, ta cũng không rõ ràng hắn đến cùng là ai, bất quá ta đại khái là minh bạch hắn là người nào mà đến, chính là ở tại thành Ninh Vân bên trong Liêu gia. Ninh Hưng cũng rất không cao hứng, cái này Liêu gia muốn rời khỏi thành Ninh Vân, ta quản lý trong thành chuyện lớn chuyện nhỏ. Có hư thần gia tộc muốn di chuyển, ta đương nhiên phải đi hỏi một chút nguyên nhân, không nghĩ đến người này liền trực tiếp đến, quá bá đạo, không thể để cho hắn ở đây làm cản. Liêu gia, đã từng thiên thần gia tộc. Cái này mấy tôn chân thần đại khái cũng minh bạch sự tình, cũng biết Ninh Hưng tính cách của người này, khẳng định là lại tại tra tấn người, nhưng đây là Ninh gia sự tình, lạnh lùng nói, các hạ, Liêu gia là thành Ninh Vân bên trong gia tộc, đây là chính chúng ta sự tình, tựa hồ cùng các hạ đồng thời không có quan hệ. Liêu gia đã đầu nhập đại võ, thành đại võ con dân. Ngươi nói có quan hệ hay không? Dược Linh Nhi lúc này nói. Đại võ Hoàng Triều. Chẳng lẽ ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh võ đế? Võ đế chi danh, truyền ra mấy giới, danh khí chi lớn, bọn họ cũng có nghe thấy, càng sẽ không nghĩ đến hôm nay đi vào hắn thành Ninh Vân sẽ là võ đế. Bọn họ đối với võ đế hiểu không nhiều, nhưng biết một chút, người này rất bá đạo, làm người làm việc rất trực tiếp, có khí thôn sơn hà khí phách. Đem người thả, chuyện hôm nay có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, Liêu gia đã đầu nhập đại võ. Dược Linh Nhi nói. Để chúng ta thả người liền thả người sao? Như thế nháo trò, đã có không ít người biết Liêu Tỉnh bị bắt được Liêu gia, còn bị người trực tiếp đánh lên cửa nhà. Nếu như cứ như vậy thả, Ninh gia mặt mũi để vào đâu? Võ đế, nơi này là tại Nguyên Linh giới, mà không phải ngươi đại võ hoàng triều. Có Ninh gia chân thần ngữ khí bất thiện nói. Đều như thế. Sở Nguyên đạm mặt nói, đem bọn hắn thu thập. Chương 386, Nguyên Linh 10 thành 4 canh. Sở Nguyên cất bước, như vào chỗ không người, trong mắt không có đem bọn hắn bỏ vào. Trực tiếp đi hướng Ninh gia cổ xưa nhất bên trong đại điện. Cố khí thế này phát ra, rất có áp bách, Ninh gia người tựa hồ cảm thấy Sở Nguyên mới là chủ nhân nơi này, bọn họ bất quá là sống nhờ ở đây nô buộc. Ngươi lại đi một bước thử một chút. Người nhà họ Ninh sắc mặt phẫn nộ, trong mắt thiêu đốt phẫn nộ. Dù đại võ chi danh khoảng thời gian này truyền đi xôn xao, nhưng nơi này thế nhưng là tại Nguyên Linh giới bên trong, điều không phải hắn đại võ thiên hạ. Động thủ, ngăn lại hắn. Cái này mỗi một bước đi tới đều là tại trà đạp hắn Ninh gia tôn nghiêm. Lập tức có càng nhiều chân thần từ Ninh gia xuất hiện, thôi động cuồng hoành pháp lực đều Sở Nguyên đánh tung mà đi. Cũng dám động thủ. Ninh Tu Trần nhìn thấy những người này xuất thủ, không cần Sở Nguyên động thủ, hắn một bước phóng ra, ma lực càn quét mấy mắt, gió lớn vênh lên, một tôn chân thần trực tiếp bị Ninh Tu Trần cho đánh bay ra ngoài. Người này thực lực cực mạnh, không thể khinh thường. Ninh gia chân thần người đông thế mạnh, lập tức thôi động bố trí ở trong thành trận pháp, lập tức nhìn thấy một đạo 10.000 trượng ánh kiếm tại trận pháp thôi động dưới, tản mát ra chém giết hết thể lực lượng. Đại võ hoàng đế ngươi như tại đi một bước, chúng ta liền muốn thôi động nội tình. Người nhà họ Ninh cuồng hùng nói. Nhưng Sở Nguyên không để ý đến bọn họ, Y Lệ Nguyên hướng phía trước chậm rãi đi tới, cước bộ của hắn dẫm tại mặt đất, thanh âm rơi xuống trong thai của mọi người như tiếng sấm. Thôi động nội tình, trực tiếp chạm. Nội tình này là Ninh gia hộ tộc trận pháp, từng che chở bọn họ hóa giải rất nhiều nguy nan. Đống nhiên thấy đạo kiếm quang này chu sát hết thảy, cùng hoành lực lượng liền xem như chân thần bắt trọng cao thủ cũng muốn kiên kỵ, không dám trực tiếp đối hoành. Ta đến thay bệ hạ ngăn cản hết thảy. Ninh Tu Trần chẳng thèm ngó tới. Cái gì nội tình, hắn đều không thèm quan tâm. Trên tay của hắn thúc giục một cái đen nhánh vòng tròn, trong hư không nhẹ nhàng chấn động, chính là nhìn thấy nội tình này tựa hồ là giấy đồng dạng, tùy tiện liền vỡ vụn. Đây là hoàng phẩm thần khí. Người nhà họ Ninh kinh hãi, chỉ có hoàng phẩm thần khí mới có thể bộc phát ra loại lực lượng này. Điểm này nho nhỏ thực lực, cũng có gan tới ngăn cản. Ninh Tu Trần lúc này xung làm tay chân, trực tiếp đánh vào Ninh gia. Ninh gia chân thần không ít, khoảng chừng hơn 20 tôn, nhưng cái này hơn 20 chân thần đối mặt Ninh Tu Trần một người, lại là bị hắn tùy tiện quét ngang, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Trời, Ninh gia đây là gặp cao thủ gì, thế mà bị người khác đánh lên cửa nhà. Ninh gia chân thần vậy mà điều không phải một người đối thủ. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thành Ninh Vân, vô số người bị đánh nhau hấp dẫn tới, trong thành này chúa tể bị ba người đạp lên cửa nhà, gia tộc cường giả ra hết, có thể vẫn hoàn toàn không phải là đối thủ, cái này khiến vô số người đều phát ra sợ hãi thanh âm. Người không nên ép chúng ta. Bị ba người đánh lên cửa nhà, mình lại bất lực ngăn cản, nhìn thấy Sở Nguyên từng bước một hướng Ninh gia nhất uy nghiêm đại điện đi tới, cái này khiến người nhà họ Ninh trong lòng đều muốn điên. Cái này thế nhưng là cửa nhà mình a. Đại võ hoàng đế, ngươi làm được quá làm cản. Một đạo chấn nộ thanh âm truyền ra, tại Ninh gia chỗ sâu, có một tôn tóc trắng xóa lão giả bỗng nhiên bay ra, tu vi của hắn đạt tới chân thần bắt trọng, là Ninh gia mạnh nhất lão tổ. Sóng lớn ngập trời. Tôn này lão tổ vừa xuất hiện, lập tức thi triển đại chiêu. Hai tay của hắn cuốn vũ, pháp lực hóa thành sóng biển ngập trời, hư không đều tại răng rắc run run, một cỗ tuyệt thế lực lượng phảng phất như mang theo nhất tộc lực lượng đối Sở Nguyên giận oanh. Ninh gia cái khác chân thần cùng trong lúc nhất thời, cũng ra tay với Ninh Tu Trần. Đại võ quá mạnh, nhanh chóng hướng cái khác chín thành phát ra cầu viện lệnh, bản tổ trước ngăn cản bọn họ. Tôn này lão tổ phát sinh thanh âm, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, đại võ thanh danh hắn cũng nghe qua một điểm, bá đạo tùy tiện. Sở Nguyên đối với tôn này lão tổ đánh tới, thờ ơ. Chư thần vinh quang. Sáng lạn chư thần tia sáng từ Sở Nguyên trên thân tản ra, hắn chính là chư thần chúa tể, tôn này lão tổ một xa vào đến cái này vinh quang trong sức mạnh, đã cảm thấy mình tiếp nhận đến một cỗ vô biên vô hạn áp lực, muốn đi cúng bái tôn thần này bên trong chi đế. Ầm ầm. Sở Nguyên vung tay lên, chư thần lực lượng hóa thành trọng quyền hung hăng đánh vào cái này lão tổ trên thân. Đây là cái gì lực lượng? Tôn này lão tổ miệng phun máu tươi, chân thần bắt trọng hắn một chiêu liền bị đánh bại, cuồng hống nói: "Đại võ hoàng đế, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Ngươi muốn mang Liễu Tình đi, ta hiện tại liền có thể cho ngươi." Ninh Hưng cũng tê cả da đầu, sớm biết Liễu Tình là muốn đầu nhập đại võ, hắn căn bản liền sẽ không cướp đi Liễu Tình. "Không nên đem chúng ta làm cho quá ác, ngươi muốn được người chúng ta có thể thả, cũng có thể bồi thường tổn thất của ngươi." Ninh gia lão tổ cũng tại gắt gao cắn răng, gương mặt dữ tợn, tình nguyện trả giá cực lớn đại giới, cũng phải đem tôn thần này cho đưa tiễn. Trước đó có thể, nhưng bây giờ muộn, như thế vẫn chưa đủ. Sở Nguyên hờ hững nói: "Đại võ hoàng đế, dù thực lực ngươi khủng bố, nhưng ngươi chỉ sợ không biết, Nguyên Linh 10 thành đồng khí liên chi, mặt ngươi đúng chỉ là một thành lực lượng, ta đã hướng bọn họ phát ra cầu viện, rất nhanh liền sẽ có rất nhiều cao thủ chạy đến lúc đó muốn đi liền không dễ dàng." Ninh gia lão tổ khiêng ra Nguyên Linh 10 thành đến bức bách Sở Nguyên. "Đừng nói 10 thành, trăm thành đều không dùng." Sở Nguyên lấy chư thần vinh quang bao phủ Ninh gia lão tổ. Toàn bộ Ninh gia đều bị một cỗ sáng lạn ánh sáng bị bao phủ đi vào. Tại chư thần vinh quang bên trong, hắn chính là thần bên trong chi đế. "Liều." Ninh gia lão tổ cắn răng, trong mắt lóe lên một đạo tàn nhẫn tia sáng, hắn lực lượng đột nhiên tăng vọt mấy lần, phảng phất là thiêu đốt một loại bí thuật, sắc mặt một cái tái nhợt, giống như thương ưng phi lên, lao thẳng tới mà xuống, đem hư không đều cho cào nát thao túng. "A." Ninh gia lão tổ đột nhiên kêu thảm một tiếng, từ không trung rơi xuống. Trên người hắn quỷ dị xuất hiện vô số phù văn, sau đó những phù văn này liền biến thành xiềng xích, chui vào đến bên trong thân thể của hắn, khiến cho hắn một thân chân thần pháp lực đều bị phong ấn, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách thi triển đi ra. Sắc mặt hắn sợ hãi, kiệt lực xung kích, nhưng Sở Nguyên lực lượng còn tại gia trì. Đại phong ấn thuật. Ninh Tu Trần mắt sáng lên. Mà lúc này, Sở Nguyên bàn tay đè ép, Ninh gia lão tổ hai đầu gối mềm nhũn, thế mà đối Sở Nguyên quỳ xuống. "Không." Không chỉ có là Ninh gia lão tổ, chính là Ninh gia tất cả chân thần đều phát ra khuất nhục giống lên một tiếng. Ninh gia lão tổ cái quỷ này, chính là đem Ninh gia tôn nghiêm đều cho quỷ không có. Đường đường chân thần gia tộc, có chân thần bắt trọng tọa chấn, nguyên linh giới cũng có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi, bị đối phương dẫm ở trên người hung hăng ma sát, nhà mình mạnh nhất lão tổ đều quỳ xuống. Có ít người thậm chí nhìn hàm hàm Ninh Hưng, cở trách hắn tại sao phải cướp bóc một cái nho nhỏ Liễu Tình, mà đắc tội tôn này kinh khủng tồn tại. "Đại võ hoàng đế, ngươi rốt cuộc muốn ta Ninh gia làm thế nào?" Ninh gia lão tổ khuất nhục gầm rú. Hắn muốn cùng Sở Nguyên liều, nhưng là vĩnh thế phong ấn để hắn ngay cả liều cơ hội đều không có. Chấm cần các ngươi Ninh gia thay chấm làm một việc. Sở Nguyên đi vào Ninh gia cổ xưa nhất bên trong đại điện, ngồi tại chủ tọa phía trên. Ninh Tu Trần nhấc lên Ninh gia lão tổ, đem hắn đưa vào đến bên trong đại điện, phóng tới Sở Nguyên dưới chân tiếp tục quỳ. Chương 387, lưu bọn hắn lại, chấm có tác dụng lớn. Tòa đại điện này, ngày bình thường là Ninh gia thương lượng đại sự địa phương, chỉ có lão tổ mới có thể ngồi lên tấm kia vị trí. Nhưng lúc này, tấm kia vị trí đổi người chủ nhân ngồi, Ninh gia lão tổ bị đại phong ấn thuật phong ấn lại, quỳ gối tại Sở Nguyên dưới chân. Đây chính là ta Liễu gia muốn hiệu trung đại võ bệ hạ, thật bá đạo. Liễu Tình bị mang ra ngoài, đứng tại Sở Nguyên bên cạnh, lặng lẽ nhìn xem cái này nam tử trẻ tuổi. Cường thế, bá đạo. Thành Ninh Vân bá chủ bị hắn tùy ý tra đạp, mà lại hắn cực kỳ bao che khuyết điểm, mình cương bị bắt được Ninh gia, hắn liền trực tiếp đạp phá Ninh gia. Đại võ hoàng đế, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ninh gia lão tổ cúi đầu, phát ra thanh âm tuyệt vọng. Tin tức đã truyền lại đến cái khác chín thành. Sở Nguyên đột nhiên hỏi. Không tệ, tin tức đã truyền ra, chín thành người vừa đến, đến lúc đó coi như ngươi muốn đi cũng khó đi, ta Nguyên Linh 10 thành tôn nghiêm không dung trả đạp. Cái này Ninh gia lão tổ hy vọng duy nhất là cái khác chín thành người đến. Sở Nguyên nghe được về sau đó tựa ở trương này trên chỗ ngồi, con mắt nhẹ nhàng híp lại. Dược Linh Nhi sau lưng hắn, vì hắn nhẹ nhàng xoa nắn lấy bả vai. Đại điện bên trong, liền xa vào đến quỷ dị như vậy một màn bên trong. Thành Ninh Vân chúng chân thần sợ hãi. Bên cạnh có một cái ma khí thâm trầm lão giả mặt không biểu tình. Mà một tôn bệ hạ chính rượi lưng và uy nghiêm lớn chỗ ngồi, hưởng thụ đến từ Dược Linh Nhi xoa bóp, tựa hồ không thèm để ý chút nào Nguyên Linh mười thành uy hiếp. Thành Ninh Vân chúng chân thần ngay cả một câu cũng không dám nói, vị này bệ hạ quá mức khủng bố, sợ mình nói nhiều một câu liền sẽ bị hắn chém giết. Nhưng là quỷ dị một màn không có tiếp tục quá lâu, tại Thành Ninh Vân trên không, truyền đến nhiều phần che khuất bầu trời khí tức khủng bố, hóa thành quần quần tiếng sấm xung kích mà ra. Vô tận khí thế đem cả tòa thành đều cho bao phủ đi vào. Ninh huynh, chúng ta tới, ngươi Thành Ninh Vân là gặp cái gì đối thủ, phát ra khẩn cấp tín hiệu cầu viện. Làm sao như vậy yên tĩnh, chẳng lẽ là nguy cơ đã giải trừ? Đi, chúng ta đi xem một chút cụ thể xảy ra biến cố gì. Lập tức ở giữa, Thành Ninh Vân ra ngoài hiện mấy chục người, đều là chân thần cảnh cường giả, con mắt chăm chú nhìn chăm chú, chỉ là một lát liền giáng lâm đến Ninh gia bên trong. Không có âm thanh, nhưng có đánh nhau vết tích tồn tại, tình huống quỷ dị. Cái này mấy chục người phân thuộc chín thành, đều là chín thành người cầm lái, vừa nhận được Ninh gia cầu viện tin tức, liền lập tức chạy đến. Nguyên Linh 10 thành, khoảng cách đều không xa, lẫn nhau tương liên. Tại tranh đấu tàn khốc vĩnh hằng đại thế giới bên trong không có thực lực liền sẽ bị người khác giẫm đạp khi nhục, cho nên cái này 10 thành liên hợp lại, chỉ cần một thành gặp nạn, chín thành lập tức sẽ đến người chi viện. Mặc dù làm như thế, 10 thành đạt được tài nguyên sẽ bị chia đều, nhưng cùng lúc thực lực cũng biết lớn mạnh. Ninh huynh, bọn họ vừa thấy được đại điện, liền lập tức nhìn thấy Ninh gia lão tổ chính đưa lưng về phía bọn họ, quỳ gối tại một chân người dưới, cái này khiến bọn họ nhíu mắt, phát ra quát hỏi âm thanh, ai có thể nói cho chúng ta biết, ở trong đó xảy ra chuyện gì? Chín thành người đều đến đủ, rất tốt. Sở Nguyên nhìn thấy chín thành người đến, trên mặt ngược lại hiện hiện một đạo ý cười. Người là ai? Chín thành lão tổ đồng thời đi ra, bọn họ yếu nhất đều là chân thần bắt trọng, mạnh nhất có hai người càng là đạt tới chân thần cựu trọng thực lực. Hắn là Đại Võ Hoàng Triều Đại Võ Hoàng Đế. Có Thành Ninh Vân người phát ra sợ hãi thanh âm. Đại Võ Hoàng Đế. Có người hung hăng chấn động, phát ra giật mình thanh âm, chẳng lẽ là thần sơ giới Đại Võ Hoàng Triều, tổ chức thiên tài thi đấu, đánh bại Thiên Hồng Ma Huyên, các ngươi Thành Ninh Vân là thế nào đắc tội Đại Võ Hoàng Đế? Chín thành lão tổ không hiểu, nhưng chín thành đồng khí liên tri, gặp nạn đều là cùng nhau đối mặt, giờ phút này nhìn về phía Sở Nguyên, trong đó một tôn chân thần cựu trọng phát ra lạnh lùng thanh âm, ta mặc kệ Thành Ninh Vân là thế nào đắc tội ngươi, nhưng ngươi để Ninh lão tổ quỳ xuống, cái này chạm tới 10 thành danh giới cuối cùng, chúng ta không thể chịu đựng. Không tệ, Ninh lão tổ nhận khuất nhục chúng ta phải vì hắn đòi lại. Lại có một tôn lão tổ phát ra lạnh lùng thanh âm. Mặc dù trước mắt Sở Nguyên lộ ra thâm bất khả trắc khí chất, nhưng bọn hắn thành Cựu Vương lão tổ tụ tập, tự tin chỉ cần không phải gặp được thiên thần cảnh tồn tại, đều có thể đánh một trận. Các ngươi, Ninh gia lão tổ cảm động, gầm thét lên, ta mười thành thân như huynh đệ, gặp nạn cộng đồng tiến thối, không dung bất luận kẻ nào khi nhục. Không tệ, cái này Đại Võ Hoàng Đế lại dương oai đến địa bàn của chúng ta bên trong, chúng ta mười thành không đáp ứng. Ninh lão tổ ngươi tại kiên trì một hồi, chúng ta sẽ ra tay cứu ngươi, để hắn cũng đụng phải bị trấn áp, chịu đủ khuất nhục tư vị. Trấn áp cái này võ đế. Chín thành lão tổ phát ra gầm thét, lập tức mang theo riêng phần mình cường giả pháp lực mãnh liệt mà động, chân thần pháp tắc cường hoành ngưng tụ, như quần quận sông lớn, hóa thành vô số đạo thần thông, liền đối với hướng trên châu ngồi người kia trấn áp mà xuống. Làm thế nào, không cần chấm đến nhiều lời. Sở Nguyên sừng sững bất động. Ha ha, ta đều hiểu, chín thành liên thủ, chậc chậc, cái này thanh thế ngược lại là đủ lớn. Ninh Tu Trần trên thân khí tức càng ngày càng kinh khủng, hóa thành vô tận ma huyên, đè nén chín thành người đều có một loại khó mà thở cảm giác. Đây là trong cơ thể chân thần pháp tác động phải áp chế. Hắn mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục thiên thần cảnh giới, nhưng bây giờ vô cùng tiếp cận, là tại chân thần cực hạn, mà lại bằng vào hắn đã từng kinh nghiệm, có thể cùng thiên thần nhất nhị trọng tồn tại giao thủ mà sẽ không bị chém giết. Hắn giờ này khắc này, ý nghĩ cùng vừa bị Sở Nguyên thu phục lúc hoàn toàn không giống. Hiện tại Sở Nguyên để hắn làm cái gì, hắn thì làm cái đó. Cỗ lực lượng này thật cường hành. Chín thành lao tổ sắc mặt kỳ biến, lao giả này khí tức mạnh, giống như điều không phải nhìn một tôn chân thần, mà là cao cao tại thượng thiên thần, tuy chỉ là một chữ chênh lệch, nhưng thực lực lại là khoảng cách, khó mà vượt qua. Hắn điều không phải thiên thần, coi như hắn có chân thần cực hạn lực lượng, chúng ta cũng có thể đánh với hắn một trận. Chín thành lao tổ cực kỳ ngưng trọng, biết lần này là gặp được cường địch, nhưng bọn hắn lại không thể không chiến, lập tức mạnh nhất chín vị lao tổ thi triển tuyệt thế thần thông, hóa thành chín đạo sát phạt kinh khủng đại thuật, sắp xếp thành trận pháp, hung hăng đối Ninh Tu Trần trấn áp. Bọn họ mười thành người ngày bình thường xưa nay câu thông chặt chẽ, nếu như tăng thêm Ninh gia lão tổ, kết thành đại trận, chân thần cực hạn cũng đừng hòng tùy tiện đánh tan bọn họ. Ninh Tu Trần phát ra một đạo thanh âm lạnh lùng, đối với chín thành cường giả liên thủ không thèm để ý chút nào. Một cái tay của hắn nén, thực lực mạnh mẽ hóa thành kinh khủng thiên địa đại thế, lập tức liền nhìn thấy một cái vòng xoáy màu đen bên trong, xuất hiện một cái cực lớn ma thủ. Cái này ma thủ đối chín đại lão tổ trấn áp thời điểm, quét ngang hết thảy, đem chín thành cường giả ngưng tụ ra pháp lực toàn bộ nổ tung. Chín vị lao tổ dù kiệt lực chống cự, nhưng cái này trong ma thủ uy thế tuyệt thế vẫn là để bọn hắn pháp lực sụp đổ, chín người đồng thời bắn ngược trở ra, trên mặt hiện ra nồng đậm kiêng kỵ. Người này thực lực quá mạnh, bọn họ rốt cuộc biết vì sao Thành Ninh Vân sẽ bại được nhanh như vậy, gặp được loại này cường giả, coi như bọn họ mười thành liên thủ, cũng biết chiến đến dị thường gian nan. Ma thần trấn áp. Ninh Tu Trần phát ra ngập trời ma thần khí tức, từng bước một hướng phía chín thành cường giả đi tới. Ninh Tu Trần, trấn áp bọn họ, giữ lại bọn họ, chấm còn có tác dụng lớn. Sở Nguyên ổn thỏa tại trên chỗ ngồi, khí định thần nhàn, lấy nhàn nhạt ánh mắt nhìn xem một trận chiến này. Chương 388, gieo xuống chủng ma chú. Còn muốn chấn áp chúng ta. Chín thành lao tổ nghe vậy, pháp lực phun trào càng thêm lợi hại, từ Ninh Tu Trần trên thân cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm, nhất là tôn kia bệ hạ, còn không có xuất thủ. Liên thủ. Còn tốt, bọn họ mỗi lần hành động đều là cùng một chỗ liên thủ, nhân số đông đảo, coi như lão giả này lợi hại hơn nữa, muốn chấn áp bọn họ toàn bộ người cũng không có dễ dàng như vậy. Phệ hồn lĩnh vực. Ma giới hàng lâm. Giờ này khắc này, Ninh Tu Trần thanh âm dị thường âm trầm, quả thực giống như tuyên cổ ma huyên bên trong, kinh khủng nhất đại ma thần giáng lâm. Đầy trời ma khí, diễn hóa ra một cái ma đạo thế giới, một cỗ ma vân bên trong, Ninh Tu Trần độc tôn, hắn mở ra con mắt thôn phệ linh hồn, trong mắt bắn ra từng đạo ánh sáng màu đen, nhìn thấy chỗ đó, nơi đó liền xuất hiện phệ hồn vòng xoáy. Phệ hồn chi nhãn. Tại lĩnh vực này bên trong, còn xuất hiện từng con dị thường quỷ dị con mắt, mở to nhìn xem bọn họ, âm trầm tà ác, có thể thôn phệ linh hồn. Thiên thần, chân thần, không chỉ là một chữ chênh lệch. Bọn hắn lực lượng đã có thể cải biến chuyển hóa hư không, thi triển ra một cỗ thiên thần đặc hữu thế giới chi lực, mở ra từng cái rất ổn định bí cảnh thế giới. Thiên thần thực lực chính là một cái tiểu thế giới chúa tể. Đem một tôn chân thần chém giết, chỉ có thể rút ra bọn họ chân thần pháp tắc hòa luyện hóa huyết thịt. Thế nhưng là thiên thần, lại có thể từ bên trong thân thể của bọn hắn luyện hóa ra càng thêm chân quý thần nguyên dịch. Trên lệch a, quá lớn. Loại thủ đoạn này, lĩnh vực thế giới chín thành lao tổ giờ phút này cũng là bị sợ hãi liên tiếp lui về phía sau. Ninh Tu Trần chỗ buộc phát ra ma thần lực lượng hoàn toàn áp chế bọn họ. Hoàng bét, cỗ lực lượng này căn bản không phải chúng ta có thể chống lại. Cái này ma tu thực lực coi như điều không phải thiên thần, nhưng cũng rất gần. Đáng chết, đại võ làm sao lại có loại này cường giả? Dưới mắt tiếp tục chống lại, rất có thể sẽ nhận chấn áp. Chín thành lao tổ ý niệm lấp lóe, trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ. Ninh Tu Trần mang tới áp lực quá lớn, bọn họ đều đang lùi lại, không muốn bị lôi kéo tiến lĩnh vực trong thế giới. Nhập ra tùy tục, lĩnh vực thế giới cũng là các ngươi có thể tránh được. Ninh Tu Trần nhanh chân vượt đi, đi tới chỗ nào, nơi đó liền bị chuyển biến làm một mảnh ma vực. Thực lực của hắn hoàn toàn thi triển, cho thấy hắn ngạo nhân lực lượng. Chấn áp. Lĩnh vực thế giới chấn áp mà đến, ví như một mảnh bầu trời, chín thành chân thần đụng phải không bị luân xo áp lực, thân thể đều tại răng rắc rung động, có chút yếu nhược đã chịu không được, ngã xuống. Không thể để cho hắn tiếp tục chấn áp, chân thần lĩnh vực, đánh tan lĩnh vực của hắn thế giới. Chín thành lao tổ sắc mặt thảm biến. Bọn họ đồng thời thi triển chân thần lĩnh vực, hóa thành phá thiên công kích, mãnh liệt gào thét mà tới. Dạng này hữu dụng không? Ninh Tu Trần nhẹ nhàng phất phất tay, hắn có được vô tận lực lượng, lập tức, chín thành lao tổ cũng bị đẩy lui, sắc mặt một cái hồng nhuận, máu tươi chảy ngược, kém chút không có phun ra ngoài. Cỗ này chênh lệch, để chín thành nhiều như vậy chân thần đều không thể áp chế được Ninh Tu Trần một người. Chơi chăn sao? Sở Nguyên bỗng nhiên phát ra một thanh âm. Chơi. Chín thành lao tổ đều có muốn thổ huyết xúc động. Bọn họ ngăn cản như thế gian nan, nhưng ở cái kia đại võ hoàng đế trong mắt thế mà chỉ là đang chơi. Phá. Chín thành lao tổ phát ra hét lớn, muốn phá vỡ Ninh Tu Trần lĩnh vực thế giới. Rất lâu không có sử dụng lĩnh vực thế giới, có chút ngứa tay, hiện tại mới khôi phục thực lực, liền lấy bọn họ tới thử bên trên thử một lần, đã bệ hạ phát huy hoa, cũng không cùng bọn họ chơi. Ninh Tu Trần hai mắt ngưng lại, hóa thành hai cái lô đen vòng xoáy, hiện tại mới thật sự là bắt đầu. Cặp mắt của hắn hóa ra vòng xoáy, một chút chân thần tam tứ trọng phía dưới nhao nhao cảm thấy đầu góc quay cuồng, nguyên thần của bọn hắn đều muốn bị rút ra, chính là nhìn về phía từng đạo linh hồn từ đầu của bọn hắn bên trong cưỡng ép muốn bị rút lấy ra. Trấn áp lưu mệnh. Sở Nguyên nói ra bốn chữ. Bệ hạ yên tâm, ta có chừng mực. Ninh Tu Trần cười ha ha. Hắn đầu tiên một bước về phía chín thành lao tổ, một tôn tuyệt thế ma ảnh ngút trời mà ra, lúc này nhìn thấy một chân thần bắt trọng lao tổ dù kiệt lực chống cự, nhưng hắn cùng Ninh Tu Trần chênh lệch quá lớn, bị một trưởng trấn áp xuống dưới. Không tốt, không thể để cho hắn tùy ý trấn áp. Bọn họ thấy mí mắt trực nhảy, biết mỗi tổn thất một người, chiến lực đều sẽ tổn hao nhiều. Còn nghĩ phản kháng. Bệ hạ đã lên tiếng, hắn đã không kiên nhẫn, Ninh Tu Trần cũng muốn tốc chiến tốc thắng, lập tức hắn ma thần chi thủ quét ngang bát phương, càn quét bầu trời. Lại là một tôn chân thần bắt trọng lao tổ bị cuốn vào đi vào, tao ngộ ma thần trấn áp. Làm sao bây giờ? Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Chẳng lẽ muốn hướng Nguyên Linh Tông cầu viện, để bọn hắn phái ra thiên thần sao? Cái này mấy thành lão tổ sắc mặt sợ hãi, muốn lui ra ngoài lại lui không được. Toàn bộ trấn áp. Nhưng, Ninh Tu Trần sẽ không cho bọn họ nhiều như vậy suy nghĩ thời gian. Tuyên cổ ma ngục hóa thành thông thiên lực lượng trấn áp, tại cái này ma vực bên trong, hắn chính là mạnh nhất ma thần, trừ phi có người có thể đánh tan lĩnh vực của hắn. Có thể hiển nhiên bằng đám người này là không cách nào làm được. Kỳ thật nếu không phải Sở Nguyên cần phải là trấn áp, mà không phải chém giết, hắn còn không có phiền toái như vậy. Trấn áp không lấy mệnh, làm cho đối phương mất đi phản kháng lực lượng, cái này so đơn thuần giết chóc phiền phức nhiều. Các ngươi đi đánh một chút, oanh kích Ninh Tu Trần lĩnh vực. Sở Nguyên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía ở một bên run lẩy bẩy Ninh Gia chân thần. Vâng vâng vâng. Những thứ này Ninh Gia chân thần không dám hỏi vì sao. Không thấy được chín thành lão tổ đều không trả tay lực lượng sao? Có thể khống chế lại tôn này ma thần. Cái này bệ hạ hiển nhiên càng đáng sợ. Rầm rầm rầm. Ninh Gia chân thần đánh tung lên Ninh Tu Trần lĩnh vực. Bệ hạ đây là muốn làm cái gì? Ninh Tu Trần có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh minh bạch nói, ta biết rồi, nguyên lai là dạng này. Hắn cố ý yếu bớt một bộ phận lĩnh vực thế giới lực lượng, để Ninh Gia chân thần xuất thủ có thể nhấc lên cuồng bạo hoành động, lập tức nhìn thấy toàn bộ phủ thành chủ vô số kiến trúc sụp đổ, đều muốn bị san bằng. Thành Ninh Vân phát sinh đại chiến. Ngay cả chín thành lão tổ đều đến chi viện. 10 thành lão tổ cùng một chỗ động thủ. Đây là thế tục hiếm thấy chuyện lớn. Mau rời đi thành nội a, đây là rất nhiều tôn chân thần cường giả liên thủ xuất kích, bị dư ba quét ngang đến, liền xem như hư thần cũng muốn vỡ lạc. Thành Ninh Vân người nhìn thấy trong phủ thành chủ đại chiến, từng tôn chân thần phát động cường hành vô cùng công kích, đối trùng kích vào đến mấy người khởi sướng vây công. Bọn họ hoảng sợ điên cuồng la. Thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn. Cho dù là hư thần cũng không dám bị chân thần dư ba quét ngang đến. Đại võ hoàng đế, người rốt cuộc muốn đối với chúng ta mười thành người làm mấy thứ gì đó? Không nên ép chúng ta cùng người cá chết lưới rách. Chín thành cường giả phát ra bi phẫn thanh âm, tại Ninh Tu Trần lĩnh vực chấn áp xuống, cho dù bọn họ người đông thế mạnh, nhưng cũng vô dụng, tựa như là đi vào một cái ma giới bên trong, đem bọn hắn cho gắt gao vây khốn, lâm vào lồng giam. Ninh Tu Trần, cho bọn hắn gieo xuống trùng ma chú, chấm cho phép ngươi dùng bất kỳ biện pháp nào. Sở Nguyên lạnh lùng nói. Trùng ma chú. Chín thành cường giả ra mặt run rẩy, sợ hãi nói, đây là ma tu dùng cho khống chế linh hồn thủ đoạn, ngươi muốn cho chúng ta biến thành nô lệ của ngươi. Ngoan ngoãn gieo xuống trùng ma chú, còn có đường sống, nếu không ẩm. Linh hồn nổ tung. Ninh Tu Trần trực tiếp một trưởng liền tóm lấy một tôn chân thần, đối đầu hắn gieo xuống trùng ma chú. Chương 389, nội ứng. Trùng ma chú. Bọn họ nghe được cái này ba chữ tất cả đều run rẩy bắt đầu sợ hãi. Trùng ma chú một cái sinh tử liền trưởng khống tại người khác trong tay, cũng không tiếp tục là mình, muốn để ngươi chết thì chết, để ngươi sống liền sống, thậm chí ngay cả mình tư duy đều sẽ bị trưởng khống, không có khả năng phản kháng. Sở Nguyên không động thủ, để Ninh Tu Trần đi làm. Không muốn chết liền thành thật một chút. Ninh Tu Trần tại lĩnh vực của hắn thế giới bên trong bỗng nhiên nhấc lên một tôn chân thần, hắn một trưởng liền hung hăng bắt lấy hắn khuôn mặt, lập tức vô số đen nhánh quỷ dị ma văn liền muốn chui vào trong. Không, ta không nên bị gieo xuống trùng ma chú, không muốn làm nô lệ của ngươi. Tôn này chân thần sợ hãi kêu lên. Hắn liều mạng giằng co, kháng cự Ninh Tu Trần lực lượng. Hắn quằn quại, trùng ma chú liền loại không đi xuống, liền sẽ sinh ra mãnh liệt bài xích, chính là nhìn thấy, tại một cỗ lực lượng mạnh mẽ dưới, tôn này chân thần thân thể trực tiếp nổ tung. Nhìn xem đây chính là phản kháng hạ tràng. Ninh Tu Trần lắc lắc máu tươi trên tay, không thèm để ý chút nào. Tiếp tục. Sở Nguyên lãnh không nói. Tôn này lao tổ phản kháng mà chết, thân thể của hắn Sở Nguyên cũng không có lãng phí, phất tay một đạo đại thôn phệ thuật, trực tiếp càn quét đến thiên địa hồng lô bên trong, hóa thành rất nhiều pháp tác, tăng cường hoàng triều tu vi. Đại thôn phệ thuật. Ninh Tu Trần cũng rất ao ước, hắn chỉ có thể phệ hồn, lại không cách nào giống Sở Nguyên như vậy, có thể thôn phệ hết thể lực lượng. Loại này thôn phệ người khác huyết nhục tu vi cường đại công pháp của mình có ai không muốn trưởng khống. Mà hắn nhìn ra được. Sở Nguyên Đại thôn phệ thuật cần phải lợi hại nhiều, tựa hồ có thể thôn phệ luyện hóa hết thảy, chuyển hóa thành đối với mình hữu ích năng lượng. Hắn hung tàn ánh mắt lập tức nhìn về phía đám người, phản kháng hẳn phải chết không nghi ngờ, mà không phản kháng còn có thể tiếp tục sống. Bản tọa nhìn xem các ngươi cứng đến bao nhiêu khí, không có nhiều sợ chết. Hắn lại lần nữa bắt một người. Người này mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nhìn thấy Ninh Tu Trần đối với hắn gieo xuống trùng ma chú, sớm đã bị dọa sợ, nhất là nhìn thấy vừa rồi tôn kia chân thần nổ tung đầu thảm trạng, cũng không dãy rủa, mặc cho trùng ma chú gieo xuống. Người thành thật. Ninh Tu Trần vỗ vô đầu của hắn, rất hài lòng hắn nghe lời. Đại võ hoàng đế, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chúng ta nguyện ý trả giá đắt, thậm chí đầu nhập ngươi, làm ngươi đại võ con dân, nhưng cái này trùng ma chú chúng ta là tuyệt đối không thể gieo xuống. Những người này bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Ai nhớ mình loại cái bị trưởng khống sinh mệnh đồ vật. Bọn họ có thể đầu nhập vào, nhưng không muốn làm nô bộc. Các ngươi không có tư cách cùng chấm bàn điều kiện. Sở Nguyên hờ hững nói, không chồng liền chết. Hắn lưu 10 thành nhân tính mệnh tự nhiên là tưởng thu phục, có lưu đại dụng, mà 10 thành khoảng cách đại võ quá xa, hắn bên này vừa đi, 10 thành ngay lập tức sẽ làm phản, căn bản sẽ không trung thực nghe hắn mệnh lệnh. Chỉ có dưới trùng ma chú mới có thể yên tâm, để cho hắn sử dụng. 10 thành cường giả nội tâm bị thương. Hôm nay là bị cái này đại võ hoàng đế trưởng không lấy, nếu như không nghe hắn, hắn là thực sự dám giết 10 thành cường giả, tất cả chân thần cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ninh Tu Trần lúc này một chảo ninh ra lão tổ, hắn quỳ đến bây giờ, tâm linh bị tàn phá lâu nhất, giống như đã nhận mệnh, đối mặt trùng ma chú loại đến không có làm ra một điểm phản kháng, mà là thành thành thật thật quy thuận. Bản tọa từng bước chồng qua đi, là các ngươi đầu cứng rắn, vẫn là của ta trùng ma chú lợi hại hơn. Ninh Tu Trần tàn nhẫn, chúng ta thần phục. Mặt khác chín thành người nhìn về phía ổn nhưng bất động Sở Nguyên, rốt cuộc kiên trì không được, biết không chồng dưới là hẳn phải chết không nghi ngờ, còn nếu là gieo xuống liền còn có đường sống. Muốn sống không có lựa chọn. Sớm một chút trung thực điều không phải tốt hơn. Ninh Tu Trần sán cười sáng lạ nói. Hắn từng bước gieo xuống, nhìn thấy ngay cả các lao tổ đều khuất phục, cái khác chân thần cũng không dám phản kháng, rất nhanh tất cả mọi người liền trở thành hắn nô lệ. Vậy hạ muốn để chúng ta làm cái gì? 10 thành người đều bị gieo xuống trùng ma chú, giờ phút này cũng là toàn thân bất lực. Nội tâm có một cô bi thường cảm giác. Trước một khắc hay là chúa tể một thành lao tổ, nhưng đến sau một khắc liền thành người khác trong tay đùa bỡn công cụ. Đem các ngươi 10 thành chân thần toàn bộ tụ tập lại. Sở Nguyên nhìn về phía một tôn lão tổ, ngươi đến từ cái kia thành. Bị người khác thu phục, người khác còn không biết lai lịch của mình, cái này lao tổ khổ sở nói, khởi bẩm bệ hạ, ta đến từ thành Ôn Vân. Thành Ôn Vân. Sở Nguyên đứng dậy, chấm sẽ đi trước thành Ôn Vân, các ngươi một ngày sau đó, 10 thành tất cả chân thần tề tụ thành Ôn Vân. Thành Ôn Vân. So thành Ninh Vân còn muốn phồn hoa một chút. 10 thành lao tổ tại cách xa nhau chỗ không xa tất cả xây một thành, bình thường một thành gặp nạn, chín ngay thẳng chi viện, nhưng không nghĩ tới gặp được Sở Nguyên, chỉ dựa vào một cái Ninh Tu Trần liền đem bọn hắn toàn bộ trấn áp. 10 thành cộng lại chân thần cường giả không ít, có hơn 200 người nhiều. Sở Nguyên để Ninh Tu Trần cho bọn hắn dưới trùng ma chú, tại mình lao tổ cường ngạnh dưới, đem bọn hắn toàn bộ khống chế lại. Chấm sẽ không hứa hẹn cái gì, chỉ cần các ngươi trung tâm vì chấm làm việc, chấm sẽ để cho Ninh Tu Trần thu hồi các ngươi trùng ma chú. Còn nếu là dám ngỗ nghịch ý của chấm, 10 thành chân thần toàn bộ ma phệ mà chết, không lưu một cái. Sở Nguyên tại thành Ôn Vân trên thần tọa, nhìn về phía dưới tay hơn 200 tôn chân thần, lấy cực kỳ lãnh khốc ngựa khí nói. Bệ hạ muốn để chúng ta làm cái gì? Thành Ôn Vân lão tổ nói. Chấm để các ngươi làm được rất đơn giản, bên ngoài các ngươi y lỉa nguyên vẫn là nguyên linh giới 10 thành, nhưng vụng trộm cũng đã quy thuận chấm đại võ. Ta cần các ngươi thả ra tin tức, chấm cùng các ngươi 10 thành giao thủ, ngươi 10 thành chấn nộ, muốn thu mua vô số thần dược cùng thần tài. Muốn đối với chấm đại võ trả thù. Sở Nguyên thản nhiên nói, các ngươi cũng có thể đi tìm Nguyên Linh Tông, tìm kiếm bọn họ hỗ trợ, muốn đối phó chấm đại võ. Tìm kiếm Nguyên Linh Tông. 10 thành chân thần không phải người ngu, hơi một suy nghĩ, liền minh bạch, lập tức nói, chúng ta biết nên làm như thế nào. Đây chính là Sở Nguyên đánh ra xương mù dày đặc đạn. Nếu như hắn trực tiếp thả ra nô lệ 10 thành chân thần tin tức, toàn bộ Nguyên Linh giới đều muốn chấn động, cái này 10 thành cũng liền đừng nghĩ tiếp tục lưu lại Nguyên Linh giới bên trong. Nhưng bây giờ Sở Nguyên không cần bọn họ bên ngoài đầu nhập vào, mà là để bọn hắn vì đại võ làm thu mua tài nguyên sinh ý, thả ra tin tức, là vì trả thù đại võ, chủ động đi tìm Nguyên Linh Tông cường giả, tìm kiếm bọn họ viện trợ. Cứ như vậy, 10 thành dốc hết gia tài, thu mua đại lượng thần dược thần tài, liền nói được thông. Nếu như trực tiếp lấy đại võ danh nghĩa, không riêng quá mức chú mục, rất nhiều người thậm chí sẽ không bán cho bọn hắn. Ninh Tu Trần nói, thật tốt vì bệ hạ làm việc, thu hoạch thần dược, đạt được bệ hạ xá lệnh, bản tọa có thể vì các ngươi giải trừ trùng ma chú. Nguyên Linh giới là thiên thần đại giới, có rất nhiều thần sơ giới không có thần dược, Ninh Tu Trần cũng không kịp chờ đợi cần phương diện này thần dược. Ngài là thiên thần sao? Có người e ngại nhìn xem Ninh Tu Trần. Là thiên thần cũng không phải thiên thần. Ninh Tu Trần nói. Chúng ta minh bạch. Những người này rất rõ ràng, bọn họ nghe được Ninh Tu Trần vốn phải là thiên thần tu vi, nhưng bởi vì một loại nào đó biến cố, cảnh giới rơi xuống. Thua ở một tôn thiên thần trên tay, bọn họ thua không oan uổng. Mà cái này bệ hạ có thể hàng phục một tôn thiên thần, mới là sâu không lường được nhất. Tốt, các ngươi đi làm việc đi, chấm sẽ rất nhanh tiến về trước Nguyên Linh Tông, đến lúc đó đem tin tức lan rộng ra ngoài, đi tìm Nguyên Linh Tông cường giả. Sở Nguyên nói, Liễu Tỉnh, chấm sẽ để cho 10 thành cường giả hộ tống ngươi Liễu gia tiến về trước đại võ, chấp chấm kim bài cùng đạo thánh chỉ này, bọn họ biết nên làm như thế nào. Chương 390, dự tiệc thiên thần yến. Tin tức truyền ra, Nguyên Linh giới chấn động. Cái này võ đế thật là một cái người không an phận, đi tới chỗ nào, nơi đó liền sẽ phát sinh chuyện lớn. Trước không lâu tổ chức đại hội luận võ vừa mới để hai đại thiên thần thế lực mặt mũi không ánh sáng, đi vào Nguyên Linh giới, lại trấn áp Nguyên Linh 10 thành. 10 thành người cũng rất chạy mau đến Nguyên Linh Tông bên trong khóc lóc kể lể võ đế không giảng đạo lý, trực tiếp trấn áp bọn họ, để bọn hắn trả giá cực lớn đại giới, mới đưa đi tôn đại thần này, thỉnh cầu Nguyên Linh Tông xuất động cường giả trấn áp võ đế. Nguyên Linh Tông chỉ là hứa hẹn, cái này võ đế lần sau còn dám tại Nguyên Linh giới bên trong trấn áp bọn họ, tất nhiên sẽ phái thiên thần. 10 thành không phục, lập tức phát ra tuyên cáo, liên hợp 10 thành cường giả, đồng thời dốc hết tất cả, thu mua đại lượng thần dược thần tài. Không nói trước 10 thành phản ứng, đại võ hoàng đế vậy mà trực tiếp trấn áp 10 thành, phần này thực lực không khỏi bọn họ không thận trọng, dù sao 10 thành tuy không thiên thần, nhưng cũng không yếu, thế nhưng là cứ như vậy bị người khác đánh lên cửa nhà, còn muốn ủy khuất cầu hòa. Thời gian đến, nên phó thiên thần yến thời điểm. Không đi quản ngoại giới mưa gió nghị luận, đợi đến thiên thần yến thời điểm, Sở Nguyên rời đi 10 thành, lấy cực nhanh tốc độ tiến về trước Nguyên Linh Tông. Nguyên Linh Tông, Thiên Thần Tông môn, từ thượng cổ thanh mục trường sinh đế quốc thời kỳ liền tồn tại, dù nhiều đời thiên thần vẫn lạc, nhưng vẫn có thiên thần đột phá, khiến cho cái này tông cũng là trường thịnh không suy. Vô tận dãy núi, sương mù nồng nặc bao phủ, có sáng chói ánh sáng tản ra mà ra, nhìn qua phảng phất một phương tiên cảnh. Tại trong mây mù, xuất hiện từng tòa lơ lửng cung điện, uy nghiêm đại khí, hiển thị rõ Thiên Thần Tông môn phong phạm. Lần này Nguyên Linh Tông lại thêm ra một thiên thần, cực kỳ lớn mạnh bọn hắn thực lực, mà lại bọn họ lần này mời rất nhiều người, nghe đồn là vì Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc lại xuất hiện vĩnh hằng đại thế giới làm lấy rất nhiều chuẩn bị. Bởi vì đến dự tiệc này, vô số cường giả từ bốn phương tám hướng nhau nhau chạy đến. Nguyên Linh Tông mưa gió vô số năm, hôm nay tại thêm thiên thần, thêm ra một tôn liền đại biểu, tương lai trăm vạn năm đến, bọn họ vẫn là thiên thần tông môn. Đúng vậy à, Nguyên Linh Tông là từng theo hầu Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc, lãnh hội qua Trường Sinh Đại Đế phong thái. Lần này dự tiệc phía sau còn có mục đích khác. Vô số cường giả hội tụ, có chút là những giới khác cường giả, Nguyên Linh Tông thêm ra một tôn thiên thần kỳ thật đối với thế lực khác không được tốt lắm tin tức, cái này đại biểu thực lực của đối phương lại mạnh mẽ, liền sẽ đè ép bọn họ sinh tồn nơi. Ma Huyên Hoàng Triều, Ma Tấn Thiên Thần đến. Thiên Hồng Tông, Hồng Minh Thiên Thần đến. Nguyên Linh Tông ngoài sân môn, hai cỗ thiên thần khí tức gần như đồng thời giáng lâm mà đến, mang theo đại lượng đệ tử, lập tức liền có chân thần trưởng lão tới chiêu đãi. Ma Tấn Thiên Thần, Hồng Minh Thiên Thần, hai vị đại giá quang lâm. Ta Nguyên Linh Tông hết sức vinh hạnh, còn mời hướng bên này đi, đã sớm vì các ngài chuẩn bị lớn tỏa. Nguyên Linh Tông trưởng lão cung kính nói, thân là thiên thần thế lực, cùng Nguyên Linh giới cách cũng không tính quá xa, Ma Huyên Hoàng Triều cùng Thiên Hồng Tông thu được mời, vi biểu đạt coi trọng, tự nhiên cũng muốn phái ra thiên thần cường giả dự tiệc. Trừ bọn họ, cũng có số ít mấy tôn thiên thần tới đây dự tiệc. Ừ, tốt. Ma Tấn Thiên Thần ánh mắt lạnh lùng quét qua, bản thân nghe nói võ đế cũng được mời đến Nguyên Linh Tông, không biết võ đế có tới không. Hắn Ma Huyên Hoàng Triều lần này tham gia luận võ đại hội có thể nói là ném lớn mặt mũi, thành chuyện cười lớn, nhà mình chân thần bị một tôn ma tu nhấn trên mặt đất hung hăng ma sát, phải đi ra thiên tài cũng không có đánh qua đối phương thiên tài. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút cái này võ đế là người thế nào. Bản thân cũng muốn gặp thấy cái này võ đế. Thiên Hồng Tông Hồng Minh Thiên Thần là cái trung niên nữ tử, giờ phút này cũng phát ra thanh âm. Võ đế dù thu được thiệp mời, nhưng tuyệt không đến, hai vị thiên thần mời trước nhập tọa, ta nhớ võ đế nhất định sẽ tới. Nguyên Linh Tông chân thần nói. Đại võ võ đế đến. Nhưng vào lúc này, Nguyên Linh Tông bên ngoài bỗng nhiên có ba đạo thân ảnh đạp không mà đến, hai nam một nữ, cái kia ở giữa nhất nam tử chắp hai tay sau lưng, vai hùng bá khí, tản mát ra một cỗ nồng đậm đế hoàng chi khí, khiến người đều muốn ảm đạm phai mờ. Võ đế. Tất cả mọi người lập tức nhìn về phía Sở Nguyên, từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ vô cương uy nghiêm. Thật là khí phách võ đế, ngươi cũng tới đến cái này Nguyên Linh Tông, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới. Ma Tấn Thiên Thần vừa nhìn thấy Sở Nguyên, lập tức tiến lên mấy bước. Phát ra thanh âm lạnh lùng, ngươi nước thiên tài thật lợi hại a, để ta Ma Huyên Hoàng Triều đều đối phó không được, không biết thực lực của ngươi lại có thêm cường đại, ta ngược lại là rất muốn lãnh giáo một chút. Võ đế vừa đến đã đến nổi lên. Cái này Ma Tấn Thiên Thần không hổ là xuất từ Ma Đạo Hoàng Triều, làm việc cũng rất bá đạo, không thích nén giận. Hồng Minh Thiên Thần cũng ở một bên cười. Các ngươi muốn cản đường. Sở Nguyên bình tĩnh, hắn giơ tay lên một cái, Ninh Tu Trần đi tới, lập tức đối bọn hắn nói, lan đi, ai dám cản bệ hạ sự tình, ta toàn bộ hoanh mở. Đinh. Ký chủ hoàn thành lựa chọn 1, thu hoạch được 1000 điểm số mệnh, Thiên Lôi chi môn chế tạo tiến độ 10%, trước mắt tiến độ 90. Hệ thống nhắc nhở nói. Lan đi. Ma Tấn Thiên Thần con ngươi kịch liệt co vào. Thân là thiên thần, lại bị người nói lăn đi hai chữ, cái này rất giống tại khinh nhẫn hắn uy nghiêm, làm tức giận một tôn thần linh. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Ninh Tu Trần, thiên thần uy áp biến thành đáng sợ lĩnh vực thế giới, nhưng Ninh Tu Trần phát ra một đạo tiếng hư lạnh, cũng cùng ma tấn thiên thần đối mặt đi qua. Hai cỗ ma thần ánh mắt đụng vào, hư không xuất hiện gợn sóng, vang lên răng rắc vỡ vụn thanh âm. Bên cạnh hắn lão giả lại có thể chống lại ma tấn thiên thần uy áp. Lão giả này chẳng lẽ cũng là một tôn thiên thần sao? Hẳn là đại võ có so sánh thiên thần tồn tại. Nông đậm sợ hãi thán phục vang vọng mà lên, vô luận ngươi có bao nhiêu chân thần, nhưng chỉ cần có một tôn thiên thần chiến lực, cái kia địa vị liền hoàn toàn khác biệt. Lúc này, Sở Nguyên trong mắt bọn họ cũng biến thành cao lớn hơn vĩ ngạn mấy phần. Tốt thực lực. Ma tấn thiên thần vung tay lên, khí thế dâng trào, âm thanh lạnh lùng nói, bản thần hay là xem nhẹ ngươi đại võ, thực lực của ngươi mặc dù còn không có hoàn toàn đến thiên thần, nhưng đã tìm hiểu ra thiên thần cảnh giới, tương lai là có hy vọng đột phá đến thiên thần, chân thần cực hạn. Chân thần cực hạn, lĩnh ngộ được giới lực lượng, nhưng tự thân pháp tắc lại không có hoàn toàn thuế biến đến thiên thần. Hắn coi là Ninh Tu Trần chỉ là chân thần cực hạn, nguyên lai còn không phải thiên thần. Đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai còn không phải thiên thần. Liên nói, đại võ làm sao lại có thiên thần cường giả, có thiên thần. Nội tinh đầy đủ, đều có thể tấn thăng đến 7, cũng sẽ không hay là 6. Chân thần cực hạn mặc dù cũng rất cường đại, nhưng ở nguyên linh giới bên trong vẫn có một ít, vẫn còn điều không phải như vậy không thể nào tiếp thu được. Hắc hắc, đối phó ngươi loại này thiên thần là đầy đủ. Ninh Tu Trần cũng không cùng bọn họ tranh luận, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác chỉ là khôi phục lại chân thần cực hạn. Bất quá hắn có phệ hồn hoàn, tự thân căn cơ là tại thiên thần thập trọng, đối với pháp tắc cảm ngộ cực kỳ tiếp cận huyền thần, ma tấn chân thần muốn chạm hắn cũng không có khả năng làm được. Hừ, rõ ràng, và ngươi cũng muốn cùng thiên thần đại nhân chống lại, ngươi quá đề cao chính ngươi, hướng như ngươi loại này chân thần cực hạn, thiên thần đại nhân đã chém giết qua mấy tôn. Ma tấn thiên thần sau lưng có một tôn chân thần phát ra khinh thường thanh âm, ngươi vĩnh viễn không biết chân thần cực hạn cùng thiên thần chiến lệnh. Thiên thần xuất thủ, diệt ngươi đại võ hoàng triều dễ như trở bàn tay, bóp chết ngươi cũng rất đơn giản. Thiên thần ở giữa chênh lệch, bản tọa xa xa so ngươi biết rõ ràng hơn. Ninh Tu Trần phệ hồn ma nhãn đột nhiên nhìn về phía tôn này lên tiếng chân thần. Chương 391, Huyên Tân đoạt chủ. Vô thanh vô tức, sau lưng ma tấn thiên thần mở miệng tôn kia chân thần thế mà không hề có điểm báo trước ngã xuống. Trên người hắn không có vết thương, nhưng con ngươi phóng đại, phảng phất là nhìn thấy cái gì vô cùng kinh khủng đồ vật. Chết. Đám người kinh hãi. Một tôn chân thần lại như thế vô thanh vô tức chết đi. Ngươi, ma tấn thiên thần nhìn hàm hàm Ninh Tu Trần, hắn đương nhiên biết đây là Ninh Tu Trần giết đến, để hắn cực kỳ tức giận là, hắn đều không có phát giác được, liền bị hắn ở ngay trước mặt chính mình giết mình hoàng triệu một tôn chân thần, lại hung hăng đánh hắn mặt. Ngươi đang nói cái gì? Ninh Tu Trần lúc này, nhàn nhạt nhìn về phía ma tấn thiên thần. Ai dám là gan của ngươi, dám giết ta ma huyên hoàng triệu chân thần? Ma tấn thiên thần hai tay nắm chặt, khủng bố sát ý tràn ngập, trong lòng có một đoàn lửa giận vô hình không chỗ phóng thích. Ai con mắt thấy là bản tọa giết đến. Ninh Tu Trần không có vấn đề nói. Mấy vị, hôm nay là ta Nguyên Linh Tông tổ chức Thiên Thần Yến, dự tiệc thời điểm đã đến, còn mời chư vị nhập tọa, cho chúng ta mặt mũi này. Nguyên Linh Tông chân thần thấy bầu không khí không thích hợp, vội vàng ra hòa hoãn cục diện, loại này cường giả đại chiến, hắn Nguyên Linh Tông đều muốn bị phá hư. Thật tốt, hôm nay là tại Nguyên Linh Tông, bản thần khẩu khí này nuốt vào. Nóng nhìn Nguyên Linh Tông chỗ sâu, có khí tức khủng bố trấn nhiếp, ma tấn thiên thần cố nén nộ khí. Thật sự là hắn không nhìn thấy Ninh Tu Trần động thủ, nhưng cũng biết hắn là dùng một loại cực kỳ cường hoành linh hồn bí thuật. Hồng Minh Thiên Thần ánh mắt lấp lóe, cũng là suy nghĩ. Mà những người kia nhìn thấy cũng là thầm than đại võ chi phách lối, dám ngay trước mặt Ma Tấn Thiên Thần chạm chân thần, cái này đại võ hoàng đế còn thoải mái nhàn nhã tiến đến Nguyên Linh Tông bên trong. Lúc này Nguyên Linh Tông một chỗ như tiên cảnh trên quảng trường, bày ra không ít cái bàn, phía trên có thật nhiều mỹ thực, đã có người nhập tọa. Nguyên Linh Tông người đem Sở Nguyên nghênh đến cực kỳ cao vị trí, vừa lúc đối diện chính là Ma Huyên hoàng triều. Đại võ hoàng đế đến rồi. Nghe nói hắn vừa đến Nguyên Linh Tông, bên cạnh hắn hộ vệ liền lấy một loại cực mạnh linh hồn thủ đoạn tru sát Ma Huyên hoàng triều một chân thần. Ma Huyên hoàng triều liền ăn cái này thiệt thòi lớn, sẽ nuốt giận vào bụng sao? Không ai nhìn thấy lão giả kia giết người, tìm không thấy chứng cứ, Ma Tấn Thiên Thần cũng không thể tại Nguyên Linh Tông bên trong động thủ. Cái kia đại võ hoàng đế còn rất nhàn nhã. Ánh mắt mọi người đều đặt ở Sở Nguyên trên thân, không ngừng phát ra nghị luận thanh âm. Ninh Tu Trần đứng sau lưng Sở Nguyên, hắn thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không ngồi. Biết hôm nay tiêu điểm là Sở Nguyên. Đại võ hoàng đế. Đột nhiên một đạo mang theo sợ hãi thanh âm truyền ra, chính là mười thành lão tổ, bọn họ nhìn thấy Sở Nguyên, lập tức phát ra âm thanh. Còn không có bị trấn áp đủ sao? Sở Nguyên thản nhiên nói. Đại võ hoàng đế, nơi này là Nguyên Linh Tông, điều không phải ngươi có thể dương ai địa phương, muốn ở chỗ này trấn áp chúng ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Mười thành lão tổ quát chói tai. Ninh Tu Trần nhìn đến đây cảm thấy rất thú vị. Cái này tự nhiên là Sở Nguyên cố ý an bài một tuần kịch, để mười thành lao tổ xuất hiện ở đây. Nếu như Sở Nguyên lấy đại võ danh nghĩa trực tiếp thu mua tài nguyên, không có bao nhiêu thế lực nguyện ý bán cho hắn, cho nên cực kỳ cường đại hoàng triều vụng trộm đều sẽ bồi dưỡng người phát ngôn, để bọn hắn đi che giấu tung tích, làm một chút không tốt bại lộ thân phận làm sự tình. Võ đế bệ hạ, lão phu Diêu Đạo, chuyên tới để bài kiến. Lúc này có một người mặc áo xanh lão giả đi vào Sở Nguyên trước mặt. Ngươi có chuyện gì? Sở Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn. Người này thực lực không yếu, đạt tới chân thần thập trọng. Nghe nói đại võ nhiều đan dược, có thể luyện chế nhiều loại vương phẩm thần đan, ta Diêu Đạo cũng là một tôn luyện đan sư, dù bất tài, nhưng cũng có thể luyện chế bán hoàng phẩm thần đan, lúc này bái phỏng, cũng muốn gặp một lần đại võ luyện đan thần kỳ. Diêu Đạo ngạo nghễ. Vĩnh hằng đại thế giới cường giả rất nhiều, nhưng luyện đan sư, luyện khí sư loại này có được kỹ năng đặc thù nhân tài liền thiếu đi, đều là tất cả thế lực lớn mời chào trọng điểm, nhất là một tôn chân thần thập trọng luyện đan sư, đối với thiên thần thế lực cũng rất trọng yếu. Cho hắn nhìn xem chấm đại võ đan dược. Sở Nguyên nói. Dược Linh Nhi hiểu ý, lấy ra một viên vương phẩm thần đan. Viên này vương phẩm thần đan. Diêu Đào tiếp nhận, cẩn thận quan sát, chỉ có đầu tầm lớn nhỏ, toàn thân mượt mà, nhan sắc giống như lột da trứng gà, quan sát một hồi, hắn ngạc nhiên nói, vậy hạ, đây là cái gì vương phẩm thần đan? Ta trước kia tựa hồ chưa từng có nhìn thấy qua, nhưng hoàn mỹ không một tì vết, rất hoàn mỹ. Đây là đương nhiên. Thái Ức Đan Lô bên trong thu thập chư thiên rất nhiều đan phương, hắn một cái chân thần, có không biết rất bình thường. Đây là chấm đại võ đặc thù đan dược, đan phương có rất nhiều, muốn kiến thức liền nhìn ngươi có hay không cống hiến đạt được. Sở Nguyên nói, nếu ta làm đại võ khách khanh, vì bệ hạ luyện đan, có thể hay không đạt được đan phương. Diêu Đào tinh mang hiện lên, hắn rất thích thu thập các loại đan phương, lấy hắn chân thần thập trọng thực lực, liền xem như thiên thần tông môn cũng biết rất cung kính, đem hắn xin vì quý khách. Chấm không cần luyện đan sư. Sở Nguyên dừng lại, tựa hồ cân nhắc một lát, nói, bất quá ngươi nếu là đi chấm đại võ, giúp chấm đại võ trồng dược liệu, cũng là có thể. Thật sự là hắn trướng mắt một tôn luyện đan sư. Bất quá luyện đan sư thông dược tính, bọn họ có thể đi trồng thuốc, viện trợ dưỡng dược nhất tộc quản lý dược viên. Ngươi lại muốn để ta đi trồng thuốc? Diêu Đào đều đang hoài nghi mình lỗ tai nghe lầm, cảm thấy có chút khó tin, trong lòng suy đoán đại võ có lẽ sẽ có bí mật luyện đan sư, cái này khiến hắn càng có hứng thú. Võ đế đề nghị, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Diêu Đào không có một ngụm nói chết. Gặp qua võ đế bệ hạ, lão phu lưu luyện, bất tài, có một ít luyện khí thủ đoạn, nghe nói đại võ mở luyện khí thánh địa, mời chào thiên hạ luyện khí sư, có cổ xưa luyện khí truyền thừa. Lại là một tôn chân thần thập trọng cường giả hướng phía Sở Nguyên nói đến, trên người hắn có một cỗ tượng khí, là loại kia nhiều năm luyện khí hương vị. Chấm luyện khí thánh địa Hải Nạp Bách Xuyên, nếu ngươi đi chấm đại võ, chấm tự nhiên hoan nghênh, cổ xưa luyện khí chi pháp chấm có, nhưng muốn có được, hết thể lấy cống hiến đến nói chuyện, cụ thể chấm cũng không muốn nhiều lời, các ngươi đi thì biết. Hắn luyện khí thánh địa bây giờ theo đại võ hoàng triều hy vọng càng ngày càng mạnh, đã trở nên càng ngày càng có danh tiếng. Luyện khí sư đều có mình vòng tròn, đạt được luyện khí chân giải bên trong một lời nửa câu, liền sẽ đem tin tức truyền cho hảo hữu của mình, sinh ra kinh khủng dẫn bằng si phong hiệu ứng. Lưu luyện chính là từ hảo hữu của mình cái kia nhận được tin tức. Mỗi cái luyện khí sư đều hy vọng đạt được mạnh hơn truyền thừa. Tốt, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ đi xem. Hắn đến Sở Nguyên bên người bái phỏng, là nhớ dòm ngó võ đế nội tình. Các ngươi đi sẽ không hối hận. Sở Nguyên nhàn nhạt gật đầu, ngay cả chân thần thập trọng loại này cường giả đều bị đại võ hấp dẫn. Giờ này khắc này, thiên thần bữa tiệc xuất hiện phi thường quái dị một màn, mặt những người khác trước lánh lánh thanh thanh, mà Sở Nguyên bên này lại là người tụ như biển, từng cái không ngừng đi vào bên cạnh hắn. Những người này phần lớn là luyện khí sư hoặc là luyện đan sư, đều là bị đại võ hấp dẫn, nhớ từ Sở Nguyên nơi này tìm hiểu tình huống. Bất quá, những người này cũng rất thông minh, hôm nay đến chỉ là nhận biết Sở Nguyên, lại không làm ra bất luận cái gì hứa hẹn, đều biết Sở Nguyên đắc tội ma tấn thiên thần, muốn yên lặng theo dõi kỳ biến, đang nhìn xem xét cái này đại võ phát triển lại nói. Sở Nguyên cũng không thèm để ý. Thanh danh truyền đi, còn sợ những người này không mời mà tới sao? Nguyên Linh Tông sắc mặt người rất khó coi, bọn họ tổ chức thiên thần yến nhân vật chính tựa hồ thành Sở Nguyên, vì hắn đến xử lý, mời mà đến vô số cường giả đều bị hắn hấp dẫn tới, thành đại võ chiêu mộ các phe một trận chiêu mộ hội. Chương 392, Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc quý khách. Huyền Tân đoạt chủ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, đại võ võ đế trở thành tiêu điểm. Nguyên Linh Tông cũng đành chịu, bọn họ cũng không thể khu trục đám người không để bọn hắn tới gần võ đế. Làm như vậy chẳng phải là lộ ra bọn họ hẹp hòi. Cũng may, cũng không lâu lắm, từ Nguyên Linh Tông chỗ sâu truyền đến một cỗ mênh mông như biển sâu khí tức, một tôn tuyệt thế thân ảnh từ hư không bên trong đi tới. Người này người mặc màu xanh đậm quần áo, khí tức cái thế, là một tôn thần thánh tồn tại, hắn khí tức chấn động phát tán ra, gây nên hư không cộng minh, vô số nguyên khí ngưng tụ, dưới chân tuôn ra biển sâu ánh sáng, theo một bước lan tràn đi qua, hóa thành giống biển cả tồn tại. Người này chính là Nguyên Linh Tông tân tấn thiên thần, Nguyên Hải Thiên Thần. Thiên thần cảnh cường giả có một cỗ thay đổi hư không pháp tắc lực lượng, bọn hắn lực lượng đã hoàn toàn siêu việt chân thần, đến một tầng khác tồn tại, đặt ở vĩnh hằng đại thế giới bên trong cũng là tuyệt đối chúa tể một phương. Cái này Nguyên Hải Thiên Thần vừa hàng lâm tới, hình như có đèn chiếu tụ tập ở trên người hắn, khiến cho hắn sặc sỡ lóa mắt. Thiên thần nắm giữ thiên chi lực lượng, vô tận quyền lợi. Tham gia Nguyên Hải Thiên Thần. Đám người nhìn thấy Nguyên Hải Thiên Thần, đều là cung kính xưng hô một tiếng. Thiên thần tồn tại. Sở Nguyên trong mắt lóe lên tinh mang, sức mạnh của người nọ quả nhiên cùng chân thần hoàn toàn không giống, đến trong vũ trụ, có thể tự do hô hấp ngoại giới đủ loại cuồng bạo lực lượng, mạnh hơn chân thần quá nhiều. Vừa rồi cái kia ma tấn thiên thần đồng thời không có lấy pháp lực diễn biến ra dị tượng, mà cái này Nguyên Hải Thiên Thần khí tức giống như bông dương đại hải. Ở trong mắt Sở Nguyên, hắn điều không phải một người, mà là một mảnh biển, lực lượng mênh mông vô tận. Chư vị có thể đến Nguyên Linh Tông tham gia bản thần thiên thần yến, bản thần cũng rất vui vẻ. Hôm nay vì chư vị chuẩn bị đủ loại mỹ thực, trận này yến hội bản thần cũng biết tự mình trình bày, đột phá thiên thần nhất điểm tâm đắc giao lưu, hy vọng đối với chư vị sinh ra tác dụng. Nguyên Hải Thiên Thần mỉm cười, thanh âm bên trong ẩn chứa uy thế vô cùng. Đột phá thiên thần quá khó, thần sơ giới cùng hải ma giới mấy ngàn tôn chân thần đều không một tôn thiên thần, có thể xương vạn người không được một. Mà mỗi vị thiên thần đột phá kinh nghiệm đều là không giống, có lẽ chính là như vậy một câu liền có thể tìm tới thời cơ đột phá. Vị này chính là võ đế sao? Quả nhiên anh tư bừng bừng phân chấn, một nước đế hoàng, bản thần cũng có nghe thấy. Nguyên Hải Thiên Thần ánh mắt đầu tiên nhìn về phía Sở Nguyên, một cô mãnh liệt nhìn trộm như muốn xem thấu Sở Nguyên bí mật. Gần nhất khoảng thời gian này, trừ hắn đột phá thiên thần, lớn nhất sự tình chính là đại võ hoàng triều ngang trời quật khởi. Đối mặt Nguyên Hải Thiên Thần ánh mắt nhìn trộm, Sở Nguyên hiện lên một cỗ thôn vệ lực lượng, bình tĩnh nói, thiên thần cường giả, hoàn toàn chính xác đáng sợ lợi hại. Nguyên Hải Thiên Thần cười cười, lại nhìn về phía Dược Linh Nhi, giữa Dược nhất tộc tộc trưởng, năm đó ngươi tộc tiên tổ thuốc phi phụ trợ Thanh Mục trưởng sinh đại đế, từ bỏ mình thành tiểu huyền thần cơ hội, có thể nói là công huân hiển hách, nhiều năm như vậy, giữa Dược nhất tộc vẫn tồn tại, để bản thần cũng có một loại nhìn thấy lão bằng hữu vui sướng. Giữa Dược tộc tiên tổ dù điều không phải huyền thần, nhưng nàng địa vị so huyền thần còn cao, có thụ Thanh Mục trưởng sinh đại đế sủng ái. Đều là thượng cổ sự tình, ngay cả Thanh Mục trưởng sinh đế quốc đều biến mất, không có gì có thể sách. Dược Linh Nhi trả lời. Thật sao? Đế quốc trung quy là sẽ trở về. Nguyên Hải Thiên Thần chỉ nói một câu nói kia, nhưng lại để lộ ra rất nhiều tin tức. Thanh Mục trường sinh đế quốc chính là áp đảo hoàng triều phía trên đế quốc, thiên thần cường giả đều không phải số ít, càng có huyền thần hiệu trung Thanh Mục trường sinh đại đế, cỡ nào uy phong, cường đại cỡ nào. Dù bởi vì Thanh Mục trường sinh đại đế biến mất rời đi mà cuối cùng mình biến mất, nhưng vẫn có rất nhiều cường giả không có quên đế quốc đã từng huy hoàng, chỉ cần vung cánh tay hô lên, liền sẽ có rất nhiều người hưởng ứng. Hẳn là Thanh Mục trường sinh đế quốc sẽ còn tái hiện. Hôm nay thiên thần yến, giao lưu tại hàng đầu, bản thân mở một phương chiến đài, chư vị đều có thể đi lên một đấu. Tu luyện vấn đề trên có cái gì không rõ hôm nay đều có thể hỏi bản thần. Nguyên Hải Thiên Thần nói, thiên thần thưa thớt, có thể nhìn thấy thiên thần cũng không dễ dàng, chớ nói chi là đạt được chỉ điểm của bọn hắn. Bọn họ giao đấu, thiên thần liền có thể nhìn ra bọn họ tu luyện không đủ, chỉ vào điểm, đều sẽ để bọn hắn được ích lợi vô cùng. Lúc này, Nguyên Hải Thiên Thần vung tay lên, hắn thiên thần pháp lực sinh ra một cô giới lực lượng, tựa như là tại mở một cái hư không bí cảnh, lập tức xuất hiện một vùng không gian, có thể để chân thần đi giao đấu. Cái này Nguyên Hải Thiên Thần dù đột phá không lâu, nhưng hắn lực lượng cực kỳ hùng hậu, cái này Nguyên Linh Tông không hổ là xuất từ Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc. Ma Tấn Thiên Thần nói thầm. Tại Nguyên Linh Tông bên trong, huyền thần truyền thừa chi pháp cũng có. Ta đến so sánh. Âm thầm đạt được Sở Nguyên thụ ý, lên trước nhất trận 10 thành một vị lão tổ, ánh mắt của hắn quét ngang, ai đến đánh với ta một trận, ta đánh với ngươi một trận. Lập tức có chân thần ra sân, cùng vị lão tổ này lại chiến. Trong không gian chân thần thân nhau, Nguyên Hải Thiên Thần thấy này cũng tại cho ra chỉ giáo. Từng tôn chân thần ra sân, Nguyên Hải Thiên Thần luôn có thể nhìn ra vấn đề mấu chốt, vạch bọn họ tu luyện trô đi đến lối rẽ. Một tôn thiên thần, thậm chí huyền thần đối với quốc gia viện trợ quá lớn. Sở Nguyên thầm nghĩ đến, hoàng triều tăng lên tới 7, liền có thể đổi mới ra chữa trị thiên thần nước thuốc chữa thương, để Ninh Tu Trần trở lại trạng thái đỉnh phong. Thu hoạch được cường đại chiến lực là một, còn cần hắn đi chỉ điểm những chân thần đó như thế nào đột phá thiên thần. Võ đế, liền không đi lên xuất thủ sao? Nguyên Hải Thiên Thần đột nhiên hỏi hướng Sở Nguyên, còn muốn để hắn động thủ. Lập tức lại bổ sung một câu, thiên thần phía dưới, ta đều có thể cho ra chỉ điểm. Chấm không có hứng thú. Hắn là một nước chi chủ, lại thế nào khả năng đi lên bị đám người vây xem, sau đó để cái này Nguyên Hải Thiên Thần chỉ điểm mình. Cái này Nguyên Thần Thiên Thần nhìn như là thuận miệng nói một câu, nhưng kỳ thật giấu giếm dạ tâm, có ý nhằm vào. Xem ra là bản thần nói sai, bên cạnh ngươi hộ vệ cũng có thể đi lên. Nguyên Hải Thiên Thần nói, hắn đi lên cũng không phải là giao lưu, mà là sẽ gặp máu. Sở Nguyên nói, ta không quan hệ. Để ta lên đài cũng được, cho dù là thiên thần ta cũng nguyện ý đấu một trận, bất quá ta vừa đi lên, có gặp hay không máu liền nắm chắc không ngừng, không biết đang ngồi vị nào dám cùng ta đấu một trận. Ninh Tu Trần không quan trọng, hắn làm việc tùy tâm sở dụng, thích giết chóc. Nguyên Hải Thiên Thần ánh mắt ngưng lại. Trước mắt lao giả này truyền ra ngoài một cỗ khí tức, thậm chí ngay cả hắn đều cảm thấy uy hiếp, căn bản cũng không giống Ma Tấn Thiên Thần nói đến chân thần cực hạn đơn giản như vậy. Đã như vậy, vậy coi như cái khác chân thần giao đấu, hắn còn có thể đem khống toàn cục. Có thể lão giả này vừa đi lên, hắn đem khống không ngừng, giết chết mấy tôn chân thần cũng không chế không được. Trong không gian, giao đấu rất kịch liệt, rất nhiều chân thần đều tại nắm chặt cơ hội này. Sở Nguyên thờ ơ, biểu hiện một mực rất bình tĩnh, tựa hồ thiên thần bữa tiệc phát sinh sự tình cùng hắn không có quan hệ, ngẫu nhiên túi đầu cùng Dược Linh Nhi nhẹ nhàng nói mấy câu, để người khó mà phỏng đoán hắn lúc này ở suy nghĩ gì. Giao đấu kéo dài thời gian không ngắn, Nguyên Hải Thiên Thần chỉ điểm cũng rất dụng tâm. Trận này giao lưu tạm thời kết thúc. Nguyên Hải Thiên Thần nhìn thấy chênh lệch thời gian không nhiều, nhìn về phía đám người, đột nhiên tuyên bố một tin tức, hôm nay trận này Thiên Thần yến trừ là chúc mừng bản thần đột phá thiên thần, còn có một vị quý khách sẽ đến nơi đây, hắn đại biểu cho Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc. Chương 393, Thánh Thiên Đế Quốc. Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc người đến. Đây tuyệt đối là một cái cực độ kinh bạo tin tức. Nhưng mọi người cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Nguyên Hải Thiên Thần, bản thần hôm nay đại biểu đế triều chúc mừng ngươi đột phá thiên thần, vì đế quốc lại lần nữa tăng thêm nội tình, thật đáng mừng, cái này gốc trường sinh đại dược chính là triều đình đưa cho ngươi hạ lễ. Một đạo thanh âm uy nghiêm từ hư không bên trong thẩm thấu ra. Là Thanh Mục Trường Sinh Đế Triều. Xem ra hết thể truyền ngôn đều là thực sự, cái này Thanh Mục Trường Sinh đại đế thành lập đế quốc lại muốn tái hiện tại thế gian. Hôm nay tới gặp, Nguyên Linh Tông đã quy về đế triều. Trường Sinh đại dược, đây là trung thành nhất Thanh Mục Trường Sinh đế quốc trung thần mới có thể thu được ban thưởng. Đám người không ngừng nghị luận. Sở Nguyên ánh mắt ngưng lại, nhìn thấy hư không vỡ ra, một tôn người mặc màu xanh vương bào, phía trên thêu điều không phải long phượng đồ đằng, mà là một gốc màu xanh thông thiên thần mục, tựa như là thế giới chi thụ. Sau đó một cái tôn quý bất phàm nam tử liền đạp trời mà tới. Thanh niên nam tử này cũng là thiên thần. Thiên thần nhất trọng, nhưng khí tức phi thường hùng hậu, là nhất trọng bên trong cường giả. Ninh Tu Trần tại Sở Nguyên bên thai nói nhỏ. Người này đến về sau, thần sắc ngạo nghễ, hắn cầm một cái hộp gỗ màu xanh, mở ra sau khi, liền có một cỗ tận trời thanh mang, kèm thêm sáng chói tia chớp, chính là một gốc đại dược. Trường Sinh đại dược. Dược Linh Nhi nói, có thể duyên thọ 10 vạn năm. Thiên thần dù thọ nguyên dài dằng dặc, nhưng cương đột phá thiên thần tồn tại cũng bất quá 100 vạn năm mà thôi, 100.000 năm đã là cái dài đằng đẵng số lượng. Sống được lâu mới có đột phá cảnh giới cao hơn khả năng. Lý Hiển Thiên Thần, phần này Trường Sinh đại dược bản thần liền nhận lấy. Nguyên Hải Thiên Thần cười đón. Nguyên Hải Thiên Thần chính là đế quốc trung thần, đế quốc sẽ không bạc đãi bất luận một vị nào trung thần. Người này gọi là Lý Hiển, là Thanh Mục Trường Sinh đế quốc đại đế hậu duệ. Thanh Mục Trường Sinh đế quốc năm đó điều không phải nhận công kích diệt quốc, mà là theo đại đế rời đi, toàn bộ đế quốc chủ động tăng dã, lực lượng ẩn tàng đến cấm khu bên trong, cũng không nhận được tổn thất gì. Thanh Mục Trường Sinh đế quốc thực sự lại muốn xuất hiện tại vĩnh hằng đại thế giới sao? Có người nhịn không được hỏi. Phong vân biến ảo, đế quốc là muốn tái hiện, lại lần nữa tranh đoạt vĩnh hằng đại thế giới, làm cái này chúa tể mở giới. Lý Hiển ngạo nghễ nói. Thanh Mục Trường Sinh đại đế không có vấn lạc. Dù sao Thanh Mục Trường Sinh đại đế biến mất nhiều năm như vậy, có rất nhiều người cho là hắn đã vấn lạc. Đại đế thực lực cỡ nào, sao lại vấn lạc? Đại đế rời đi vĩnh hằng đại thế giới, thực lực của hắn so với thượng cổ thời kỳ càng cường đại hơn, mà lại đại đế đã truyền đến đế chỉ, ít ngày nữa đem trở về vĩnh hằng đại thế giới, ra lệnh cho chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, nên đón đại đế trở về. Lý Hiển Thiên Thần uy nghiêm ánh mắt liếc nhìn đám người, hôm nay mượn cái này thiên thần yến, chính là tuyên cáo thế nhân, đại đế đem trở về, các ngươi hiện tại như gia nhập đế triều, chính là công thần, sẽ đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Đám người nghe vậy, đều là trầm mặc. Thanh Mục Trường Sinh đại đế là so thiên thần, huyền thần tồn tại càng khủng bố hơn, đến một cái cực kỳ cường đại cảnh giới, hắn như trở về, chắc chắn nhấc lên vĩnh hằng đại thế giới gọn sóng. Bọn họ cũng đều biết, Lý Hiển hôm nay tuyên cáo tin tức này, căn bản mục đích là đang tạo thế. Thanh Mục Trường Sinh đại đế. Ninh Vô Trần trong mắt xuất hiện hiếm thấy ngưng trọng. Không có đơn giản như vậy. Sở Nguyên đột nhiên nhìn về phía Nguyên Linh Tông bên ngoài. Thanh Mục Trường Sinh đại đế đích thật là rất cường đại, nhưng bây giờ đã không phải là thuộc về hắn thời đại, cưỡng ép trở về, chắc chắn tao ngộ hai vạ bất ngờ. Hôm nay Thiên Thần Yến, ta Tiêu Vô Nhai cũng tới chúc mừng, chúc Nguyên Hải Thiên Thần thành tiểu thiên thần đại đạo, đặc biệt đưa Thánh Thiên Ngọc một khối. Lại là một cỗ ngập trời khí tức kinh khủng truyền đến, cũng là thiên thần. Người này long hành hổ bộ, vì một trung niên nam tử, trên người hắn có một cỗ nồng đậm khí vận. Tiêu Vô Nhai. Lý Hiển ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người này, Thánh Thiên Đế Quốc. Thánh Thiên Đế Quốc vì đế triều cấp thế lực. Ha ha, náo nhiệt như vậy sự tình, bản tọa lại há có thể không đến, đối với Thanh Mục Trường Sinh đại đế, ta cũng là rất sùng bái, nhưng ta vẫn là câu nói kia, thuộc về hắn thời đại đã qua, các ngươi nếu muốn cưỡng ép tái hiện, tất có ách nạn. Tiêu Vô Nhai cười to nói. Thánh Thiên Đế triều đại bộ phận cương vực tại thượng cổ thời kỳ đều thuộc về Thanh Mục Trường Sinh đế quốc, nếu như bọn họ trở về, tất nhiên sẽ là bọn họ nhận xung kích, bởi vậy bọn họ cũng sẽ không đáp ứng. Đại đế trở về, không thể ngăn cản. Lý Hiển lạnh lùng nói. Ngươi Thánh Thiên Đế triều nếu muốn cưỡng ép ngăn cản, trước phải diệt trừ. Khẩu khí thật lớn. Tiêu Vô Nhai nói, bản tọa nhìn ngươi lấy cái gì diệt trừ? Tự nhiên là thực lực. Cái này Lý Hiển trong lúc nói chuyện cực kỳ tự ngạo. Thực lực của ngươi sợ là không đủ. Tiêu Vô Nhai chắp hai tay sau lưng, hôm nay lễ vật đã đưa đến, ta Thánh Thiên Đế quốc chờ ngươi Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc. Hắn xung quanh hư không đống nhiên mơ hồ, liền muốn rời khỏi Nguyên Linh Tông. Bản thân tặng tặng ngươi. Lý Hiển nhìn xem Tiêu Vô Nhai, đột nhiên bao phủ ra một mảnh thiên thần lĩnh vực, hắn một cái ở giữa liền đến cực cao trên bầu trời, một cỗ thiên thần lực lượng trực tiếp vây kích. Muốn cùng ta động thủ sao? Tiêu Vô Nhai cười cười, hắn cũng không sợ cái này Lý Hiển. Thiên thần đại chiến, mọi người tại đây đều là chờ mong, trước đó chân thần giao lưu giao đấu bất quá là khai vị thức nhắm, cái này thiên thần giao thủ mới là long trọng nhất đại sự. Lý Hiển vung tay lên, vô số đầu khí lưu khuấy động, hóa thành mênh mông thần nguyên lực lượng, trong tay hắn xuất hiện hoàng phẩm thần khí, một cây phá thiên đại kích, mang theo vô cùng uy mãnh lực lượng, cái này đại kích huy động tới chỗ đó, nơi đó liền xuất hiện phá diệt lô đen. Hư không phá hư quá nghiêm trọng, lô đen trong lúc nhất thời đều khó mà chữa trị. Tiêu Vô Nhai toàn vẹn không sợ, hắn cũng có mình hoàng phẩm thần khí, vì một thanh trường kiếm, vạn đạo ánh kiếm tản ra như bình chứng. Thiên thần giao thủ, đưa tới chấn động quá kịch liệt. Cho dù hai người là tại cực cao trên bầu trời giao chiến, nhưng cái kia cố uy thế vẫn là dẫn tới thiên địa dao động, núi sông vỡ vụn, hư không đều tại bị điên cuồng phá hư, truyền ra ngoài khí tức để người cảm nhận được vô cùng kiềm chế. Đám người rung động. Mấy chục ngàn chân thần khó ra một tôn thiên thần, từ cái này đáng sợ độ khó bên trên, liền có thể biết thiên thần hiếm thấy, mỗi một vị đặt ở một cái trong đế quốc đều là cực kỳ trọng yếu chiến lược. Có thiên thần, liền đại biểu cho phồn vinh hưng thịnh. Ầm ầm. Hai tôn thiên thần điên cuồng đối chiến, mỗi một giây cơ hồ đều điên cuồng giao phong mấy chục ngàn chiêu nhiều. Đánh cho hư không xuất hiện cực lớn lô đen. Vô hạn hào quang rực rỡ, từ lô đen kia bên trong khuyết tán ra, giống như xuất hiện cái này đến cái khác thế giới lực lượng. Thanh mục trường sinh công. Lúc này lại gặp một gốc cổ thụ to lớn thông thiên mà ra, ví như trong truyền thuyết thế giới chi thụ, kéo lên thiên cung, đem bầu trời đều cho chống lên đến, trực tiếp chấn áp hướng Tiêu Vô Nhai. Thanh mục trường sinh công của Thanh mục trường sinh đế quốc. Tiêu Vô Nhai thanh âm truyền ra, bất quá ta Thánh Thiên đế quốc cũng có Thánh Thiên vô cực công. Hai cỗ lực lượng điên cuồng giao phong. Hư không đầu tiên là biến thành lỗ đen sắc thái, sau đó trong nháy mắt vô cùng chói mắt ánh sáng trắng bạo phát đi ra, ở đây chân thần phía dưới đều cảm thấy con mắt sắp mù, không nhìn thấy bên trong cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng chân thần trở lên lại có thể nhìn ra, hai đại thiên thần điên cuồng giao thủ, đem hết thể pháp tắc đều làm hỏng. Ha ha, thực lực của ngươi quả nhiên lợi hại, bất quá muốn lưu lại bản thần còn chưa đủ, ngày sau chúng ta còn có cơ hội tái chiến. Tiêu Vô Nhai đồng thời không có cùng Lý Hiển tử chiến, hắn không sợ Lý Hiển. Nhưng nơi này dù sao cũng là Nguyên Linh Tông địa bàn, bọn họ hay là có mấy tôn thiên thần, đối với hắn vô ích, lập tức thi triển vô thượng thiên thần chi lực, đạp trời rời đi. Chương 394, đưa võ đế rời đi. Tiêu Vô Nhai rời đi. Lý Hiển trở lại Nguyên Linh Tông, sắc mặt như thường. Đối với Thánh Thiên Đế quốc sẽ đến người, hắn cũng tính kế đến. Ha ha, hôm nay đi vào Nguyên Linh Tông cũng không hư chuyến này, nhìn thấy như thế đặc sắc một màn, đã thiên thần yến đã kết thúc, bản thần cũng nên rời đi. Hồng Minh thiên thần đứng dậy, bản thân cũng nên cáo tử. Ma Tấn Thiên Thần nói. Cái này hai tôn thiên thần sắc mặt cũng là phi thường nghiêm trọng. Thánh Thiên Đế quốc người tới, Lý Hiển lấy giọng khẳng định nói cho bọn hắn Thanh Mục Trường Sinh Đại Đế sẽ trở về, đây đối với hai đại thiên thần thế lực mà nói, xem như nửa vui nửa bờn. Mừng đến là, hai đại đế quốc giao thủ, liền không rảnh bận tâm bọn họ, tốt nhất có thể lưỡng bại câu thương. Lo phải là, cái này vĩnh hằng đại thế giới lại không còn bình tĩnh như vậy. Ta hy vọng các ngươi có thể gia nhập đế quốc. Lý Hiển nhìn xem hai người nói. Gia nhập sự tình cũng không phải là chúng ta có thể quyết định. Hồng Minh Thiên Thần cũng không nhiều lời, nhưng cái này đã nói rõ thái độ của nàng, một khi gia nhập Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc, bọn họ liền không có hiện tại như vậy tiêu sái, liền sẽ nhận tiết chế. Hai đại thiên thần lập tức dẫn người rời đi, cái khác cường giả nhau nhau cáo tử. Đi thôi. Sở Nguyên cũng không có để lại tâm tư. Hắn lần này tới đến Nguyên Linh Tông thu hoạch cũng không tệ, ngoài ý muốn trấn áp 10 thành cường giả, có thể để bọn hắn làm mình nội ứng, vừa đến thu thập các loại tài nguyên, thứ hai tìm hiểu tình báo. Đợi một chút. Lý Hiển quát, những người khác có thể đi, nhưng dưỡng dược nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm ngươi nhất nghe tốt bản thần nói hết lời, cái này đối ngươi không có chỗ xấu. Nói. Dược Linh Nhi nói. Năm đó đại đế Dược Phi xuất từ dưỡng dược nhất tộc, mà Dược Phi vì đại đế chi phi, hiện đại đế muốn trở về, ngươi thân là tộc trưởng đương nhiệm, tự nhiên cũng muốn mang theo dưỡng dược tộc nhất tộc quy vị đế quốc, mà ngươi thành đại võ chi phi, đây coi là cái gì sự tình, chẳng lẽ là phản bội đế quốc sao? Lý Hiển lạnh lùng, ngữ khí không cho cự tuyệt. Ngay hôm đó thoát ly đại võ, trở về đế quốc, lại lần nữa vì đế quốc lại đến làm ra công hiến. Dưỡng dược tộc đối với Thanh Mục Trường Sinh đế quốc rất mấu chốt, bọn họ bồi dưỡng ra đến thần dược rất nghịch thiên, mà lại dưỡng dược nhất tộc tiên tổ là Dược Phi, vốn chính là đại đế người bên cạnh, bây giờ tộc trưởng mang theo nhất tộc đầu nhập đại võ cái này lại tính là gì sự tình. Tiên tổ vì Dược Phi chính là thượng cổ sự tình, tiên tổ đã rơi xuống, mà ta đã nhập đế cung, trở thành bệ hạ Linh Phi, là bệ hạ nữ nhân, thượng cổ sự tình đã qua. Hiện tại há lại sẽ trở về Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc. Dược Linh Nhi trực tiếp cự tuyệt. Là Sở Nguyên cho dưỡng dược nhất tộc tương lai, mà lại nàng là bệ hạ người bên gối, võ đế bên người thần cận nữ nhân, làm sao lại lần nữa đầu nhập Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc? Tiên tổ lựa chọn Thanh Mục Trường Sinh đại đế, mà nàng sẽ chỉ lựa chọn Sở Nguyên. Ngươi thực sự không trở về đế quốc? Lý Hiển thần sắc băng lãnh, rất không hài lòng Dược Linh Nhi trả lời. Không trở về tất yếu, người tử đạo tiêu, Thanh Mục Trường Sinh đế quốc cùng bản cung đồng thời không có bất cứ quan hệ nào. Dược Linh Nhi nói, nếu như bản thần nhất định để ngươi lưu lại đâu? Một cỗ lực lượng của thiên thần hóa thành lồng giam đột nhiên bao phủ Sở Nguyên ba người. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh hay không giữ chúng ta lại. Ninh Tu Trần cười lạnh hét lớn, một cỗ che trời ma khí càn quét mà ra, trực tiếp phá vỡ Lý Hiển thiên thần pháp lực. Làm càn, ngươi cái này ma tu cũng dám ở bản thần trước mặt động thủ, muốn chết. Lý Hiển bàn tay lớn chụp tới, hắn lực lượng vô cùng mênh mông, một cái thiên thần bàn tay lớn như trời sập vô tới, kinh khủng áp bách để hư không lập tức bạo tạc. Cỗ lực lượng này chính là chân thần thập trọng cũng căn bản không cách nào ngăn cản. Ta làm càn. Nhận Lý Hiển khiêu khích, Ninh Tu Trần cũng có chút tức giận, hắn đỉnh phong thời điểm, dạng này thiên thần nhất trọng cũng từng giết không ít. Thánh Ma đại trưởng ấn. Ninh Tu Trần lúc này thi triển một môn cường đại thần thông, chẳng những không có ma khí cuồn cuộn, ngược lại vô cùng thần thánh, hắn Thánh Ma đại trưởng ấn cùng Lý Hiển hung hăng chém giết, thế mà là trực tiếp phá vỡ Lý Hiển thiên thần bàn tay lớn. Tôn này ma tu thực lực có gì đó quái lạ. Nguyên Hải thiên thần một bước đạp đến, hào quang của hắn như là thủy tinh thể tản ra mà ra, mang theo ngập trời như hải dương lực lượng, ngập trời áp bách mà tới. Bệ hạ, rời đi trước Nguyên Linh Tông, bằng bọn họ còn không ngăn cản được chúng ta. Ninh Tu Trần hét lớn, hắn dù vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thiên thần lực lượng, nhưng giờ phút này buộc phát ra lực lượng thế mà ngăn cản được hai đại thiên thần liên thủ. Thiên thần lĩnh vực. Nguyên Hải thiên thần thấy thế, một cỗ thiên thần lĩnh vực càn quét, muốn vây khốn Sở Nguyên mấy người. Nhưng Sở Nguyên thấy thế, cũng là hai mắt phát lạnh, chẳng những không có né tránh, hắn ngược lại rút ra Nhân Hoàng kiếm, một đầu mãnh liệt sông dài càn quét mà ra, một kiếm giơ lên 10.000 trượng ánh kiếm, trực tiếp bổ về phía Nguyên Hải thiên thần lĩnh vực. Nháy mắt, như là sao trời chạm vào nhau, Sở Nguyên Nhân Hoàng kiếm lực lượng mang theo một cái hoàng triều mênh mông, hung hăng vỡ vụn thiên thần lĩnh vực, nhấc lên vô tận gợn sóng, hướng bốn phía khuyết tán ra, vô số đỉnh núi bị đánh chìm vỡ vụn. Rất nhiều lơ lửng cung điện cũng rơi rụng xuống. Đáng ghét. Nguyên Hải Thiên Thần giận dữ. Sở Nguyên một kiếm này uy thế quá lớn, Nguyên Linh Tông cũng phải bị hủy hoại. Muốn ở chỗ này xuất thủ, bản tọa cũng rất thích. Ninh Tu Trần trên mặt xuất hiện tàn lạnh ánh sáng, phệ hồn lĩnh vực, ma thần thế giới. Tại Nguyên Linh Tông bên trong động thủ, hắn rất thoải mái, dù là nơi này hoàn toàn hủy cũng đừng gấp, lập tức phệ hồn lĩnh vực quyết trường, xung kích xuất ra đạo đạo ma quang, chính là hoàn toàn phá hư. Lý Hiển sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn vốn định giữ dưới Dược Linh Nhi, nhưng không nghĩ tới, Ninh Tu Trần nhìn xem chỉ có chân thần cực hạn, nhưng buộc phát ra lực lượng thế mà để hắn cũng áp chế không nổi. Cùng bản tọa đấu ngươi còn kém một chút. Ninh Tu Trần cười ha ha, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Lý Hiển tay cầm hoàng phẩm trường kích, một kích phá không mà đến, sức mạnh bất hủ đánh tới núi sông vỡ vụn. Toàn bộ Nguyên Linh Tông xa vào đến đất dung núi chuyển bên trong, thiên thần cấp bậc lực lượng cũng không phải dựa vào một chút trận pháp liền có thể hoàn toàn chống cự. Liền ngươi có hoàng phẩm thần khí sao? Phệ hồn hoàn vì Ninh Tu Trần tế luyện mấy trăm ngàn năm hoàng phẩm thần khí, uy năng so Lý Hiển hoàng phẩm trường kích còn cường đại hơn, trong mắt lộ ra khinh thường thần thái. Hai cỗ lực lượng xung kích, hư không điên cuồng sụp đổ, mặt đất khủng bố vỡ ra, toàn bộ Nguyên Linh Tông cũng muốn đánh chìm xuống dưới. Ngươi điều không phải phổ thông chân thần cực hạn. Lý Hiển thật to đánh giá thấp Ninh Tu Trần thực lực. Không muốn tại Nguyên Linh Tông bên trong động thủ. Nguyên Hải Thiên Thần lúc này cũng lo lắng hết lớn, hắn tông môn tiếp nhận không được thiên thần cấp bậc xung kích, liền vừa rồi này nháy mắt giao thủ, toàn bộ tông môn liền xa vào đến hủy diệt bên trong. Các ngươi còn muốn động thủ? Sở Nguyên lấy Nhân Hoàng kiếm chỉ vào bọn họ nói, trên người hắn còn có một chương thiên thần thực lực thẻ thể nghiệm, nếu như dùng đi, thực lực của hắn liền sẽ tăng lên tới có thể so với thiên thần nhất trọng, cái này Nguyên Linh Tông hắn đều có thể hoàn toàn cho hủy diệt. Võ đế trên thân truyền ra khí tức, cũng làm cho Lý Hiển sắc mặt cực độ âm trầm. Hắn lần này rời núi nửa điểm thu hoạch đều không có, lạnh lùng nói, dưỡng dược tộc tộc trưởng, bản thần hy vọng ngươi về sau không nên hối hận. Vì bệ hạ, bản cung vĩnh viễn không hối hận. Dược Linh Nhi nói, đưa võ đế rời đi. Nguyên Hải Thiên Thần đã không dám động thủ xuống dưới, liền này nháy mắt giao thủ, hắn tông môn đụng phải cực kỳ nghiêm trọng phá hư. Ai dám ngăn cản? Sở Nguyên trực tiếp từ Nguyên Linh Tông vỡ vụn ngoài sân môn, tại Nguyên Hải Thiên Thần cùng Lý Hiển ánh mắt, rời đi. Nguyên Linh Tông bên trong còn có thiên thần cường giả, cũng tại chăm chú nhìn nơi này. Nhưng bọn hắn không có niềm tin tuyệt đối, biết nếu là cưỡng ép xuất thủ, Nguyên Linh Tông tất hủy, không có đệ tử may mắn còn sống sót, vạn vạn năm cơ nghiệp cũng biết như vậy hủy diệt. Mà lại, bọn họ nhìn xem Sở Nguyên, người này tựa hồ còn ẩn giấu đi một lá bài tẩy. Chương 395, chân thần tập trọng, tới trước đầu nhập. Ngay trước mặt thiên thần, còn muốn cung kính đưa bọn hắn rời đi Nguyên Linh Tông, để Lý Hiển trong lòng nén giận. Hắn từ khi đột phá thiên thần, liền đã thật lâu không có như thế biệt khuất qua. Nhưng hắn cũng biết, coi như mình động thủ, Nguyên Linh Tông Thiên Thần cũng sẽ không cùng hắn động thủ, thậm chí sẽ ra tay khuyên can hắn, dù sao ở đây động thủ, Nguyên Linh Tông tông môn tất nhiên sẽ bị hủy diệt đánh chìm. Lý Hiển, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Nguyên Hải Thiên Thần sắc mặt cũng rất khó coi. Ta đã nói qua, đại đế sẽ trở về, chúng ta muốn làm chính là tại đại đế trở về trước đó, xây lại Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc, Thánh Thiên Đế Quốc chắc chắn sẽ ngăn cản, chúng ta cùng bọn hắn tất có đánh một trận, mà chúng ta liền muốn dọn sạch một chút không nghe lời thế lực, đế quốc sẽ từ Trường Sinh cấm khu bên trong phái ra nhân thủ. Lý Hiển lúc này phi thường tỉnh táo. Cái kia đại võ xử trí như thế nào? Nguyên Hải Thiên Thần nói. Hừ, bản thân chủ yếu phụ trách mảnh này cương vực lực lượng, ta sẽ tỏa chấn nơi này, cái này đại võ cũng là muốn bị diệt trừ đối tượng, dám nạp dưỡng dược nhất tộc tộc trưởng làm phi, chỉ một điểm này, chính là không có đem ta Trường Sinh Đế Quốc để ở trong mắt, về sau cũng là phiền phức. Lý Hiển nhận được mệnh lệnh, là muốn lấy Nguyên Linh giới làm trung tâm, đem xung quanh mấy giới không phục tùng đế quốc thế lực cho thanh trừ hết. Nguyên Linh Tông nguyện ý nghe từ đế quốc điều động. Nguyên Hải Thiên Thần thật sâu biết, vĩnh hằng đại thế giới sẽ tái khởi sóng to, cho dù là hắn Nguyên Linh Tông, sơ ý một chút, thậm chí cũng có khả năng diệt tông. Hiện tại đế quốc chủ lực đặt ở đối phó Thánh Thiên Đế Triều, không có quá nhiều lực lượng có thể chi viện đến nơi đây, chuyện nơi đây liền muốn chúng ta đi thêm hao tâm tổn trí. Lúc này, rời đi Nguyên Linh Tông, Sở Nguyên trước bí mật tiến đến Mười Thành. Mười Thành lao tổ sớm đã tại chờ đợi hắn, cung cung kính kính đem gần nhất thời gian sưu tập đến tài nguyên giao cho Sở Nguyên. Bọn họ thu tập được tài nguyên rất nhiều, Sở Nguyên rất hài lòng. Các ngươi làm tốt lắm, chấm rất hài lòng, chấm suy đoán, Nguyên Linh Tông rất nhanh liền sẽ triệu tập cường giả, gia nhập hắn Nguyên Linh giới trong đại quân, về sau sẽ không bình tĩnh. Sở Nguyên nói, vậy hạ, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Mười Thành lao tổ cũng rất khẩn trương. Bọn họ hiện tại đã là đại võ người, còn lại là lưu tại Nguyên Linh giới bên trong làm nội ứng, như dẫm trên băng mỏng, có chút bất chắc bị phát hiện chính là diệt tộc thảm họa. Các ngươi tiếp tục lưu lại Nguyên Linh giới, vì chấm sưu tập tài nguyên cùng tìm hiểu tin tức. Chấm mệnh lệnh về sau sẽ thông qua không di đạo côn vì trung chuyển truyền đạt, chỉ cần các ngươi trung thành tuyệt đối vì chấm làm việc, chấm sẽ không bạc đãi các ngươi. Sở Nguyên lấy ra 10 bình thần đan, hoàng phẩm thần đan. Mười Thành lao tổ nghe được đan thơm, sắc mặt kỳ biến, đồng thời quỳ xuống nói, nghe theo bệ hạ hết thảy mệnh lệnh. Khống chế bọn họ linh hồn, cũng phải cấp bọn họ tương ứng chỗ tốt, nếu không ai cho ngươi liều mạng làm việc. Ngươi cách thiên thần còn kém bao nhiêu? Sở Nguyên nhìn về phía Ninh Tu Trần, biết đại võ gấp thiếu một tôn thiên thần cấp chiến lực trấn nhiếp. Chân thần khôi phục lại thiên thần là đại môn hạng, nhưng ta chỉ là khôi phục, điều không phải đột phá, chỉ cần đại lượng chữa trị linh hồn hoàng phẩm thần đan, trong vòng mấy tháng nhất định khôi phục lại thiên thần thực lực, đủ để vì bệ hạ hiệu lực. Ninh Tu Trần rõ ràng hơn, hắn rời đi không được Sở Nguyên. Tốt, tiếp xuống ngươi toàn lực khôi phục thương thế, đan dược chấm nơi này có. Sở Nguyên giao phó xong Mười Thành lão tổ nên làm sự tình, sau đó trở về Đại Võ Hoàng Thành. Đại Võ Hoàng Thành, phồn vinh hưng thịnh. Theo đại võ danh nghĩa càng lúc càng lớn, không ít người mộ danh mà đến. Thậm chí có đôi khi cũng có chân thần đầu nhập vào, bọn họ nhìn ra, đại võ đang cao tốc thời kỳ phát triển, có lẽ sẽ đứng trước cường địch, nhưng cũng là gia nhập thời cơ tốt nhất. Dệt hoa trên gấm vĩnh viễn không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hán Tam Đại học viện, bây giờ phát triển cũng rất tốt. Sáu vực nội đều phân phối cường đại đạo sư. Đại võ học viện cũng là hắn phát hiện thể chất đặc thù nơi tốt, theo nhân đạo sông dài lớn mạnh, cơ hồ mỗi ngày đều có thể phát hiện một chút. Những thứ này thể chất đặc thù đem năng lực ghi chép bên trên, đưa đến Sở Nguyên bên này. Sau đó sắp xếp thần quân bên trong huấn luyện. Liêu gia tiểu lâu cũng mở tại Đại Võ Hoàng Thành bên trong. Liêu Tình nhập hoàng cung, trở thành đại võ ngự chủ. "Bệ hạ, ngài đến." Liêu Tình đến đại võ, nàng phi thường hài lòng đại võ sinh hoạt, tộc nhân của nàng một bộ phận người theo dưỡng dược tộc trồng linh thụ, một bộ phận người nâng cốc lâu mở tại sáu vực các nơi. Người Liêu gia làm được đồ ăn rất không tệ, không riêng chấm hài lòng, chấm hoàng tỷ cùng hoàng muội cũng rất hài lòng, rất tốt. Hoàng thành không riêng gì tu luyện thánh địa, cũng là hưu nhàn thánh địa. Muốn để người tu luyện mệt mỏi về sau có thể hưởng thụ được mỹ thực. Đa tạ bệ hạ khích lệ. Đạt được Sở Nguyên khích lệ, Liêu Tình sắc mặt mừng rỡ, câu nói này chính là chí cao vô thượng vinh quang, biển chữ vàng. Mà nàng phát hiện, Sở Nguyên cùng tại Nguyên Linh giới bên trong hoàn toàn khác biệt, lúc này hắn chính là một tôn nhân từ thánh hoàng, đối với mình con dân rất bao dung. Thời gian cực nhanh, bây giờ thời gian đã đến đại võ 39 giữa năm. Bệ hạ, bên ngoài cửa cung có hai người cầu kiến. Ngụy Công Công tại ngự thư phòng, đối Sở Nguyên bẩm báo. Hai người này tự xưng Diêu Đảo, Lưu Luyện. Diêu Đảo, Lưu Luyện bọn họ quả nhiên vẫn là đến. Sở Nguyên không có ngoài ý muốn, mà chỉ nói, tuyên bọn họ thấy chấm. Trong ngự thư phòng, Diêu Đảo cùng Lưu Luyện đến Sở Nguyên thư phòng, nhìn thấy một tôn chính xử lý quốc sự đế hoàng ngồi tại hoàng tọa bên trên. Hai người ánh mắt liếc nhau, gặp qua thánh thượng. Hai người kỳ thật tại Nguyên Linh Tông liền động muốn gia nhập đại võ tâm tư, nhưng còn có cố kỵ. Nguyên Linh Tông bên trong phát sinh cái kia giao thủ ngắn ngủi bọn họ cũng phát giác được. Khi bọn hắn nhìn thấy Sở Nguyên công khai rời đi Nguyên Linh Tông bên trong sân môn, hạ quyết tâm, nghĩ đến Đại Võ Hoàng Thành bên trong nhìn xem, nơi này đến tột cùng có thể hay không lưu bọn hắn lại. Đi vào Hoàng Thành, cũng bị rung động đến. Đại Võ rất phồn vinh, cách cục rất lớn, nhất là quốc vận, nồng đậm bằng bạc. Nhất là Đại Võ con dân, cái kia cố khí chất cũng kinh ngạc đến bọn họ. Bình thân. Sở Nguyên nói, hôm nay thấy chấm, là cân nhắc tốt muốn gia nhập chấm Đại Võ sao. Biết được bệ hạ luyện khí thánh địa hải nạp Bách Xuyên, chiêu mộ thiên hạ luyện khí sư, cũng là có gia nhập tâm tư, bất quá ta dù muốn gia nhập, nhưng cũng muốn để ta nhìn thấy đủ để cho ta gia nhập dụ hoặc. Lưu Luyện dù cung kính, nhưng trong lời nói cũng có một cỗ tự ngạo. Có lý. Sở Nguyên nói, dẫn hắn đi luyện khí thánh địa, để hắn đi gặp Âu Dương Minh, nói là ý của trẫm, thăm một chút thánh địa, nhìn có đáng giá hay không được hắn lưu lại. Bệ hạ, ta Diêu Đảo cả đời yêu quý luyện đan, có thể hay không để ta gặp được đan phương? Trong ngự thư phòng chỉ còn Diêu Đảo một người, hắn đi vào đại võ về sau, biết đại võ về sau, cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, hắn là ở đâu ra nhiều như vậy đan dược, cung ứng cả nước, mình là vạn vạn luyện chế không ra. Cầm xem một chút. Sở Nguyên cho Diêu Đảo một cái bình ngọc cùng một trang giấy. Hoàng phẩm thần đan. Đây mới thực là hoàng phẩm thần đan. Diêu Đảo kinh lập tại chỗ. Viên kia nhuận hoàn mỹ hoàng phẩm thần đan, cái kia cố nồng đậm đan thơm cùng loại kia không tì vết chút nào thủ đoạn. Hắn nhìn ra được, so hắn đời này thấy qua hoàng phẩm thần đan đều muốn hoàn mỹ. Nhất là cái kia đan vương, càng là hắn chưa từng gặp qua. Đại võ khẳng định có cực kỳ khủng bố luyện đan sư. Bệ hạ, nếu ta gia nhập đại võ, có thể đạt được đan phương cùng thần đan. Diêu Đảo thử dò xét nói. Có thể, làm ra đầy đủ cống hiến có thể bằng vào cống hiến đổi lấy, mỗi tháng mỗi người đều có cơ sở phúc lợi. Sở Nguyên nói, chấm hoan nên người trong thiên hạ mới gia nhập đại võ. Sở Nguyên cùng Diêu Đảo không có đàm luận bao lâu, Lưu Luyện liền kích động trở về bái kiến, trực tiếp quỳ gối tại Sở Nguyên trước mặt. Bệ hạ, ta Lưu Luyện nguyện vì đại võ xuất sinh nhập tử, gia nhập chú tạo ti, mà không chỉ là trở thành luyện khí thánh địa bên trong cung phụng. Chương 396, hỗn loạn thế cục. Lưu Luyện đi chú tạo ti một chuyến, trở về gặp lại Sở Nguyên lúc liền trực tiếp quỳ xuống, biểu đạt lòng trung thành của hắn. Hắn lần này đi có thể nói là cực kỳ rung động, cái kia Âu Dương Minh tùy ý xuất ra một điểm luyện khí chân giải bên trong tri thức, chính là thần cấp luyện khí sư trí cao cảm ngộ, liền để hắn lập tức si mê đi vào, căn bản không thể tự thoát ra được. Sở Nguyên nhìn thấy phản ứng của hắn, không hề thấy quái lạ. Luyện khí chân giải là rất nhiều thần cấp trở lên luyện khí sư biên, bên trong kinh nghiệm cỡ nào nhiều, chỉ cần nghiên cứu thấu một chút, hắn thậm chí có đột phá thiên thần khả năng. Ngươi phải biết, trả giá cùng đạt được là thành có quan hệ trực tiếp, luyện khí thánh địa ngươi có thể muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nhưng chú tạo ti liền muốn trả giá hết thảy, nghe theo hoàng triều điều khiển. Sở Nguyên đối hắn nói, ta minh bạch, ta nguyện ý trả giá. Hắn thật sâu biết, chỉ có tại chú tạo ti bên trong mới có thể có đến chân chính hạch tâm luyện khí chân giải, không bằng liền cược cái này một thanh. Diêu Đào dù không biết Lưu Luyện nhìn thấy cái gì, nhưng cũng rõ ràng có thể để cho một tôn chân thần thập trọng luyện khí đại sư điên cuồng như vậy, hiển nhiên là cái gì khó lường đồ vật, cũng lập tức nói, ta cũng nguyện ý gia nhập đại võ. Nhập chấm đại võ, sinh là đại võ người, chết là đại võ chi hồn, phản bội đại võ người giết không tha, chấm sẽ không nương tay. Sở Nguyên nói, Lưu Luyện ngươi đi chú tạo ti bên trong báo danh, Diêu Đào ngươi đi dưỡng dược tộc bên trong báo danh, chấm cần ngươi phối hợp dưỡng dược tộc, vì chấm bồi dưỡng thần dược. Hắn thích nhân tài. Luyện đan sư hắn không cần, nhưng chân thần thập trọng luyện đan sư gia nhập có thể hóa giải dưỡng dược nhất tộc áp lực. Đây là bệ hạ đang khảo nghiệm ta sao? Diêu Đào não bộ càng phát ra cảm thấy Sở Nguyên thâm bất khả chắc. Ở sau lưng của hắn khẳng định có một cái cực kỳ lợi hại luyện đan sư đội ngũ phi thường thần bí, thế là cung kính nói, thần nguyện ý đi trồng dục thần dược vì hoàng triều làm công hiến. Các ngươi nếu có nhận biết luyện khí sư hoặc là những người khác mới cũng có thể nhập chấm đại võ. Sở Nguyên tiếp tục xử lý quốc sự. Gần nhất đại võ khuyết trương rất nhiều, dung nạp cường giả rất nhiều, quốc sự cũng rất nặng nề. Chuyện nhỏ triều đình liền có thể quyết sách, mà một chút chân chính đại sự còn cần hắn tới quay tấm. Không Di đạo côn, ngươi trừ thay chấm câu thông nguyên linh mười thành, chấm còn muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đi hồn mang thiên bên trong sưu tập các loại vật liệu. Sở Nguyên rõ ràng, vĩnh hằng đại thế giới lực hút rất mạnh, một chút sao trời bị hấp dẫn tiến đến, bị trùng điệp áp lực nghiền nát, đại lượng mảnh vỡ liền rơi vào hồn mang thiên bên trong. Mà lại hồn mang thiên bên trong thậm chí còn có rất nhiều cổ xưa cường giả mở bí cảnh, lưu lại truyền thừa của mình. Không Di đạo côn thực lực rất mạnh, lại là không gian bá chủ, để nó đến đó không thể thích hợp hơn. Không Di đạo côn đi, qua lại hôn mang thiên, nguyên linh giới, đại võ tam địa, cũng còn tốt tốc độ nó nhanh. Nguyên linh giới bên kia cũng mang đến tin tức. Quả nhiên, nguyên linh giới tại chỉnh hợp một giới thế lực, chiêu mộ binh mã, đánh ra thanh mục trưởng sinh đế quốc cờ xí. Sở Nguyên để 10 thành cường giả cũng gia nhập vào bọn họ từ trong quân đội. Kể từ đó, 10 thành nhìn như cùng nguyên linh giới một lòng, nhưng phía sau lại tại làm lấy vì đại võ thu thập tài nguyên sinh ý. Đại võ triều đình bên này âm thầm cung cấp tử kim. Thần sơ giới bên này, chư quốc cũng rất không yên ổn. Đại võ giống như một tòa núi lớn, mang cho bọn hắn áp lực quá mạnh, đều muốn đem ngọn núi lớn này dọn đi. Hải ma giới. Sở Nguyên phái ra đại quân liên tục chinh chiến, lần này đã không phải là đơn thuần luyện binh đơn giản như vậy, mà là bắt đầu công thành đoạt đất, trước thanh lý một chút nhỏ ma tông, mở ra một phương chiến trường. Mười nước bảy tông đối với đại võ động binh cũng là cảm nhận được áp lực thực lớn. Sở dĩ sẽ có như thế lớn động tác, Sở Nguyên cũng là biết. Thanh mục trường sinh đế quốc trở về sẽ có đại chiến phát sinh, hắn bên này tự nhiên cũng muốn tăng cường mình thực lực. Tôn thứ nhất chân thần thiên không chiến binh rốt cục luyện chế ra đến rồi. Giờ này khắc này, tại Sở Nguyên trước mặt xuất hiện một tôn thân thể tản ra tia sáng trắng máy móc chiến binh. Đây cũng là thiên không chiến binh, nhưng là thực lực của hắn lại đạt tới kinh khủng chân thần cảnh. Một chút nhìn qua, đây là hoàn mỹ nhất công nghệ cao máy móc, hắn tay trái phân phối chính là kích quang chi kiếm, tay phải lại có thể bắn ra từng đạo tia laser. Thiên không chiến binh, cực hạn là có thể chế tạo chân thần thực lực, cực kỳ tinh diệu công nghệ cao máy móc. Sở Nguyên đã sớm nắm mắt. Hắn nhất thống 6 vực, lại từ nguyên linh giới, thần sơ giới, hải ma giới cùng dựa vào không di đạo côn từ không rõ tầng bên trong được lấy tài liệu liệu, mới chế tạo ra tôn thứ nhất chân thần cấp độ thiên không chiến binh. Cái này thiên không chiến binh hung hãn không sợ chết, có thể dùng tới làm pháo hôi, đây là hắn thích nhất. Bằng vào ta hiện tại trong tay vật liệu còn có thể chế tạo mấy tôn chân thần chiến binh. Sở Nguyên nhìn hệ thống trong không gian vật liệu. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, chế tạo 1000 tôn chân thần thiên không chiến binh. Lại là mới được nhiệm vụ chi nhánh, Sở Nguyên nhìn thấy về sau, cũng là vẻ mặt tươi cười, dù sao thiên không chiến binh cũng là cần chế tạo, có nhiệm vụ liền đại biểu ngoài định mức ban thưởng. Tài nguyên hiện tại còn chưa đủ, hải ma giới bên kia chinh phục tốc độ cũng muốn tăng tốc, trong loạn thế, chỉ có cường đại mình thực lực. Sở Nguyên suy nghĩ. Hắn tuyên bố thánh chỉ, để chú tạo ti tăng tốc tinh luyện tốc độ. Âu Dương Minh cũng tới tấu chương, chân thần thiên không chiến binh cần vật liệu không riêng chân quý, mà lại càng khó chiết xuất, chú tạo ti nội nhân tay vẫn còn có chút không đủ, tiến triển sẽ rất chậm chạp. Khôi lỗi ti bên trong 9 vị đại nguyên lão cũng tới sổ con, chế tạo khôi lỗi chiến binh cần người càng nhiều, hy vọng bệ hạ vì bọn họ bổ sung nhân thủ. Người a, hiện tại thiếu được hay là người? Sở Nguyên hạ chỉ, luyện khí thánh địa có thể tổ chức một trận luyện khí sư thi đấu, tuyên bố tin tức, để thiên hạ luyện khí sư tới trước tham gia, từ đó hấp thu luyện khí nhân tài. Bất quá bởi vì luyện khí thánh địa còn không có hoàn toàn chế tạo mở ra, trận này luyện khí thi đấu chỉ là một trận phạm vi nhỏ so đấu. Không quá khen lệ y y nguyên phong phú vô cùng. Luyện khí thi đấu sự tình giao cho Âu Dương Minh đi chuẩn bị, không cần hắn đi phiền lòng. Lại qua 2 tháng. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, chế tạo 1000 môn thiên kiếp cự pháo, thu hoạch được 40000 điểm số mệnh, quả thần thông ít 4, ngẫu nhiên rút thưởng, cơ hội ít 1. 1000 môn thiên kiếp cự pháo rốt cục chế tạo xong. Mỗi một môn thiên kiếp cự pháo đều là đại võ chiến tranh lợi khí, cực kỳ trọng yếu, đại võ quân đoàn uy trấn các nước công cụ. Sở Nguyên Tử còn không có chinh phục Huyền Tôn hoàng triều trước, vẫn tại chế tạo thiên kiếp cự pháo. Qua thời gian dài như vậy rốt cục để đại võ trong quân phân phối thiên môn. 1000 môn thiên kiếp cự pháo đồng thời phát sinh thiên kiếp trùng kích, thậm chí có thể đối với chân thần cấp tồn tại tạo thành hủy diệt đả kích. 40000 điểm số mệnh, hắn đồng thời không dùng đến tăng lên cảnh giới, bây giờ thế cục hỗn loạn, có thể thôn phệ chân thần tăng lên cảnh giới. Lấy 4 cái quả thần thông tăng lên đại phong ấn thuật. Lập tức 4 cái quả thần thông hóa thành quần quật lực lượng, Sở Nguyên trước mắt hóa thành vô tận phù văn, mỗi một miếng đều ẩn chứa cực kỳ cường đại phong ấn lực lượng, có thể phong ấn hết thảy, thậm chí là vũ trụ vận chuyển quy tích. Đại phong ấn thuật có thể tại giao thủ thời điểm, đột nhiên phong ấn người khác pháp lực. Đinh. Đại phong ấn thuật thăng cấp thành công, ký chủ thu hoạch được xưng hào phong ấn thần đế. Phong ấn thần đế, cấp 4 phong ấn thần hoàng tăng lên mà đến, ngưng tụ phong ấn phù văn, hóa thành muốn bàn lộng lẫy, khóa người cấm hồn, thu hoạch được thần thông vĩnh thế phong ấn. Chương 397, tia chấp chi chiến, tiến về trước giường tuyển bà canh. Lần này rút thưởng không nóng nảy, trước lưu lại. 6 cấp lực, rút ra đến quá nhiều là chân thần sử dụng. Chỉ có đến 7 mới có thể xuất hiện cường hãn hơn bảo vật. Thiên kiếp cự pháo số lượng còn chưa đủ a. Sở Nguyên kiểm kê hoàng triều trang bị số lượng. Chớ nhìn hắn có 1000 cửa cự pháo, nhưng hắn đại quân cũng nhiều, phân đến mỗi một trong quân cũng bất quá vẹn vẹn 100 môn mà thôi. Cũng may hắn để Âu Dương Minh tổ chức luyện khí thi đấu cũng bắt đầu. Luyện khí thánh địa bên trong, biển người phun trào. Đại lượng luyện khí sư đều nhao nhao từ tất cả vực tụ tập đến đại võ trong nước. Trước kia luyện khí thành dù cũng tổ chức quá lớn so, nhưng cùng đại võ quy mô so sánh liền hoàn toàn không đáng chú ý, lần này càng là có không ít cấp bậc chân thần tồn tại đều bị hấp dẫn đi qua. Mà đại võ xuất ra ban thưởng cũng dị thường phong phú, một tờ thần cấp luyện khí sư cảm nộ vì quán quân khen thưởng. "Vậy hạ, ngài đến rồi." Âu Dương Minh nhìn thấy Sở Nguyên đích thân tới luyện khí thánh địa, vội vàng cùng kính đến hắn trước mặt. "Trận này thi đấu ngươi đến chủ trì, chấm chỉ ở một bên quan sát, ghi nhớ, lần thi đấu này mục đích là vì hoàng triều chọn lựa ra càng nhiều luyện khí sư." Sở Nguyên cười nói. Nhìn thấy nhiều như vậy luyện khí sư tụ tập đến hắn luyện khí thánh địa, trên mặt của hắn cũng rất hài lòng, dù sao nhiều như vậy đến từ các giới luyện khí sư, đủ để hấp thu một bộ phận bổ sung tiến hắn chú tạo ti bên trong. Hắn đương nhiên cũng nhìn ra được, những luyện khí sư này bên trong có cái khác hoàng triều chôn xuống quân cờ, mục đích đúng là vì thu hoạch đại võ trang bị phương pháp luyện chế. Nhưng bọn hắn dự định nhất định là muốn thất bại, đám người này đi vào hắn chú tạo ti bên trong, liền hảo hảo khi hắn công cụ người đi, vì muốn tốt cho hắn tốt tinh luyện vật liệu. Luyện khí thi đấu rất đặc sắc, Sở Nguyên đơn thuần người ngoài nghề xem náo nhiệt, chỉ chú ý kết quả cuối cùng. Thi đấu còn muốn tiếp tục mấy ngày, Sở Nguyên chỉ nhìn một hồi, liền rời đi. Trung Dung Vương, Hải Ma giới tình huống bên kia như thế nào? Đại võ, quân cơ sứ bên trong, xử lý quân tình nơi. Sở Nguyên giáng lâm đến nơi này, nhìn thấy đang bận rộn Lục Thiên Phu. Gần nhất, thế cục rất không ổn định. Hắn thám tử hồi báo, Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc người thường xuyên hiện hiện các giới. Có một ít bảy thế lực đã chính diện hoặc là bên ngoài buộc phát chiến đấu, là Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc cùng Thánh Thiên Đế quốc minh tranh ám đấu, sớm muộn sẽ có kinh thiên đánh một trận. Tóm lại chính là một chữ, loạn. Cơ hồ các nơi đều tại buộc phát chiến tranh. Nhưng loạn tốt, bất loạn đại võ cũng khó có phát triển cơ hội. Thử nghĩ ổn định thế cục, đột nhiên có một hoàng triều đột nhiên quật khởi, tuyệt đối sẽ là chú mục tiêu điểm, nhưng loạn liền không như vậy dễ thấy, đều sẽ đặt ở Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc cùng Thánh Thiên Đế quốc trên thân. Hồi bệ hạ, Hải Ma giới bên kia hết thảy đều tại lấy kế hoạch làm việc, một bên công thành chiếm đất, một bên hấp thu Hải Ma giới cường giả, cường tráng đại ma thần quân, 10 nước 7 tông bên kia điều binh khiển tướng cũng rất tấp nập, bất quá trước đó Nguyên Linh tông bên trong sự tình cũng chấn nhiếp đến bọn họ. Lục Thiên Phu tiếp tục nói, nhưng thần đoán chừng, tái chiến tiếp, 10 nước 7 tông có lẽ sẽ liên hợp, thậm chí Ma Huyên hoàng triều đều sẽ hạ tràng. Điều không phải có lẽ, mà là tất nhiên. Sở Nguyên gật đầu nói, tiếp tục các bách, đợi đến Ninh Tu Trần xuất quan, chính là chinh phục Hải Ma giới sự tình. Việc quan hệ hắn chi nhánh hoàn thành, Sở Nguyên không thể qua loa. Phượng Thống Linh bây giờ tại dẫn người phục thần sơ giới bên trong sự tình, nàng hướng thần nói qua, gần nhất thần sơ giới bầu không khí cũng rất không tầm thường, chúng ta thu mua tài nguyên tốc độ rất chậm chạp, nguyên nhân chính là các quốc gia tại nghiêm lệnh cấm chế trong nước đối với đại võ xuất khẩu tài nguyên, các nơi giao dịch đã cấm chỉ. Đối với tin tức này, Sở Nguyên không ngạc nhiên chút nào. Các quốc gia nhìn thấy đại võ uy hiếp, là sẽ không đem vật liệu xuất khẩu cho bọn hắn, nhìn đại võ làm lớn. Còn có một tin tức, lúc đầu có không ít thế lực âm thầm đối với ta đại võ xuất khẩu tài nguyên, nhưng bây giờ cũng không liên lạc được bọn họ, thần phái người đi điều tra, bọn họ phần lớn đã chết rồi, xuất thủ là một cái Dương Tuyền hoàng triều thế lực, chuyên môn đối phó lặng lẽ xuất khẩu tài nguyên cho ta đại võ thần sơ giới thế lực. Lục Thiên Phu tiếp tục bẩm báo, bên ngoài, vụ trộm đều tao ngộ nhằm vào, tài nguyên có, nhưng không ai dám bán, cái khác hoàng triều cũng trong bóng tối duy trì Dương Tuyền hoàng triều. Sở Nguyên lạnh lùng nói, Dương Tuyền hoàng triều chấm biết, thực lực có thể so với 10 nước 7 tông loại này tồn tại, nhưng bọn hắn không có sao mà to gan như vậy, phía sau hiển nhiên là có thế lực duy trì bọn họ, nếu không cho bọn hắn mượn 100 cái lá gan cũng không dám cùng chấm đối đầu, có thể chống đỡ thần sơ giới chỉ có một tông. Vậy hạ nói là Thiên Hồng Tông. Lục Thiên Phu nghiêm nghị. Thiên Hồng Tông vì Thiên Thần Tông môn, thực lực không tầm thường, nếu không phải kiêng kỵ đại võ thế lực cường đại, Thiên Hồng Tông đã sớm sẽ đối với đại võ động thủ. Hiện tại Thiên Hồng Tông tựa như là phía sau màn người đánh cờ, bắt đầu thao túng thần sơ giới bên trong thế lực từng bước đối phó Sở Nguyên. Lục Thiên Phú biết, lấy đại võ quốc lực, thần sơ giới bên trong thế lực không có có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp, nhưng có Thiên Hồng Tông duy trì, ý nghĩa liền khác biệt. Đúng, thần còn biết, Hải Ma giới bên trong cũng xuất hiện một chút thực lực cường đại, nhưng không thuộc về 10 nước 7 tông ma tu. Lục Thiên Phú nói, có thể là Ma Huyên hoàng triều cường giả. Ma Huyên hoàng triều sẽ đối với đại võ xuất thủ, điểm này cũng không kỳ quái. Dù sao đại võ cùng Ma Huyên hoàng triều liền cách xa nhau một cái Hải Ma giới. Bên này khuyết trường, bên kia liền sẽ nhận áp lực. Hai đại thiên thần thế lực hiện tại là muốn mượn thần sơ Hải Ma lượng giới lực lượng đi tiêu hao chấm đại võ. Hải Ma giới bên kia, hoàng triều đã tại đối với nơi đó động binh, mà thần sơ giới bên này cũng không thể để bọn họ loạn xung dưới, tại đại võ bất lợi. Sở Nguyên lạnh lùng nói, vốn không muốn nhanh như vậy đối với thần sơ giới động binh, nhưng thần sơ giới chư quốc đã đối với chấm bắt đầu mình tranh ám đấu, cũng không thể mặc kệ, cái này Dương Tuyền hoàng triều thật to gan, cũng dám sau lưng động dao găm, bọn họ đây là nhớ diệt quốc. Sau lưng nhằm vào Sở Nguyên không thể nhịn. Tiếp tục như vậy, hắn từ thần sơ giới bên trong không thu được một điểm vật liệu, chế tạo không xuất ra càng cường đại trang bị, hoàng triều phát triển liền sẽ bị cản trở. Truyền chấm chi lệnh, Ma Thần quân bất động, điều canh kim, ly hỏa, hậu thổ tam quân đoàn ở bên trong Hải Ma giới, Trung Dũng Vương ngươi tiếp tục đại võ, ứng đối Hải Ma giới chi chiến. Sở Nguyên tuyên khiến, điều thần võ quân, Hắc thủy, Thanh mục hai quân, đem thiên không chiến hạm kéo đến thần sơ giới bên trong đến, đồng thời để thần quân cũng muốn bắt đầu chuẩn bị tham dự một trận diệt quốc chi chiến, Ninh Tu Trần bế quan. Sẽ không tham dự trận chiến này, bất quá chấm sẽ để cho Không Di Đạo Côn trở về, tham dự trận này diệt Dương Tuyền hoàng triều chi chiến. Không Di Đạo Côn đừng nhìn nó lười biếng dáng vẻ, nhưng nó nuốt liệt không thiên thần thần khu, chỉ có thiên thần mới có thể áp chế nó. Trận chiến này không chiếm cứ địa bàn, lấy tiến công chấp nhoáng địa thế, trực tiếp giết vào Dương Tuyền hoàng đô. Đúng, bệ hạ. Lục Thiên Phu nhận được mệnh lệnh, lập tức đi chuẩn bị. Đại võ hoàng triều bây giờ là tiêu điểm, mọi cử động lại nhận người thăm dò, lần này lại nhìn thấy bọn họ tại đại quy mô động binh. Đem đại lượng binh đoàn điều động nhập Hải Ma giới. Đây là Sở Nguyên Man Thiên Quá Hải kế sách, hắn muốn để đám người coi là hắn chinh chiến mục đích là Hải Ma giới, mà không phải thần sơ giới thế lực. Không Di Đạo Côn trong cơ thể đã thành một cái không gian hỗn độn, tản mát ra hư không hỗn độn lực lượng, đem đại võ quân đoàn hành động vết tích cho che giấu che đậy. Sở Nguyên không động, hắn liền tọa trấn tại đại võ hoàng thành. Trước mặt hắn có một khối màn sáng, là truyền ảnh trận pháp, đại quân ven đường bố trí, có thể đem tiền tuyến quân tình nhanh nhất truyền lại đến hắn nơi này. Lần này diệt Dương Tuyền hoàng triều chỉ có một cái đấu pháp, chính là nhanh như lôi đỉnh, trực tiếp phá hủy đối phương hoàng thành. Chương 398, cự pháo chân lý. Đã không cách nào dùng phương thức khai triển mậu dịch, vậy cũng chỉ có đem chân lý đặt vào đến cự pháo tầm bắn bên trong, dùng cự pháo vênh mở bọn họ biên giới. Quốc chi ở giữa chiến tranh, không có thiện ác, chỉ có lợi ích. Dương Tuyền cổ quốc, thần sơ giới đại quốc một trong, trong nước cường giả đông đảo. Hoàng đô phồn vinh, quốc gia trung tâm chỗ, cường giả nhiều nhất địa phương. Dương Tuyền hoàng triều hoàng đô như là từ trên cao nhìn, là chia làm năm thành, đông tây nam bắc đều có một thành làm phó đều, bảo vệ ở giữa nhất hoàng đô. Lúc này hoàng thành trong triều đình, hé ra uy nghiêm hoàng tọa phía trên lần lúc này ngồi ngay thẳng một tôn uy nghiêm tồn tại, hắn chính là Dương Tuyền hoàng triều quốc chủ, chân thần thập trọng tu vi. Gần nhất căn cứ Thiên Hồng Tông tin tức, chúng ta đã liên tục xuất thủ hủy diệt mười mấy cái bán ra tài nguyên cho đại võ thế lực, hiện tại thần sơ giới bên trong thần hồn nát thần tính, tất cả mọi người biết, bán tài nguyên cho đại võ chỉ có một con đường chết. Gần nhất thiên hạ đại thế phong vân dũng động, Dương Tuyền hoàng triều cũng là mỗi ngày tổ chức lên triều, lập tức một tôn đại thần bẩm báo gần đây đại sự. Vẫn có một ít người còn tại lặng lẽ bán tài nguyên cho đại võ, bất quá bọn hắn chỗ đó giấu giếm được Thiên Hồng Tông, mà lại thần sơ giới cái khác nước cũng tại cung cấp tin tức cho Thiên Hồng Tông, không bao lâu nữa, thần sơ giới lại không đại võ đất lập thân. Có đại thần nhìn về phía hoàng tọa bên trên tồn tại, bẩm báo nói, vậy hạ, tiếp xuống chúng ta còn muốn xuất thủ. Đại võ binh phong vô cùng lợi, khí thế hùng hổ, gần nhất thanh thế quá lớn, không xuất thủ không được. Dương Tuyền hoàng chủ khẳng định nói, Thiên Hồng Tông cung cấp bao nhiêu thế lực tình báo, chúng ta liền tiêu sát thế lực này, nhưng nhớ lấy, không thể tiến vào đại võ cương vực. Vậy hạ, thần có một câu không biết nên giảng không nên giảng. Có đại thần nói, chớ biết các ngươi muốn nói cái gì, các ngươi là tại chưa tròn Thiên Hồng Tông thân là thiên thần thế lực vì sao không tự mình ra tay, ngược lại để chúng ta Dương Tuyền hoàng triều xuất thủ, đây là Thiên Hồng Tông cùng đại võ đánh cờ, đại võ là có so sánh thiên thần tồn tại. Dương Tuyền hoàng chủ tự nhiên biết, Nguyên Linh Tông bên trong có thiên thần đối với võ đế động thủ, nhưng Nguyên Linh Tông cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn để võ đế rời đi. Chính là, bệ hạ, chúng ta làm là như vậy sẽ dẫn đầu đắc tội đại võ, tại chúng ta bất lợi, cái khác hoàng triều dù âm thầm nhằm vào, nhưng đồng thời không có trực tiếp động thủ. Có chút đại thần vẫn là hy vọng Dương Tuyền hoàng triều không muốn trước ngoi đầu lên, trước yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn thế cục phát triển lại nói. Lá gan nhỏ như vậy như thế nào thành tựu đại nghiệp? Dương Tuyền hoàng chủ mục quang lãnh lệ, Thiên Hồng Tông đã hứa hẹn tại chấm, đại võ nước diệt về sau, đại võ cương vực về chấm thống trị, trang bị của bọn họ chúng ta cũng có thể phân đến, cái khác hoàng triều đến lúc đó nhớ nhúng tay, liền không chiếm được chỗ tốt gì, mà lại để chấm xuất thủ nguyên nhân, chấm còn thu được tin tức khác, đủ để cho hắn đại võ hủy diệt. Nguyên Linh giới bên kia cũng tại tụ tập binh mã, mục đích cũng là trực chỉ đại võ hoàng triều. Dương Tuyền hoàng chủ nói, Nguyên Linh giới thực lực dù cùng Thiên Hồng Tông không sai biệt nhiều, nhưng Nguyên Linh giới phía sau lại có Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc, dưới mắt tình huống liền thú vị, Thiên Hồng Tông, Nguyên Linh giới, thậm chí còn có Ma Huyên hoàng triều đều muốn lấy trước đại võ khai đao, nhấc lên chiến loạn. Có đại thần không ngừng suy nghĩ, tam đại thiên thần thế lực đều nhớ diệt hắn đại võ. Đại võ há có bất diệt đạo lý, khó trách Dương Tuyền hoàng chủ sẽ đáp ứng nghe theo Thiên Hồng Tông phân công. Đại võ bên kia chính làm cái gì? Có người hỏi. Vừa mới nhận được tin tức, đại võ đang chinh chiến hải ma giới, gần nhất lại điều đại quân, tăng lớn binh lực, đang cùng hải ma giới chư quốc chư tông ác chiến, lâm vào trong giằng co, xem ra đã vô lực đối mặt thần sơ giới cục diện. Có người nói, ha ha, đại võ lựa chọn đối với hải ma giới động binh đây thật là một chiêu cờ dở, bây giờ càng là hãm sâu vũng bùn, thoát thân không ra. Không tệ, như đại võ lựa chọn phát triển khiêm tốn mình, có lẽ lại còn không lâm vào loại này khốn cảnh. Nếu như vậy, chúng ta liền càng có thể triển khai quyền cước, đối phó cái kia đại võ, chờ đợi đại võ nước diệt về sau, hưởng thụ thành quả thắng lợi. Dương Tuyền hoàng triều chúng thần hưng phấn, gần nhất phái đi ra thám tử đều nhìn thấy đại võ cùng hải ma giới mở ra một trận lại một trận đại chiến, còn có thể xuất ra bao nhiêu lực lượng đến thần sơ giới bên trong tới. Các khanh, hôm nay thiên hạ đại thế khó bề phân biệt, ta Dương Tuyền hoàng triều nếu muốn bảo toàn mình, trọng yếu nhất chính là tự thân phải cường đại hơn, gần nhất khoảng thời gian này, các khanh vất vả. Dương Tuyền hoàng chủ trịnh trọng nói. Hết thảy nghe bệ hạ khiến chỉ. Chúng thần đáp. Dầm dập. Nhưng ngay lúc này đột nhiên, nơi xa bỗng nhiên bộc phát vô tận nóng bỏng thần mang, kịch liệt âm thanh vang dội trời, mặt đất tựa hồ phát sinh địa chấn. Xảy ra chuyện gì? Nhìn cái kia chấn động phương hướng là thành Đông. Thành Đông nơi đó tựa hồ phát sinh pháo kích. Ai dám pháo kích ta Dương Tuyền hoàng triều? Đại võ, chỉ có đại võ lại đột nhiên xuất binh. Thành Đông phương hướng truyền đến công thành tiếng vang. Thành Đông nơi cũng có mấy tôn chân thần trấn thủ, phân phối cường hoành trận pháp, liền xem như mười mấy tôn chân thần đồng thời xuất thủ, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ. Nhưng trên bầu trời một cái cực lớn côn không nhìn trận pháp cấm chế, trực tiếp từ nội bộ tiến hành phá hư. Cấm chế khoảnh khắc bị ép, đại võ cự pháo trực tiếp oanh kích tiến thành bắc bên trong. Thành bắc phòng ngự mạnh hơn, cũng so ra kém hoàn thành, không cần bao lâu thời gian, thành bắc sụp đổ, trấn thủ ở bên trong đại quân bị oanh sát hơn phân nửa. Thần quân, giết tới. 50.000 thần quân đội ngũ càng là đều là đại võ tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mỗi người phân phối tốt nhất trang bị. Thần quân giáng lâm, từng cái trên đầu mũ giáp đem mặt đều che lên, trước một bước giết vào trong thành. Thần võ đại quân, Hắc thủy quân cùng Thanh Mộc quân cũng theo sát phía sau giết vào đến thành Bắc bên trong. Dư luận xôn xao, thành Bắc khắp nơi đều là thê lương kêu rên thanh âm, trấn thủ tại thành Bắc Dương Tuyển Hoàng triều đại quân chô đó có thể cùng đại võ nhóm này binh đoàn tinh nhuệ so sánh, không cần bao lâu thời gian, liền bị chém giết sạch sẽ. Thành nội khắp nơi nhuốm máu, khắp nơi đều là thảm liệt vết tích. Lấy lôi đỉnh tốc độ công phá thành Bắc, đại võ quân đoàn tiến vào thành Bắc, làm ngắn ngủi chỉnh đốn, căn cứ thành Bắc, lập tức cấu trúc pháo kích trận địa, đem trận tuyến đẩy về phía trước rời. Đem Dương Tuyển Hoàng triều hoàng thành đặt vào đến cự pháo hoành kích phạm vi bên trong. Bệ hạ, vừa lấy được tin tức, thành Bắc tướng sĩ huyết chiến, nhưng thành Bắc ý liền nguyên phá. Có người run rẩy leo đến trong triều đình, trên mặt đều là hoảng sợ, phát ra tiếng khóc, thành Bắc tướng sĩ bị phá, toàn thể tướng sĩ bị chạm, thi thể chồng chất không biết bao nhiêu. Này sao lại thế này? Có đại thần cả giận nói, đại võ quân đội tiến vào hoàng triều, vì sao không có người phát hiện, sớm làm ra chuẩn bị. Đại võ người như thần binh trên trời rơi xuống, cũng không biết bọn họ là thế nào đến thành Bắc. Bố trí hư không cấm chế đều không có nhận được tin tức, thần binh, bọn họ đều là thần binh, bọn họ tới là diệt quốc đô hoàng thành. Bẩm báo người hoảng sợ không thôi. Đây chính là không di đạo côn năng lực. Nó vì đại võ hạm đội hộ tống, che đậy hạm đội tung tích. Đại võ hiện tại đã tại thành Bắc cấu trúc pháo kích trận địa, chẳng mấy chốc sẽ đánh tới trong hoàng thành, chúng ta không nên đối phó với bọn họ là thật sẽ diệt quốc. Đại võ cự pháo nghe tiếng Trung Quốc, ai không sợ bọn họ cự pháo. Loạn chấm quân tâm người, chạm. Dương Tuyền hoàng chủ dù sắc mặt kỳ biến, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, lạnh lùng nói, truyền lệnh, nên chiến đại võ quân đoàn, chấm liền không tin, chấm chấn thủ quốc đô, còn có thể để bọn hắn công phá chấm hoàng thành, triển khai tư thế, cùng đại võ đánh một trận. Chương 399, phá thành, côn chủ, đại võ hoàng thành. Sở Nguyên đang ngồi ở mình hoàng tọa phía trên, ở phía trước của hắn, có một khối màn ánh sáng lớn, đem Dương Tuyền hoàng thành bên trong chiến sự bày biện ra đến, đang nhìn chiến trường trực tiếp. Hắn dù tại đại võ, nhưng vẫn có thể biết chiến sự tình huống, mình tọa chấn hoàng thành, chấn áp nội tình. Dương Tuyền hoàng thành bên trong. Dương Tuyền hoàng chủ dù chấn nộ, nhưng cũng không dám chủ quan, đại võ khí thế hùng hổ, muốn công phá hắn hoàng thành, hắn cũng là lập tức điều động đóng tại thành nội đại quân toàn lực lên chiến, đồng thời hướng Thiên Hồng Tông phát ra cầu viện tin tức. Đại võ cự pháo trận địa rất nhanh cấu trúc tốt, hướng phía trước thúc đẩy, đem Dương Tuyền hoàng thành bên trong bao phủ tiến oanh kích phạm vi bên trong. Không di đạo côn phía trước, lóe ra hư không sắc thái, đối với trong hoàng thành cấm chế phòng ngự chẳng thèm ngó tới. Bệ hạ có lệnh, cái này chiến làm lấy tiến công chớp nhoáng oanh phá Dương Tuyền hoàng thành. Diệt sát thành nội cao thủ, cái này chiến mục đích không vì công thành chiếm đất, chỉ vì lớn nhất sát thương Dương Tuyền hoàng triều chiến lược, hủy diệt thành này. Thần quân nhân số tuy ít, nhưng từng cái chiến lược cường đại, tản mát ra cực kỳ hung thần khí tức, liền gặp một tôn người mặc màu đen lôi giáp hãn tướng nhìn về phía trước. Người này gọi là Tần Lôi, có được lôi ma chi thể, chân thần cửu trọng tu vi, khoảng thời gian này nhận nhân đạo sông dài lực lượng càng đem mình thiên phú kích phát đến cực hạn. Vốn là hải ma giới cường giả, về sau đầu nhập đại võ. Trên người hắn đều là vương phẩm thần khí, mà lại là căn cứ hắn lôi ma chi thể đặc thù chế tạo nguyên bộ vương phẩm thần khí. Mặc dù đại võ chú tạo ti còn không có luyện chế hoàng phẩm thần khí năng lực, nhưng là Tần Lôi bực này chân thần cấp độ hãn tướng trang bị đều là cực phẩm vương phẩm thần khí. Là muốn tốc chiến tốc thắng, tại thời gian ngắn nhất tạo thành lớn nhất sát thương, Dương Tuyền hoàng triều phía sau có Thiên Hồng Tông cái bóng, như Thiên Hồng Tông đến rút, lần này chiến lược đả kích liền sẽ thất bại. Diêu Đảo cùng Lưu Luyện đều ở nơi này. Hai người bọn họ đều là chân thần thập trọng chiến lực, tuy là nhân tài đặc thù, nhưng cũng muốn cầu tới tiền tuyến. Sở Nguyên không có bắt bỏ, muốn vì đại võ lập xuống công lao, vậy liền để bọn họ đi. Côn chủ, nửa khắc đồng hồ sau chúng ta sẽ phát động công thành chi chiến, đến lúc đó mong rằng côn chủ năng đủ phá vỡ Dương Tuyền hoàng thành cấm chế, chúng ta đại quân dễ ra. Không di đạo côn tuy là Sở Nguyên tọa kỵ, nhưng là đại võ đế côn, không dám trực tiếp xưng hô danh tự. Tần Lôi cũng rất cung kính, biết cái này chiến chủ lực nhưng thật ra là không di đạo côn, đối với nó trong thời gian ngắn căn bản không phá nổi Dương Tuyền hoàng thành cấm chế. Đại võ toàn quân bắt đầu tiến công. Chư tướng cùng kêu lên mà uống, đại võ quân đoàn toàn bộ ra tiền tuyến. Quân quận chiến tranh khí tức tiếp cận, Dương Tuyền hoàng chủ đứng tại trên tường thành, sắc mặt rất khó coi, hắn hoàng đô thế mà không minh bạch liền bị người đánh tới cửa nhà mình. Mặc dù hắn rất nhanh làm ra phòng ngự, nhưng hoàng triều tướng sĩ khí rất hạ, thành Bắc bị phá sự thật để bọn hắn cảm nhận được đại võ quân đoàn cường đại, đối mặt phía trước quân đoàn tiếp cận, giống như trời sập kiểm chế tại lồng ngực của mình. Trong hoàng thành con dân càng là run lẩy bẩy. Có chấm thủ hoàng thành, các ngươi sợ cái gì? Dương Tuyền hoàng chủ ánh mắt lạnh lùng quét qua, rút ra hắn thiên tử kiếm chỉ hướng phía trước, bọn họ phá không được hoàng thành, đại võ nhìn như cường đại, nhưng kỳ thật giống như cái kia sắp rơi xuống mặt trời, hiện tại bất quá là bọn họ cuối cùng dễ rủa mà thôi, chấm sẽ dẫn đầu các ngươi giết địch. Không thể không nói, hắn như vậy khích lệ cũng làm cho tinh thần đê mê bắt đầu sôi trào lên. Có hoàng đế ngự giá thân trình, không riêng gì làm cực mạnh chiến lược tọa chấn, càng có thể khích lệ các tướng sĩ khí. Lời tuy như thế, Dương Tuyền hoàng chủ không dám kinh thường, hắn đem hoàng thành trận pháp mở đến mạnh nhất. Một trận chiến này hắn điều không phải muốn cùng đại võ tử chiến, mà là muốn kéo dài thời gian, tan ra sụp đổ tinh thần đối phương, làm cho đối phương tiến công chớp nhoáng mục đích thu hoạch không đến hiệu quả. Hoàng thành rất kiên cố, các loại cấm chế cũng bố trí rất nhiều. Bệ hạ, đại võ cự pháo muốn bắt đầu hành kích. Có triều thần ngưng trọng nói, lần này vì công phá Dương Tuyển cổ thành, Thiên Môn Thiên Kiếp cự pháo sở nguyên trực tiếp phân phối cho bọn hắn chuẩn bị 800 môn, hình thành hỏa lực cường đại. Với anh, hai nước giao đấu, không cần bất luận cái gì nói nhảm, chiến lược mục đích đều rất rõ ràng. Lập tức đại võ bên này hùng hồn cự pháo bắt đầu đối với Dương Tuyển hoàng thành bao trùm đả kích. Thiên Kiếp cự pháo tuy chỉ có 800 môn, nhưng là Lôi Đỉnh cự pháo cùng Thần Cơ cự pháo lại là đông đảo, phun ra đi hỏa lực đủ để đem trọn tòa hoàng thành bao trùm đi vào. Đại võ cự pháo, mặc dù đã sớm biết đại võ cự pháo lợi hại, cũng tại hải ma giới bên trong gặp qua, nhưng là thật làm hỏa lực rơi xuống trên đầu của mình, sắc mặt của bọn hắn đều biến. Đây là cái gì thần tiên uy lực, cái kia mạnh nhất mấy trăm buộc đều đã có oanh sát hư thần, thậm chí uy hiếp chân thần tư cách. Không cần sợ hãi, hoàng thành trải qua mưa gió, phòng ngự cường đại cỡ nào, chấm để bọn hắn oanh cái 3 ngày 3 đêm, cũng đừng hỏng phá vỡ. Dương Tuyền hoàng chủ con mắt chăm chú nhìn chăm chú phía trước, trong lòng của hắn luôn có một cỗ lấy chi không tiêu tan uy hiếp. Hoàng thành có cấm chế ánh sáng bao phủ, hoàng thành gạch đá cũng là đặc thù chế tạo, cự pháo đánh vào phía trên, dù có thể hủy diệt một chút thành gạch, nhưng cũng khó có thể trực tiếp phá hủy san bằng. Thủ tâm vài ngày, đợi đến Tiên Hồng Tông phái binh tới, liền có thể đối với đại võ hình thành vây quanh xu thế, phản chu sát. Dương Tuyền hoàng chủ hạ lệnh, cố thủ hoàng thành, vô luận đại võ làm sao khiêu khích, đều không được ra khỏi thành nên chiến. Tiếp xuống liền muốn nhìn quân chủ. Thần Lôi nói, lớn như thế hỏa lực uy thế, mục đích lớn hơn là muốn hấp dẫn địch nhân chú ý, tiểm hộ quân chủ tiến hành phá hư. Ha ha, bệ hạ, đại võ lần này lại đi một chiêu cờ dở, muốn như thiểm điện diệt ta hoàng thành, nhưng hắn cũng không tốt rất muốn nghĩ, hoàng thành là dễ dàng bị công phá như vậy, hiện tại bọn hắn một bộ phận đại quân lại bị kiềm chế tại nơi này. Một tôn chân thần cảnh đại thần cười to nói, nhưng đột nhiên, hắn liền cười không nổi. Tại trước mắt hắn, đột nhiên có một tôn quái vật khổng lồ lấy cực kỳ phương thức quỷ dị xuất hiện tại Dương Tuyển hoàng thành bên trong. Nó tại xuất hiện ngay mắt, một cỗ hỗn độn thần lôi lít nha lít nhít đan dệt ra đi, bố trí tại Dương Tuyển hoàng thành bên trong cấm chế lấy bẻ gãy nghiền nát tốc độ liên tục phá hư. Mà lại hắn hỗn độn thần lôi khuyết tán ra, canh giữ ở trên tường thành binh sĩ từng cái bị điện giật thành than cốc, liền ngay cả hư thần cũng chịu đựng không được không di đạo côn lực lượng. Đây là vật gì? Dương Tuyển hoàng triều cường giả vừa sợ vừa giận, không di đạo côn lấy cực kỳ đột nhiên phương thức xông vào tường thành bên trong, mà lại nó xuất thủ cực kỳ xảo trá, chuyên môn phá hư cấm chế. Giết nó. Dương Tuyển hoàng chủ chấn nộ. Chân thần thập trọng lực lượng hung hăng đánh về phía không di đạo côn. Không di đạo côn cực kỳ khinh thường, nó da dày thịt béo, thiên thần nhất nhị trọng cũng rất khó giết nó, lực lượng rơi xuống trên người của nó liền nhẹ nhàng lay động lắc thân con, hời hợt. Không di đạo côn nhìn về phía đóng chặt cửa thành, đột nhiên liền hung hăng va chạm tới. Không tốt, nó mục đích là muốn mở ra cửa thành, ngăn lại nó, không thể để cho nó đạt được. Dương Tuyền hoàng triều rất nhiều chân thần thẳng hướng không di đạo côn, muốn ngăn cản. Nhưng không di đạo côn lực lượng sao mà chi lớn, trực tiếp liền đụng tới. Rất nhiều chân thần đều bị chấn khai, cái kia quạt đóng chặt cửa thành cũng đánh cho một cái, bị đụng bay đến nơi xa. Cửa thành đã phá, giết vào hoàng thành, cự pháo yểm hộ, hôm nay đổ diệt Dương Tuyển hoàng triều tất cả chân thần. Chương 400, bệ hạ có chỉ, diệt ngươi hoàng triều. Hoàng thành cửa thành đã bị đụng nát. Vô số Dương Tuyển hoàng triều người phát ra sợ hãi thanh âm. Chiến tranh giáng lâm, lại phồn hoa đồ vật cũng muốn biến thành phế tích, không còn tồn tại. Giết. Đại võ quân đoàn thổi lên tiến công kèn lệnh, từng nhánh binh đoàn lít nha lít nhít, đầy trời mà đến. Tại tướng lĩnh xuất đội dưới, xung kích Dương Tuyển hoàng thành. Cự pháo tiếp tục oanh kích hoàng thành, làm yểm hộ. Phòng ngự, không thể để cho bọn họ xông vào hoàng thành. Dương Tuyển hoàng chủ thấy thế, cũng biết đến nguy cấp nhất thời điểm. Đầu kia cực lớn côn phá tan bọn họ hoàng thành, khiến cho phòng tuyến của bọn hắn xuất hiện thiếu hụt, nhìn thấy nơi xa chém giết tới đại võ quân đoàn, tâm tình hỏng bét tới cực điểm, nhưng hắn không thể lùi bước, mà là muốn phấn khởi phản kích. Dương Tuyển hoàng triều đại quân cũng từ trong thành trì mở ra, cùng chém giết tới đại võ quân đoàn chém giết cùng một chỗ. Diệt thân nỏ Hỏa tiễn nỏ mở đường, trước một đợt tiêu hao đối phương. Diệt thân nỏ cùng hỏa tiễn nỏ vật liệu hiện tại cũng đã đi qua lớn cải tiến, uy năng rất lớn, thần vị đều có thể uy hiếp được, đối phương đại quân không có khả năng đều là thần vị trở lên cường giả, lập tức liền bị số lớn binh sĩ sẽ dẫn đầu một đợt bắn giết. Như là mở ra vô song, cắt lúa, lít nha lít nhít tên nỏ nối thành một mảnh, giống như đồ đao, làm đối phương từng đám đổ xuống. Loại này hai loại đơn binh chiến tranh lợi khí, đối với phổ thông diệt sát quá khủng bố. Giết vào hoàn thành. Công phá Dương Tuyển. Đại võ quân đoàn trùng sát tốc độ không nhanh, nhưng cỗ này áp lực lại như tận thế đến, trời đều muốn sụp đổ. Xa xa nhìn ra, là vô tận màu đen, kia là đại võ áo giáp nhan sắc, này thiên địa tràn ngập xương máu dày đặc, đại võ quân đoàn tại Dương Tuyển hoàng triều trong mắt người, liền như là đi vào đáng sợ trong địa ngục. Oeng. Hai quân rất nhanh liền tại ngoài hoàng thành chém giết lại với nhau, đại võ quân đoàn quá hung, từng cái hung thần vô cùng, đều là tại hải ma giới bên trong cùng vô số ma tu lịch luyện qua, khi ra tay tàn nhẫn dây dưa đối phương chân thần. Đừng sợ, nơi đây chính là hoàng thành, có đại lượng cường giả trấn thủ, bọn họ một bộ phận người tại hải ma giới, lại tới đây cường giả không có nhiều như vậy. Dương Tuyền hoàng chủ hét lớn, ổn định quân tâm. Đối phương đại quân chiến lược mạnh, cũng làm cho hắn run như cầy sấy, mỗi người không riêng thực lực cường đại, càng trang bị nghiền ép hắn Dương Tuyền hoàng triều trang bị. Đến chúng ta xuất thủ, vị kia bệ hạ còn tại trong hoàng thành xem chúng ta. Ầm ầm. Diêu Đào, Lưu Luyện phóng xuất ra mình chân thần thập trọng pháp lực, lực áp đối phương đông đảo chân thần. Hai tôn chân thần thập trọng. Dương Tuyền hoàng chủ sắc mặt kỳ biến. Thần quân xuất động. Thần lôi quát lạnh. 50.000 thần quân trực tiếp giết vào đến trại địch chính giữa. Thần quân là Sở Nguyên chuyên môn chọn lựa thể chất đặc thù thần thông nhân tài chỗ tạo thành đế hoàng thần quân, bọn họ không riêng tự thân cường hãn, mà lại chú tạo ti toàn lực khởi công, vì bọn họ chế tạo thích hợp bản thân thần khí. Cái này 60.000 thần quân vừa gia nhập tiền đến, quả thực chính là một trường giết chóc. Cái kia mấy chục ngàn quân đội là ai? Có người nhìn thấy thần quân trên chiến trường xuất thủ, sợ hãi hét lớn. Thần quân chiến lược mạnh, vừa xa khỏi bọn họ tưởng tượng, bọn họ binh lính bình thường gặp được thần quân khoảnh khắc liền bị chém giết. Tần Lôi tay cầm đen nhánh lôi đao, hắc ám ánh đao xẹt qua, một tôn chân thần sợ hãi hãi nhiên, nhưng sau một khắc, thân thể của hắn liền bị chém làm hai nửa. Hắn mặc dù chỉ là chân thần cựu trọng, nhưng hắn lực sát thương so Diêu Đào, Lưu Luyện còn kinh khủng hơn nhiều, hoàn toàn là vì giết chóc mà tồn tại. Cái này 50.000 chính là bệ hạ chế tạo thần quân, nghe đồn chỉ có thể chất đặc thù mới có thể gia nhập thần quân, sức chiến đấu của bọn họ quá hung hãn. Diêu Đào, Lưu Luyện trong lòng run run. Đại võ thể chất đặc thù nhiều đến đều có thể tạo thành một đội quân, khó trách không thế nào để ý bọn họ. Bất quá thần quân mặc dù hung mãnh, bọn họ cũng không thể lạc hậu. Khí thế hùng hổ, sĩ khí như hồng, đây là thần quân tham dự diện quốc chi chiến, từng cái kìm nén một ngụm kình, muốn chém giết càng nhiều địch nhân. Thần quân xuất hiện, liên tục đánh giết đối phương thông thần, hư thần, chân thần cấp cao chiến lực, không thể ngăn cản một màn, không biết để bao nhiêu người sợ vỡ mật. Chiến sự không có đi qua bao lâu, Dương Tuyền hoàng triều đại quân liền xuất hiện sụp đổ. Vây giết đi qua. Thần quân phía sau đều mở ra hư di đạo côn cánh, tốc độ cực nhanh, bọn họ khi ra tay ác hơn, liền xem như chạy tán loạn, cũng không buông tha. Huyễn cảnh, Mê Thành. Hoa Lộng Ảnh mở ra nàng năm ngón tay, đột nhiên liền có một cỗ quỷ dị ánh sáng hiện lên, một tôn chân thần giống to giết giết giết giết, nhưng thế mà tại nguyên chỗ xoay quanh, giống như khốn vào đến mê cung bên trong, tìm không thấy đi ra con đường. Một cây trường thương phá không đánh tới, trực tiếp liền xuyên thủng cái này chân thần đầu, diệt sát hắn. Làm tốt. Có thần quân chân thần cười to nói. Hoa Lộng Ảnh huyễn cảnh mặc dù chỉ là phụ trợ năng lực, nhưng lại có thể viện trợ nhà mình chân thần đánh giết đối thủ. Ma, bọn họ đều là ma. Có đại thần nhìn thấy cái này màn, sợ hãi, trận chiến đấu này nhìn qua căn bản không ngang nhau, hắn quay người thế mà liền muốn chạy trốn. Loạn chấm quân tâm, dám can đảm người thối lui, chết. Dương Tuyền hoàng chủ chấn nộ, tay giơ lên, đem cái kia tôn quay người chạy trốn oanh sắt thành tạt bã. Giết vào hoàng thành. Dương Tuyền hoàng triều đại quân liên tục bại lui, cũng là biết tại bình nguyên tranh tài căn bản không chịu đựng nổi đại võ quân đoàn xung kích, giờ này khắc này, cũng tại liên tiếp lui về phía sau, bắt đầu lui vào đến trong thành. Cố thủ chờ cứu viện. Dương Tuyền hoàng chủ sắc mặt một ngạt. Cùng đại võ quân đoàn đánh một trận, hắn cuối cùng là minh bạch, vì sao hải ma giới đám kia hung ác ma đầu, đối mặt đại võ cường quân đều chiếm cứ không đến một chút thượng phong nguyên nhân. Hắn cũng vạn vạn sẽ không nghĩ tới, cái kia xuất hiện trên chiến trường 60.000 tinh nhuệ, thực lực thế mà lại cường đại như vậy, đem bọn hắn từng tôn cấp cao chiến lực trấn sát. Tượng đá quân đoàn trước nhập hoàng thành, thiên không quân đoàn từ bên cạnh yểm hộ, phòng ngừa trong hoàng thành có cạm bẫy tồn tại. Dù lấy được ưu thế cực lớn, nhưng đại võ cũng không có lung tung trùng sát. Phòng ngự mạnh nhất tượng đá quân đoàn sông làm phá hôi, tốc độ cực nhanh thiên không chiến binh cũng giết vào đến hoàng thành, trước cùng cố thủ trong thành quân địch bắt đầu chém giết cùng một chỗ. Thần quân xuất kích. Cái khác đại quân là trực tiếp tiến vào hoàng thành các nơi, rào sát địch quân binh đoàn. Nhưng là thần quân lại là tại Tần Lôi điều lệnh dưới trực tiếp giết vào đến trong hoàng cung. Dám can đảm, cũng dám loạn chấm hoàng cung. Dương Tuyền hoàng chủ nhìn thấy một thân hắc giáp, lấp lóe ma lôi Tần Lôi đánh tới, cũng là rồi rào chấn nộ, hắn cũng rút ra một kiếm, thôi động ra bản thân chân thần thập trọng cảnh giới lực lượng. Đông nhiên hóa thành hủy thiên một kiếm cùng Tần Lôi chém giết. Ầm ầm. Hai người lực lượng va chạm, cái thế thần uy bộc phát, cao ngất hoàng cung vây thành giờ này khắc này điên cuồng sụp đổ. Dương Tuyền hoàng chủ sắc mặt nhìn không tốt, cái này Tần Lôi chiến lực rất cường đại, vừa rồi va chạm hắn cũng không có chiếm được một điểm tiện nghi. Ngươi đại võ hôm nay là tất yếu hủy chấm hoàng thành, diệt chấm hoàng triều sao? Dương Tuyền hoàng chủ rút kiếm, lạnh lùng nhìn về phía Tần Lôi. Bệ hạ có chỉ, diệt ngươi Dương Tuyền hoàng triều, hóa thành phế tích. Tần Lôi lênh khốc, mặt của hắn bao khỏa tại đặc thù chế tạo trong nón an toàn, thấy không rõ lắm, phát ra cực kỳ tàn khốc máu tanh thanh âm. Chương 401, diệt sát nội tình. Đại võ thần quân, hoàng triều tinh nhuệ nhất quân đoàn, trực tiếp giết vào Dương Tuyền trong hoàng cung. Dương Tuyền hoàng cung cũng có cường giả vọt tới ngăn cản. Nhưng thần quân như thế nào phổ thông quân đoàn? Là Sở Nguyên lấy thể chất đặc thù, hao phí cực lớn đại giới chuyên môn chế tạo đặc chủng binh đoàn, lập tức liền thấy từng tôn Dương Tuyền hoàng triều cường giả bị chạm, máu tươi nhuộm đỏ hoàng cung. Hoàng thành bên trong, đại võ quân đoàn cũng tại rào sát, hội tụ đến trong hoàng cung. Dương Tuyền hoàng chủ hai tay run rẩy, hắn Dương Tuyền hoàng triều căn cơ đang bị đại võ quân đoàn nhanh chóng thu gặt lấy, chân thần đều đã bị diệt sát mười mấy tôn nhiều. Bệ hạ, chúng ta rời đi, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Có đại thần đang khuyên Dương Tuyền hoàng chủ rời đi hoàng thành, đột nhiên nghe người ta quát to, còn mời bệ hạ không nên để lại ở đây, nơi này lưu cho chúng ta cùng đại võ tử chiến, chỉ cần bệ hạ bất tử, hoàng triều không coi là xong, sẽ có cơ hội đông sơn tái khởi. Đại võ hoàng triều coi như chỉ là ra một bộ phận binh lực, cũng không phải Dương Tuyền hoàng triều có thể ngăn cản. Diệt quốc đang ở trước mắt, chấm không đi. Dương Tuyền hoàng chủ không muốn làm vong quốc chi quân, giữ tận nói, Thiên Hồng Tông người các ngươi ở đâu? Các ngươi đều không phải nói qua như đại võ đối phó chúng ta, sẽ có thiên thần đối phó bọn hắn, các ngươi người đâu? Thiên Hồng Tông biết đại võ là có thiên thần chiến lực, nhưng Ninh Tu Trần không có xuất thủ, cũng không tại Hải Ma giới bên trong, Thiên Hồng Tông thiên thần cũng không dám tùy ý xuất thủ. Bệ hạ, nếu ngươi không đi liền đến không kịp. Đại thần lo lắng. Hoàng thành bên trong gió lửa nổi lên bốn phía, vẹn vẹn thời gian ngắn ngủi, tất cả binh mã liền bị ép vào đến hoàng cung cái này địa phương nho nhỏ, đại võ đã đối với hoàng cung hình thành vây kín, diệt quốc ngay tại cái này sớm chiều ở giữa. Chấm minh bạch, đại võ thiên thần chiến lực không dám tùy ý xuất thủ, chúng ta còn có cơ hội. Dương Tuyền hoàng chủ giữ tận nói, cho nên chúng ta còn có cơ hội, mời ra hoàng triều cuối cùng nội tình. Hắn gầm rú gào thét, trong tay lấy ra một vật, hung hăng bóp nát, lập tức liền có đầy trời quang hồng xen lẫn, tại hoàng thành dưới nền đất, có ầm ầm thanh âm nổ tung, sau đó liền gặp được ba cỗ kinh khủng tuyệt thế lực lượng xung kích mà ra. Sau cùng nội tình, Dương Tuyền hoàng chủ lập quốc lâu đời, tự nhiên cũng có bọn họ nội tình, giờ phút này bị đại võ làm cho không nói trước dùng ra. Nội tình ra, lập tức nhìn thấy ba đạo vô cùng già nua thân ảnh xuất hiện tại trong hoàng cung. Trên mặt của bọn hắn đều là nếp nhăn, tóc đều khô héo, tràn ngập ra một cỗ suy bại hương vị, nhưng khí tức vô cùng cường hành. Hai tôn chân thần thập trọng. Tần Lôi nhìn về phía hai người, lại nhìn về phía trong ba người cái kia cao lớn nhất lão giả, lạnh lùng nói, còn có một tôn chân thần cực hạn, đây chính là ngươi Dương Tuyền hoàng triều cuối cùng nội tình. Ba vị tiên tổ, hoàng triều tao ngộ quốc nạn, như hôm nay hoàng thành phá, Dương Tuyền diệt quốc, cơ nghiệp hủy hết. Dương Tuyền hoàng chủ nhìn về phía ba người này. Bọn họ đều là Dương Tuyền hoàng triều cương lập quốc lúc liền tồn tại lão giả. Tuế Nguyệt đều đã đến cực hạn, ngày bình thường đem mình tự phong trong lòng đất dưới, chỉ hoãn tử vong của mình. Lần này sau khi xuất hiện, cũng tất nhiên sống không lâu lâu. Tự phong thời điểm cũng đã nghĩ đến qua có lẽ sẽ có bị tỉnh lại ngày ấy, nhưng ta thực sự không hy vọng mình bị tỉnh lại a. Tôn kia chân thần cực hạn lão già lắc đầu, nhìn về phía huyết tinh khắp nơi trên đất hoàng thành, cũng là phát ra thanh âm, vì hoàng triều, coi như hiến tế mình cũng ở đây không tiếc. Hai tôn chân thần thập trọng giao cho chúng ta hai người đối phó, chân thần cực hạn vậy liền làm phiền quân chủ. Diêu Đạo Lưu Luyện giết ra, dẫn đầu đối phó hướng hai tôn chân thần thập trọng lao giả. Không Di Đạo Côn phát ra âm thanh, nó miệng há mở, lập tức một cỗ quần quận hư không dòng lũ phát ra hỗn độn thần lôi chém giết hướng chân thần cực hạn. Giết! Tần Lôi nâng đao, để đám người không nên ngừng thế công, mà chính hắn cũng thẳng hướng Dương Tuyền hoàng chủ. Toàn bộ trong hoàng thành bộc phát ra chân thần chém giết chiến, kinh khủng dư ba khuyết tán ra, hoàng thành tại bị điên cuồng phá hủy. Nghiệt xúc, hôm nay coi như liều cái mạng này, cũng muốn để ngươi chết. Chân thần cực hạn giống to, cả người cơ hồ vũ hóa thiêu đốt. Hắn cũng là biết mình cái này chiến về sau rất nhanh liền sẽ suy bại mà chết, cho nên dưới tay cũng là căn bản không sợ chết, lập tức bàn tay của hắn mang theo lực lượng khổng lồ, mãnh liệt như nước thủy triều, oanh kích xuống. Không Di Đạo Côn không thèm để ý chút nào. Thân thể của nó nháy mắt tinh thể hóa, giống như một khối cực lớn bảo thạch núi thủy tinh, đúng là trực tiếp tiếp nhận tôn này lao ra một kích. Ầm. Bàn tay to kia lực lượng rơi xuống trên người của nó, đúng là không có dung chuyển nó mảy may. Như thế cứng rắn, tôn này lão giả kinh hãi. Không Di Đạo Côn nhất tộc là hư không bá chủ, trưởng thành gian nan, nhưng vừa trưởng thành là có thể nuốt rồng nuốt phượng tồn tại, nhất là sở nguyên cái này càng không được, nuốt liệt không tiên thần thân thể. Nó nhẹ nhàng một cái run run, xé rách hư không, trực tiếp va chạm hướng tôn này lão giả. Hắn điên cuồng lùi lại, muốn tránh đi, nhưng chung quanh hắn giống như bị khóa chết, một đầu cực lớn côn cái đuôi hung hăng vùng ở trên người hắn. Phúc. Tôn này lão giả lập tức bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, nếu không phải hắn cảnh giới cường đại, toàn bộ thân thể đều muốn bị hoanh bạo. Này xuất sinh chưa trừ diệt, ta Dương Tuyền hoàng triều tất đi hướng diệt vong, hôm nay ta thân thể vốn là kéo dài hơi tàn, vì hoàng triều, ta nguyện kính dâng ra hết thảy, thậm chí là sinh mệnh. Hắn khác sâu biết, Dương Tuyền hoàng triều là đi hướng diệt vong biên giới, mà hắn cũng có thể nhìn thấy Không Di Đạo Côn cực mạnh, nếu là mấy vạn năm trước, hắn còn có thể một đấu, nhưng bây giờ hắn cuối cùng không còn năm đó chi dũng. Hiến tế bí thuật, Liệt Tiên cùng kiếm. Cả người hắn đều bốc cháy lên, khí huyết trùm sáng như là khói báo động bay lên. Hắn giờ này khắc này đã không giống người, càng là giống một thanh cuồng kiếm. Lao tổ tông, Dương Tuyền hoàng triều đám người bị phẫn. Đều biết, tôn này lão giả thi triển Liệt Thiên cuồng kiếm sau sống không được mấy ngày liền sẽ làm loạn, thân thể của hắn đã không cách nào làm cho hắn tiếp nhận loại bí thuật này. Hôm nay coi như chạm không được ngươi, cũng muốn để ngươi trọng thương, khiến cho ta Dương Tuyển Hoàng Triều vượt qua nguy cơ lần này. Tôn này lão giả quyết tâm, thân thể của hắn tại vũ hóa, khí tức kinh khủng kiềm chế, Diêu Đào Lưu Luyện sắc mặt đại biến, như cái này kích là đối bọn họ đánh tới, tuyệt đối là sẽ chết không nơi táng thân. Giết! Đây là đem thân thể của mình coi như một kiếm thần khí chém tới, kinh khủng uy năng có thể so với hoàng phẩm thần khí, lấy hắn chân thần cực hạn thiêu đốt ra pháp lực, lúc này thế mà đạt tới thiên thần một kích toàn lực. Không Di Đạo Côn phát ra lẩm bẩm thanh âm, chẳng thèm ngó tới, nó đem mình tinh thể hóa, liền đứng tại chỗ. Đánh trúng. Oeng! Một kiếm này đánh vào Không Di Đạo Côn trên thân, đột nhiên có vô số tinh thể ánh sáng văng khắp nơi, nhưng Không Di Đạo Côn vẹn vẹn lắc lắc thân thể của mình, chỉ có một vết nước vết tích, thế mà không có nhận cái gì đại thương. Cái này cũng đương nhiên, trừ phi là thiên thần xuất thủ, nếu không căn bản là không có cách bắt lấy đầu này côn. Cứ như vậy kết thúc rồi à? Ta không cam lòng. Tôn này lao già gầm thét, bi vẫn không cam lòng, muốn hướng lên trời sống tạm bỡ một lần nữa. Nhưng Không Di Đạo Côn hé miệng, một đầu quần quận hư không dòng lũ càn quét mà ra, ngưng tụ chia ra làm vạn đạo hỗn độn thần lôi, tại cái kia lão già không cam lòng ánh mắt phía dưới, trực tiếp bổ bạo hắn thân thể. Chương 402, tất cả tông quốc thái độ. Tôn này lão già bị trấn sát, hắn chân thần pháp tắc đều bị hỏa lò thu lấy, trên chiến trường những cái kia huyết khí pháp tắc cũng nhao nhao bị hỏa lò thu lấy. Mặt khác hai tôn chân thần thập trọng, cũng nhao nhao được sự giúp đỡ của Không Di Đạo Côn bị trấn sát. Cái này ba tôn lão già vừa chết, Dương Tuyền Hoàng Triều liền rốt cuộc không có lân ẩn. Lão tổ tông đều chết. Chúng thần sợ hãi, một số người chạy trốn, mà một số người vây quanh ở Dương Tuyền Hoàng chủ bên người, gầm thét lên, bệ hạ đi mau, hôm nay coi như liều cái đi chết, cũng muốn đem bệ hạ yểm hộ rời đi hoàn thành, Dương Tuyền Hoàng Triều có thể không có chúng ta, nhưng không thể không có bệ hạ. Nhưng một tôn đại thần mới vừa ở gào thét, tần lôi đao liền đã bổ vào trên người hắn, nát vì làm hai nửa. Đã không có cơ hội, thần quân trùng sát, rất nhiều cao thủ xuống lại tới, chỉ còn lại có Dương Tuyền Hoàng chủ một người là không thể nào ngăn cản được đại võ cường quân. Ha ha ha ha. Nhìn thấy bên người đại thần từng tôn bị chạm, Dương Tuyền Hoàng chủ phát ra tiếng cười thê lương, "Võ đế, ngươi điên rồi à, chấm thua ở ngươi trên tay, thua nước ta cơ nghiệp, nhưng chấm hôm nay cho dù chết, cũng sẽ không chết tại trên tay các ngươi, ngươi đại võ hoàng thành cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ có hôm nay thê lương, đường có luân hồi, lại bỏ qua cho ai?" Thân thể của hắn triệt để bành trướng, ầm ầm nổ tung, như là một ngôi sao tách ra chói mắt nhất ánh sáng. Một tôn chân thần thập trọng bị buộc đến tự sát, dù thảm, nhưng Dương Tuyền Hoàng chủ cũng là bảo toàn hắn sau cùng tôn nghiêm. Dương Tuyền Hoàng chủ dù chết, nhưng Dương Tuyền Hoàng thành bên trong chữ hàng đại lượng tài phú, toàn bộ mang về, phong phú quốc khố. Lưu Luyện có luyện khí sư trực giác, quát to, "Chư vị tướng quân, hoàng thành bên trong còn có đại lượng tàn quân, liền giao cho các ngươi đối phó." Không Di Đạo Côn nhẹ nhàng lắc lư, cảm ứng trong hoàng thành cấm chế, đi mở ra Dương Tuyền Hoàng thành bên trong quốc khố. Đại võ quân đội chế tạo chiến trường, cái này chiến không tiếp thụ bất luận cái gì đầu hàng, Dương Tuyền Hoàng triều đại thần có một cái tính một cái, toàn bộ chu sát. Ngày xưa phồn hoa hoàng thành, giờ này khắp này đã thành phế tích, khắp nơi đều nhuộm đầy vết máu đỏ tươi, tố lấy trận chiến tranh này tàn nhẫn, nhưng quốc cùng quốc chinh chiến chính là như thế tàn khốc, mỗi một cuộc chiến tranh đều là dùng vô số thi cốt chống chết. Thần quân thành viên không chút biểu tình, tàn sát Dương Tuyền Hoàng triều cường giả. Bảo khố bị tìm tới mở ra, đại lượng tài nguyên bị Không Di Đạo Côn nuốt vào đến trong cơ thể nó không gian hỗn độn bên trong, toàn bộ mang đi. Đại quân quét dọn xong chiến trường, ngồi chiến hạm trực tiếp tại rời đi, lưu lại một tòa tĩnh mịch hoàng thành. Hư thần bắt trọng. Mà tại đại võ hoàng thành, Sở Nguyên trên thân có một đạo cường hoành phá cảnh ánh sáng. Hắn đem cao đẳng chân thần pháp tắc thôn vệ vào bên trong thân thể của mình, cấp thấp chân thần pháp tắc chuyển hóa thành năng lượng, theo sông dài chảy xuôi, chuyển vận cho đại võ cả nước. Mỗi một cuộc chiến tranh đều là một lần tài phú cướp đoạt. Giống như lần này, Dương Tuyền Hoàng triều góp nhặt tài phú toàn bộ rơi xuống đại võ trong quốc khố, so với bọn hắn khoảng thời gian này tân tân khổ khổ sưu tập còn nhiều hơn. Mà tài nguyên chỉ là một phương diện, càng mấu chốt chính là để đông đảo thế lực biết đại võ hoàn toàn có tùy tiện diệt một nước thực lực. Ai không sợ? Dương Tuyền Hoàng triều tại thần sơ giới bên trong dù không thể tính mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Nhưng cứ như vậy bị đại võ công phá hoàng thành, chém giết hoàng chủ. Dù mảng lớn cương vực không có bị xâm chiếm, nhưng ở Trung Quốc trong lòng đã cùng diệt quốc không có khác biệt. Hải ma giới bên trong, lúc đầu 10 nước 7 tông cường giả đang chuẩn bị đại quy mô phản công đại võ, nghe được tin tức này, cũng là dọa đến khẽ run rẩy, thế công đông nhiên dừng một chút. Không Di Đạo Côn, đại võ thần quân. Hai chữ mấu chốt này tại các quốc gia tất cả trong tông đều đang đồn đưa. Bọn họ đều nhận được tin tức, biết Dương Tuyền Hoàng triều lần này diệt được nhanh như vậy, chính là nhận đại võ thần quân xung kích cùng Không Di Đạo Côn trấn áp. Thần sơ giới bên này vốn là còn dị động, nhưng Dương Tuyền Hoàng thành diệt vong để bọn hắn lập tức rất là biết điều. Hải ma giới cũng tại co vào chiến tuyến, không dám tùy ý tiến công, tựa hồ tại chờ đợi một cơ hội. Thiên Hồng Tông, bọn họ cường giả tâm tình cũng phi thường khó chịu, dù diệt được điều không phải bọn họ cường giả, nhưng các nước đều biết, phía sau duy trì Dương Tuyền Hoàng triều là bọn họ. Cái này nói rõ, Thiên Hồng Tông cũng không thể che chở ở bọn họ. Một tòa đại điện bên trong, bầu không khí ngột ngạt. Hai tôn tồn tại ngồi tại địa vị cao nhất trên ghế, tại hai bên còn ngồi rất nhiều chân thần cường giả. Đi, lần này đại võ lấy tiến công chớp nhoáng công phá Dương Tuyền hoàn thành, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Hồng Minh Thiên Thần bên cạnh có một cái lão giả, mục quang lãnh lệ, gọi là Kim Văn Thần. Đại võ lần này thái độ rất rõ ràng, ai đối phó với bọn họ liền gì hay, Dương Tuyền Hoàng Triều chính là ví dụ, lần này chúng ta không có động thủ, chủ yếu hơn là phòng bị bọn họ thiên thần chiến lược, cái kia chiến lược không xuất thủ, chúng ta sẽ rất khó chi viện. Có một tôn chân thần nói, Kim Văn Thần, ta đề nghị lập tức phái ra cường giả, viện trợ Dương Tuyền Hoàng Triều Phúc Quốc, chế định bước kế tiếp kế hoạch. Kim Văn Thần gật gật đầu, Dương Tuyền Hoàng Triều có thành viên hoàng thất tại ta tông tu luyện, lập vị mới hoàng chủ, là muốn viện trợ bọn họ Phúc Quốc, bước kế tiếp kế hoạch, vẫn là muốn đối phó đại võ. Này nước có rất nhiều chúng ta đều động tâm đồ vật, nhất định phải đạt được. Đại võ chiến hạm, đại võ trang bị, bọn họ loại nào đồ vật thấy không thèm. Bây giờ thế cục phức tạp, ám lưu mãnh liệt. Hồng Minh Tiên Thần nói, Nguyên Linh giới bên kia có Thanh Mục Trưởng Sinh Đế Quốc Thiên Thần tọa chấn, ta biết được một chút tin tức, Nguyên Linh Tông muốn đối đại võ động thủ, đại võ là trước mắt đối thủ, nhưng Thanh Mục Trưởng Sinh Đế Quốc càng kinh khủng, Ma Huyên Hoàng Triều bên kia cũng tại kế hoạch đối với đại võ động thủ. Hồng Minh Tiên Thần ý tứ ta minh bạch, có thể cùng Ma Huyên Hoàng Triều chia sẻ đại võ, nhưng không thể cùng Nguyên Linh Tông chia sẻ. Kim Văn Tiên Thần cũng gật đầu, làm như thế năm đó bá chủ có chịu cam tâm làm hắn Thanh Mục Trưởng Sinh Đế Quốc chi thần. Ma Huyên Hoàng Triều nóng mắt đại võ tài nguyên, chúng ta cũng nóng mắt, mà đại võ hoàng triều tồn tại nơi đó quá mức chói mắt, cái kia võ đế cũng là hùng tâm bừng bừng bá chủ, cần chu diệt hắn, cường đại chính chúng ta. Ta nhìn mệnh lệnh chư quốc điều binh đối với đại võ động thủ. Có chân thần hừ lạnh nói, nào có đơn giản như vậy, đại võ lần này tập kích Dương Tuyền hoàn thành, tạo thành rung động quá lớn. Nhưng cái kia chư quốc không phải người ngu, sẽ thuận theo nghe chúng ta lời nói, không nên quên, bọn họ tuy không thiên thần, nhưng liên hợp lại, cũng là một cố cường đại lực lượng. Có người phát ra ý kiến khác biệt. Chư quốc thế lực nhất định phải liên hợp, muốn để bọn họ khi chúng ta tiên phong, xông làm phá hôi. Kim Văn Thiên Thần nói, đương nhiên vì để cho bọn họ an tâm, lần này sẽ từ ta cùng Hồng Minh Thiên Thần chủ trì thần sơ giới bên trong đại cục, tự mình đi tòa chấn, cái kia đại võ nếu như còn nghĩ lấy lôi đình thủ đoạn tập kích, ta cùng Hồng Minh Thiên Thần sẽ lập tức xuất thủ cứu viện. Có hai tôn thiên thần chấn thủ, thần sơ giới thế cục có thể ổn. Chúng chân thần nói liên tục. Đại võ lần này dù công phá Dương Tuyền hoàn thành, nhưng cũng để lộ ra một tin tức, thực lực bọn hắn rất mạnh, nhưng ta tình nguyện Ma Huyên Hoàng Triều tồn tại, cũng không muốn nhìn thấy một cái quật khởi, không cách nào phỏng đoán đại võ, hắn áp bách quá mạnh, tốt nhất là hiện tại liền đem nó xóa bỏ. Thiên Hồng Tông thiên thần đều thật sâu biết, đại võ một loạt cử động, đều là dã tâm bừng bừng cử động. Tuy ý bọn họ khuyết trương xuống dưới, sớm muộn sẽ khuyết trương uy hiếp được Thiên Hồng Tông. Ma Huyên Hoàng Triều mặc dù khó chơi, nhưng còn uy hiếp không đến bọn họ Thiên Hồng Tông. Ma Huyên Hoàng Triều bên kia, bản thần sẽ đích thân đi sứ, ra bản tông cử động đồng thời đi hỏi thăm bọn họ bước kế tiếp hành động, đặt thành nhất trí. Hồng Minh Thiên Thần nói. Chương 403, Tam Phương Động Binh. Ma Huyên Hoàng Triều, quân cơ yếu sử. Khoảng thời gian này vô số đầu mệnh lệnh từ nơi này hạ đạt, ngày xưa bế quan thiên thần đều tọa trấn ở đây. Chiến báo mới nhất, đại võ diệt Dương Tuyền Hoàng Triều, lúc này đại lượng binh mã chữ hàng tại Hải Ma giới, tựa hồ phải có đại động tác. Cha, nhanh cha, đại võ thần quân cùng cái kia cường đại chi côn lai lịch. Hải Ma giới nhiều nước sứ giả đến, đang thỉnh cầu tiếp kiến. Ma Huyên Hoàng Triều cũng rất không bình tĩnh. Hôm nay thiên hạ thế cục không rõ, Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc tạo thành cường hoành áp bách, đại võ cái này vừa quật khởi thế lực cũng như sao chổi phóng xạ mà đến áp lực thật lớn, lúc đầu bọn họ muốn động binh thế công, cũng theo đó dừng một chút. Ma Tấn Thiên Thần, đại võ thần quân đã ẩn ẩn điều tra đến một chút tư liệu, nghe nói chi quân đội này là võ đế thân quân, tinh nhuệ trong tinh nhuệ, từng cái chiến lực bất phàm, mà từ chúng ta đạt được tin tức, nghe đồn từng cái có được thể chất đặc thù. Có một tôn chân thần nhìn về phía tọa trấn phòng quân cơ Ma Tấn Thiên Thần bẩm báo. Võ đế, bản thần gặp qua một lần, mà khiến bản thần không ngờ tới chính là, hắn vậy mà xuất binh lấy tia chớp tốc độ trực tiếp công phá Dương Tuyền hoàn thành. Ma Tấn Thiên Thần nói, đối với đại võ tình báo dò xét không thể buông lỏng, đại võ tất thành Ma Huyên hỏa lớn, liên quan tới bọn họ đủ loại trang bị, cường giả, cũng muốn điều tra rõ ràng. Ma Huyên Hoàng Triều nhớ đối với đại võ động binh, nhưng động binh không phải lên hạ miệng ra đụng một cái, mà là phải đi qua kín đáo điều tra. Thiên thần đại nhân, Thiên Hồng Tông Hồng Minh Thiên Thần bái phỏng. Đột nhiên có người bẩm báo nói, Hồng Minh Thiên Thần, xem ra cũng là vì đại võ sự tình mà tới. Ma Tấn Thiên Thần trên mặt hiện hiện ý cười, mời Hồng Minh Thiên Thần nhập điện, bản thần muốn đích thân tiếp đãi. Tiếp đãi lai sứ đại điện bên trong. Gần nhất người Ma Huyên Hoàng Triều cũng bể bộn nhiều việc. Hồng Minh Thiên Thần nhìn thấy Ma Tấn Thiên Thần, cười nói, người Thiên Hồng Tông không phải cũng như thế? Ma Tấn Thiên Thần nói, người quang minh chính đại cũng không nói chuyện mờ ám. Bản thần biết ngươi hôm nay đến mục đích, đơn giản là vì đại võ. Ngươi Thiên Hồng Tông nâng đỡ Dương Tuyền Hoàng Triều bị đại võ diệt quốc, mà nước ta tại Hải Ma giới bên trong chiến sự cũng rất không thuận lợi. Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc bây giờ trọng tâm đặt ở cùng Thánh Thiên Đế quốc tranh phong bên trong, dưới mắt hai chúng ta thế lực lớn họa lớn vẫn hay là đại võ. Đại võ chưa trừ diệt, ngươi ta tâm đều bất an. Hồng Minh Thiên Thần trực tiếp vạch đại võ uy hiếp, nói: không biết ngươi nước có gì kế hoạch, trước kia tuy có khoảng cách, nhưng loại thời điểm này tốt nhất vẫn là bài trừ mâu thuẫn, liên thủ đối phó đại võ. Tốt, đủ trực tiếp. Ma Tấn Thiên Thần nói, liên thủ đối phó đại võ mới khẩn yếu nhất, ta Ma Huyên Hoàng Triều kế hoạch cũng không phải bí mật, đơn giản chính là tại hải ma giới hướng đại võ động binh, tụ tập hải ma giới các nước lực lượng, hình thành áp bách tính thực lực. Ta Thiên Hồng Tông cũng sẽ có kế hoạch, lấy thần sơ giới vì lên, đối với đại võ động binh. Hồng Minh Thiên Thần nói, ta thu được tin tức, Nguyên Linh giới cũng chuẩn bị đối với đại võ động binh, tương đương với tam đại thiên thần thế lực đồng loạt ra tay. Nguyên Linh giới. Ma Tấn Thiên Thần cười lạnh nói, xem ra lần này Hồng Minh Thiên Thần tới đây quan trọng hơn mục đích là vì Nguyên Linh Tông. Tốt, đại võ tài nguyên bảo vật có thể cùng ngươi Thiên Hồng Tông chia đều, nhưng không thể để cho Nguyên Linh Tông đạt được. Chúng ta cũng là ý nghĩ như vậy. Hồng Minh Thiên Thần mỉm cười. Có đôi khi nói trắng ra tốt hơn thương nghị một chút. Đối với đại võ động binh sự tình lửa xém lông mày, mấy tháng liền có thể chỉnh hợp tốt, đến lúc đó ngươi Thiên Hồng Tông từ thần sơ giới áp chế, nước ta từ hải ma giới động thủ, còn có, Nguyên Linh Tông bên kia cũng muốn chú ý, tốt nhất là lợi dụng bọn họ tiêu hao đại võ lực lượng. Ma Tấn Thiên Thần nói, đây cũng là bản thần suy nghĩ. Đại võ trong nước, đại võ quân đoàn đột diệt Dương Tuyền hoàn thành, tin tức truyền lại, ở trong nước cũng gây nên rung động cực mạnh. Tuy tiện diệt một cường quốc quốc đô, đây đối với con dân lòng tin khích lệ cực lớn. Bệ hạ, tin tức mới nhất, hải ma giới 10 nước 7 tông gần đây đại quy mô điều động binh mã, Ma Huyên Hoàng Triều cường giả đều xuất hiện tại bên ngoài, chiến tranh dù tạm thời đình chỉ, nhưng bọn hắn binh mã không ngừng tụ tập, trong vòng mấy tháng tất có đánh một trận. Lục Thiên Phu vì đại võ binh mã thông soái, sắc mặt hắn ngưng trọng. Dù diệt Dương Tuyền Hoàng Triều, tạo thành cực kỳ chấn động mạnh lay, để chiến tranh tạm thời đình chỉ, nhưng ai cũng biết, đây bất quá là trước khi mưa bão tới ngắn ngủi bình tĩnh mà thôi. Kiềm chế càng lâu, cuối cùng buộc phát liền càng khủng bố hơn. Tại chấm trong dữ liệu, Sở Nguyên nói, thần sơ giới chư quốc hiển nhiên cũng có đại động tác, có lẽ sẽ có người sẽ không tham dự, nhưng càng nhiều sẽ tham dự vào, dù sao đại võ đối mặt sẽ là Thiên Hồng Tông, Ma Huyên Hoàng Triều, thậm chí còn có đến từ Nguyên Linh Tông bên kia tam phương tiến công. Tham dự vào thế lực càng nhiều, nhưng liền càng hỗn loạn. Lục Thiên Phu nói, bệ hạ, thần đề nghị, hải ma giới binh mã toàn bộ chữ hàng huyết ảnh thành, hiện tại phiền toái nhất hay là đối phương thiên thần tồn tại. Đối phương có thiên thần, đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Thiên thần, chấm cũng có thể đối phó. Sở Nguyên nói, bệ hạ, hải ma giới bên kia thiên thần giao cho ta tới đối phó, một mình ta đối phó mấy tôn không là vấn đề, đại chiến sắp đến, lại đến giết chóc thời khắc, có thể nào thiếu ta tham dự, rất lâu không có chém qua thiên thần. Đúng lúc này, Ninh Tu Trần xuất hiện tại Sở Nguyên trước mặt. Thiên thần, đây là thiên thần khí tức. Mấy tháng bế quan, Ninh Tu Trần đã khôi phục được thiên thần cảnh giới, mặc dù cách hắn đỉnh phong còn kém rất nhiều, nhưng thiên thần chính là thiên thần, so với trước đó chân thần cực hạn mạnh không biết bao nhiêu. Hắn thời khắc này trên mặt đều mang một cỗ tự tin ý cười. Ninh lão thành thiên thần rồi. Lục Thiên Phu hung hăng chấn động. Ninh lão thành thiên thần, đây đối với đại võ là cực tốt tin tức. Ngươi nói sai, bản tọa là khôi phục lại thiên thần cảnh giới. Ninh Tu Trần nói, còn muốn đa tạ bệ hạ thần đan, để linh hồn của ta đủ để phát huy ra chân chính lực lượng của thiên thần, cái kia Ma Huyên Hoàng Triều muốn xuất binh đại võ, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Hắn rõ ràng biết, hắn dù khôi phục lại thiên thần, nhưng nếu như không có đại võ tiếp tục vì hắn cung cấp hoàng phẩm thần đan, dựa vào hắn mình sưu tập vật liệu khôi phục, cái kia cần ngày tháng năm nào. Cho nên, đại võ tuyệt đối không thể có vấn đề, phải gìn giữ ổn định. Không riêng gì vì đại võ, càng là vì hắn đan dược. Ninh Tu Trần ngươi khôi phục lại thiên thần chiến lực, tại đại võ mà nói là cái cực tốt tin tức, ngươi là ma tu, đối phó ma tu nhất là thuận tay, Trung Dũng Vương, hải ma giới sự tình giao cho Ninh Tu Trần đi xử lý, bên kia có hắn. Sở Nguyên nói, Ninh Tu Trần chiến lực rất hung, so ra mà vượt mấy tôn thiên thần. Đúng, bệ hạ. Lục Thiên Phu nói, Ninh Tu Trần, lần này ngươi đi hải ma giới, tọa trấn đại quân, đối phó đối phương thiên thần tồn tại. Sở Nguyên phân phó, chờ chấm mệnh lệnh, để ngươi xuất thủ lúc đang xuất thủ, không có chấm mệnh lệnh, ngươi không muốn buộc phát ra toàn bộ thực lực. Ha ha, ta biết. Ninh Tu Trần nói, gần nhất quân tình muốn tra kỹ cảng, đối phương muốn đại quy mô dụng binh, tin tức liền giấu giếm không ngừng. Sở Nguyên nói, đã dạng này, chấm chờ lấy bọn họ đến, muốn đem đại võ xem như là bọn họ trong miệng thịt mỡ, ai cũng muốn cắn lên một ngụm, liền muốn nhìn có hay không thực lực kia. Chương 404, Hải Ma Giới khai chiến 4 canh. Đại chiến đến, đại võ cả nước tích cực chuẩn bị chiến đấu. Sợ chiến người chạm, dao động quân tâm người chạm. Đại võ khoảng thời gian này dù dùng chiến tích nói rõ, bọn họ mới là thần sơ giới hải ma giới cường đại nhất hoàng triều, nhưng bọn hắn đối mặt chính là Thiên Hồng Tông, Ma Huyên Hoàng Triều hai đại thiên thần thế lực, thậm chí là Nguyên Linh Tông tam đại thiên thần thế lực. Cái này mấy lớn thiên thần thế lực mặc dù xem đại võ vì trong hũ ba ba, nhưng cũng không dám tùy tiện động thủ. Dù sao từ Nguyên Linh Tông bên trong có thể biết được, đại võ có thiên thần chiến lực, không có tính áp đảo lực lượng rất có thể sẽ đối bọn hắn tạo thành thương vong cực lớn. Hải ma giới bên trong, đại võ đại lượng binh mã chữ hàng tại huyết ảnh thành bên trong. Địch nhiều ta ít, đại võ quân đoàn cũng không có tùy ý xuất kích, mà là tại ngoài thành thành nội bố trí đại lượng cự pháo. Mà tại huyết ảnh thành đối diện, xa xa tương vọng, cũng có bao nhiêu tòa thành trì đứng vững mà lên, đại lượng binh mã không ngừng tụ tập. Giờ này khắc này, tại một tòa bên trong đại điện, xuất hiện 19 đường thân ảnh. Ma Tấn Thiên Thần bên người còn có một người, cũng là thiên thần tồn tại, là Ma Huyên Hoàng Triều Ma Thương Thiên Thần, lần này cũng bị điều đến bên này. Mà đại điện bên trong những người khác là 10 nước 7 tông hoàng chủ, tông chủ. Hai tôn thiên thần đều đến, bọn họ những người nắm quyền này không thể không tới. Đại võ tại huyết ảnh thành phương hướng bố trí đại lượng cự pháo, những thứ này cự pháo phi thường lợi hại, hư thần cũng có thể xé rách, cường đại nhất thậm chí có thể uy hiếp chân thần, đây là nói rõ thái độ, muốn cùng chúng ta đánh một trận trận công kiên. Một cái bao tại áo bào đen bên trong tồn tại, chính là Phá Hồn Ma Tông tông chủ, lạnh lùng nói, cưỡng ép động thủ, thương vong tất nhiên cực lớn, đại võ chiến lực cực mạnh, người tuy ít, nhưng khó đối phó. Lần này 10 nước 7 tông đều ra đại lượng binh mã. Nhưng bọn hắn là liên minh, trong nội tâm đều hy vọng nước khác binh mã đi làm phá hôi, mà bọn họ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ma Tấn Thiên Thần tự nhiên một chút nhìn ra bọn họ ý nghĩ, bất mãn nói, các ngươi muốn nói cái gì? Bọn họ cự pháo tại lợi hại, lại có thể chém giết mấy người. Bằng vào chúng ta lực lượng, tất cả cường giả đệ tới, không xuất ra mấy ngày huyết ảnh thành tất nhiên công phá, ở đây lãng phí thời gian. Ai làm tiên phong? Không tệ, ai làm cái này công thành tiên phong? Chỉ cần có tiên phong, ta sát linh hoàng triều nguyện ý cái thứ nhất theo sau. Nghị luận ầm ĩ, nhưng không có nhân nguyện làm tiên phong. Tốt. Ma Thương Thiên Thần mở miệng, bản thân lần này mang đến Ma Thương Quân, nguyện làm cái này tiên phong. Ba ngày sau, đừng tìm bản thân nói chuyện gì lấy cớ, tất cả đại quân nhất định phải xuất động, áp bách đi lên, trừ bỏ huyết ảnh thành, công phá đại võ cương vực. Có nghe hay không, lần này ta Ma Huyên Hoàng Triều xung phong. Ma Tấn lạnh lùng nói, đến lúc đó có khác nói nhảm, trả giá bao nhiêu, mới có thể có đến bao nhiêu, cho các ngươi ba ngày thời gian chuẩn bị. Ha ha, tự nhiên Ma Huyên Hoàng Triều nguyện xung phong, chúng ta đương nhiên đi theo. Ba ngày thời gian đầy đủ. Đại võ Hoàng Triều tất diệt. Những người nắm quyền này rất nhanh rời đi, đại điện bên trong chỉ còn lại có Ma Tấn, Ma Thương hai tôn thiên thần. Những thứ này đáng chết hải ma giới ma tu, từng cái so khỉ còn tinh, nếu không phải vì đối phó đại võ, cần bọn hắn lực lượng đi tiêu hao, chỗ đó dung hạ được bọn họ. Ma Tấn thiên thần cực kỳ bất mãn. Ma Tấn, 10 nước 7 tông không phải người ngu, bọn họ phái binh tới đây, kỳ thật đã sớm kết thành công thủ liên minh. Ngươi đối phó bọn hắn, 10 nước 7 tông liền sẽ liên hợp lại phản bội, hiện tại còn cần bọn hắn lực lượng. Ma Thương Thiên Thần rất bình tĩnh. Mặc dù bọn họ đối với ta Ma Huyên Hoàng Triều tính không được cái gì, nhưng loại này thời kỳ mấu chốt, vẫn là muốn cần dùng đến bọn họ, không phải bản thần hội hợp bọn họ khách khí như thế. Ma Tấn Thiên Thần nói, xung phong không tính là gì, một khi cùng đại võ quân đoàn rằng co chém giết cùng một chỗ, nhớ lui cũng không phải là bọn họ có thể quyết định được. Ma Thương Thiên Thần lãnh khốc nói, Ma Tấn, hai người chúng ta lần này tọa trấn ở đây mục đích là tôn kia ma tu, người này ngươi giao thủ với hắn mấy chiêu, lực lượng rất cổ quái, điều không phải thiên thần, nhưng càng giống như thiên thần, hắn mới là hỏa lớn. Người này có lẽ khả năng đến sắp đột phá trước mắt, bất quá không nhìn thấy dị tượng, hắn liền còn không có đột phá. Ma Tấn Thiên Thần nói, hai người chúng ta liên thủ, đủ để đem hắn chạm, sau đó đại võ chỉ còn võ đế một người, tất vong. Thông chi Thiên Hồng Tông, chúng ta bên này phát động tiến công, bọn họ bên kia cũng không thể nhàn rỗi. Ba ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Mười nước bảy tông liên quân từ trước tới nay lần thứ nhất liên hợp. Ma Huyên Ma Thương quân. Tại mười nước bảy tông phía trước, xuất hiện một nhóm người mặc giữ tợn ma giáp đại quân, trật tự giành mạch, chiến lược so với bọn họ đích xác cao một cái cấp độ. Lần này tụ tập mà đến đại quân nhiều lắm, mỗi quốc đô xuất động đến đại lượng tinh nhuệ, lít nha lít nhít, đứng ở đằng xa nhìn lại, giống như hải dương, căn bản trông không đến cuối cùng. Ninh lão, đối phương liền muốn phát động tiến công. Đại võ cường giả nhìn về phía đối phương đại quân, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Nếu là đổi lại cái khác hoàng triều, nhìn thấy dạng này thanh thế, đã sớm dọa đến sụp đổ, chạy tứ tán, nhưng đại võ hiện tại hay là ổn mà bất loạn. Vậy thì chờ bọn họ đến, bản tọa tay cũng ngứa, không chạm tôn thiên thần, có thể nào xứng đáng bọn họ thanh thế lớn như vậy. Ninh Tu Trần cũng cảm thấy có chút kỳ diệu. Hắn độc lai độc vãng mấy trăm ngàn năm, hôm nay thế mà dung thân thành đại võ hoàng triều chủ soái. Ma Thương Quân, thiên công. Ma Huyên Hoàng Triều muốn làm cái này làm gương mẫu, không phải không ai tin phục bọn họ, lập tức đại lượng Ma Thương Quân phát ra trầm thấp giống lên một tiếng. Thôi động vô cùng cuồng hoành thần thông hướng phía huyết ảnh thành vọt tới. Cự pháo chuẩn bị, phóng. Đại võ hoàng triều nhân số dù không bằng đối phương nhiều, nhưng cự pháo lại là bọn họ ưu thế lớn nhất, độc lấy có thể so với hàng tỷ đại quân. Vô cùng vô tận năng lượng tia sáng xen lẫn, thiên kiếp cự pháo cũng bị đại lượng điều động đến nơi này, những thứ này cự pháo phun ra đi, cho dù Ma Thương Quân là Ma Huyên Hoàng Triều tinh nhuệ, nhưng cũng là tiếp nhận không được, công kích trên đường không biết có bao nhiêu người bị vành sát. Đại võ cự pháo càng ngày càng lợi hại. Mười nước bảy tông cường giả nội tâm cũng tại lạnh mình. Trước đó huyết ảnh thành đánh một trận lúc, đại võ căn bản còn không có dùng ra nhiều như vậy lợi hại cự pháo, lần này nhìn thấy Ma Thương Quân đều bị hoành sát không biết bao nhiêu. Các ngươi còn không biết để lên đi. Ma Tấn Thiên Thần quát lạnh. Cái này mười nước bảy tông người còn ở nơi này xem náo nhiệt, để trong lòng của hắn phi thường chưa chọn. Theo sát ma thương quân, đi theo trên người của bọn hắn, đại quân để lên đi. Mười nước bảy tông người cầm quyền cũng là biết, ma thương quân bên trên, bọn họ cũng không cần bên trên, bất quá bọn hắn cũng tồn mấy cái tâm nhãn, chính là bọn họ công kích không cao hơn ma thương quân, chăm chú đi theo tại trên người của bọn hắn. Đám người này, ma tấn thiên thần cả giận nói, nếu là bốn phương tám hướng áp chế đi lên, bằng vào nhân số ưu thế, cái này huyết ảnh thành sớm đã bị lấp đầy. Trông cậy vào bọn họ còn không bằng trông cậy vào mình, ma tấn, cùng bản thân để lên đi, dẫn xuất tôn kia có thể so với thiên thần ma tu, phá hủy huyết ảnh thành, trong thành cự pháo lần này cần mang về ma huyên hoàng triều, loại này chiến tranh lợi khí, đối với một trận đại chiến viện trợ cực lớn. Ma thương thiên thần đột nhiên bay lên trời, trong chớp mắt liền đến huyết ảnh thành trên không, kinh khủng ma thần chi thủ đánh tới. Chương 405, Định Hải thần châm. Hai tôn thiên thần nháy mắt xuất hiện tại huyết ảnh thành trên không. Thần lực như trời, trùng trùng điệp điệp. Khí thế của bọn hắn vĩ ngạn khổng lồ, diễn dịch ra rất nhiều đủ loại thần linh lực lượng, kinh khủng ma ảnh gào thét, chỉ là đứng ở nơi đó, liền có một cỗ không thể dung chuyển lực lượng. Phải biết, thần linh lực lượng kinh khủng bực nào, cho dù là thiên thần nhất trọng tồn tại, tùy tiện cũng có thể diệt một sáu hoàng triều, bọn họ đều là vạn người không được một tồn tại. Cái này vạn người không được một bên trong vạn chỉ là chân thần, cũng coi như nói 10.000 tôn chân thần mới có thể đản sinh ra một tôn thiên thần. Hủy diệt huyết ảnh thành. Ma tấn thiên thần cùng ma thương thiên thần đồng thời xuất thủ, bọn hắn lực lượng xen lẫn, biến thành hai con vô cùng cực lớn ma thủ, trực tiếp đem huyết ảnh thành cho bị bao phủ đi vào. Cái này hai con ma thủ nếu là đánh xuống, huyết ảnh thành tất nhiên sẽ san thành bình địa, vô số đại quân vì đó chôn cùng. Lực lượng của thiên thần chính là kinh khủng như vậy. Ầm ầm. Thiên địa đều đang rung động, hư không đều đang đổ nát, huyết ảnh thành bên trong trên không đột nhiên liền tối sầm lại, ma thần lực lượng ầm ầm trấn áp. Ma thần xuất thủ, đại võ tất vong. Hải ma giới bên kia đại quân nhìn thấy hai tôn ma thần cùng nhau xuất thủ, trên mặt đều lộ ra cuồng nhiệt cảm xúc, cái này đại võ quân đoàn liền xem như tại lợi hại, đối mặt ma thần đả kích vẫn là không chịu nổi một kích, sẽ bại được triệt để. Hừ, nhanh như vậy liền vận dụng thiên thần chiến lực, thật sự cho rằng bản tọa là ăn chay, tốt tốt tốt, lực lượng suy yếu nhiều như vậy vào năm, rốt cục khôi phục thiên thần lực lượng, hôm nay liền cùng các ngươi thật tốt chơi đùa. Ầm ầm. Tại cái kia hai con ma thần bàn tay lớn rơi xuống nháy mắt, một cô cuồn cuộn dòng lũ xung kích mà ra. Ninh Tu Trần đạp đến bên trên bầu trời, nhìn hai tôn thiên thần, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, đúng là vung tay lên, cùng cái này hai cỗ lực lượng của thiên thần hung hăng một cái va chạm. Chúng ta cũng có thiên thần cấp bậc chiến lực. Đại võ quân đoàn vô số người liền thấy, Ninh Tu Trần vung tay lên, liền phá diệt hai đạo lực lượng của thiên thần, từng cái cũng là bộc phát ra tận trời tiếng hoan hô. Quả nhiên lợi hại, khó trách ngày đó Nguyên Linh Tông muốn đưa các ngươi ra. Ma thương thiên thần sắc mặt thận trọng, không dám kinh thường, cái này Ninh Tu Trần cho hắn một cỗ cực kỳ cảm giác cổ quái. Giết.